Có điều không đủ mấy ngày nữa, Ân Liêm liền tỉnh lại. Bạch Thần cũng không biết Tô Đát Kỷ là dùng pháp thuật gì cứu lại Ân Liêm. Đương nhiên, trên người hắn độc đối với Tô Đát Kỷ tới nói chỉ là việc nhỏ, chân chính khó khăn vẫn là Ân Liêm số mệnh đã hết. Có điều Tô Đát Kỷ hay là dùng phương pháp của chính mình, cho Ân Liêm không ít số mệnh. Ân Liêm phát hiện, chính mình sau khi tỉnh lại Ân gia đều có không nhỏ thay đổi. Ân gia đột nhiên có thêm một cái đẹp đẽ không cách nào hình dung thái thượng tổ mẫu. Có điều chính mình tựa hồ chính là vị này thái thượng tổ mẫu cứu trở về tính mạng. Lúc mới bắt đầu, Ân Liêm còn tưởng rằng là chính mình lúc hôn mê, nữ nhân này lẫn vào Ân gia, lừa dối Ân gia già trẻ. Có điều ở Tô Đát Kỷ hơi thi thủ đoạn sau, Ân Liêm liền không dám tái tạo thứ, nhìn thấy Tô Đát Kỷ liền cung cung kính kính hành đại lễ. Ân gia cũng xuất hiện không ít khuôn mặt mới, có điều hệ lạn đi theo Ân Liêm bên người, từng cái cho Ân Liêm giải thích mấy ngày nay Ân gia chuyện đã xảy ra. Ân Liêm đột nhiên phát hiện, chính mình hôn mê mấy ngày nay, Ân gia phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều để hắn không cách nào tin tưởng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Ân Liêm xem như là triệt để mộng ép, Ân gia lão tổ tông Tô Đát Kỷ là cái siêu cấp đại yêu quái, căn cứ hệ lạn cùng Ân gia lão phu nhân lời giải thích, Tô Đát Kỷ bây giờ đã là bản tiên. Còn có một cái đẹp đẽ không muốn sống tiểu nha hoàn Mạc Lan, cũng là cái yêu quái. Còn có ẩn nút ở phía sau viện địa linh, ngược lại hiện tại Ân gia là lòng xà hỗn tạp. Duy nhất không có biến chính là vị kia Bạch tiên sinh, mặc kệ Ân gia đến rồi bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa, địa vị của hắn cũng không có thay đổi. Ngược lại ai cũng sợ hắn, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Dù cho là Tô Đắc Kỷ, ở Bạch thần trước mặt cũng cùng tôn tử như thế một mực cung kính. Ân Liêm còn nghe nói, ở chính mình lúc hôn mê, Tào Tháo lại tự mình bày ra Ân gia, ở Ân gia làm khách hơn 10 ngày. Điều này làm cho Ân Liêm rất là hối hận, nếu là mình không đủ hôn mê, liền có thể cùng Tào Tháo bấu víu quan hệ. Có điều này cũng làm cho hắn đối với Bạch Thần càng thêm kính nghệ, lúc trước Bạch Thần nói mặc dù Tào Tháo đích thân tới, cũng sẽ không làm khó Ân gia. Bây giờ nhìn lại, Bạch Thần cùng Tào Tháo quan hệ không ít. Có điều hắn càng kinh ngạc với Bạch Thần năng lượng, còn có Bạch Thần cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Vốn có mẹ của chính mình nói, cái kia Bạch Tiên sinh thủ đoạn như Thánh Phật Kim Tiên. Đương nhiên, Ân Liêm dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên đối với này cũng không đủ khái niệm gì. Có điều này không trở ngại Ân Liêm đối với Bạch Thần kính nghệ, coi như chưa từng thấy Bạch Thần thần thông, chí ít cũng đã gặp Bạch Thần giết người giáng dấp. Ân Liêm sau khi tỉnh dậy, Ân gia xem như là triệt địa ổn định lại. Ân Liêm một lần nữa tiếp nhận Ân gia sự vụ, đồng thời cũng đối với mình hai đứa bé ở chính mình trong lúc hôn mê quản lý Ân gia sự tình biểu thị vui mừng, tuy rằng bọn họ không tính rất xuất sắc, có điều chí ít không có bởi vì bọn họ ra loạn gì. Làm cha làm mẹ, tự nhiên hy vọng con của chính mình năng lực có thành tựu trường. Lúc trước hắn cũng từng vì là Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ lo lắng quá, lo lắng bọn họ sẽ bại hoại Ân gia nhiều năm kinh doanh. Bây giờ hắn nhưng nhìn thấy không giống nhau hai đứa bé, đối với này hắn càng vui mừng. Ân gia khôi phục bình thường, Tân Hải Thành cũng khôi phục bình thường, Gia Cát Lượng bây giờ là Tân Hải Thành thái thú lao gia. Tuy rằng tiếp trưởng Tân Hải Thành thời gian ngắn ngủi, có điều Gia Cát Lượng thống trị phương diện tài năng xác thực không tầm thường, huống chi hắn là có Tào Tháo tự mình nhận lệnh. Tân Hải Thành từ trên xuống dưới quan chức không đủ một cái dám cùng Gia Cát Lượng đối nghịch. Có điều ngày hôm đó, Gia Cát Lượng lại đến nhà bái kiến Bạch Thần. Bạch tiên sinh, đi vào Tân Hải Thành đường ven biển nước biển mực nước giảm xuống rất nhiều, không ít chỗ nước cạn đều lộ ra hải dương. Không biết đây là tại khí tượng, có điều có thể khổ những kia ven bờ ngư dân, ngài có thể giúp ta nhìn, có hay không là xảy ra vấn đề gì hả? Ta lại không phải phương diện này chuyên gia, hỏi ta cũng vô dụng. Có phải là cái này thời tiết đều sẽ giảm xuống mực nước? Bạch Thần tất cũng không biết Tân Hải Thành thủy triều trướng hạ thấp, cũng có thể là địa phương vốn là có vấn đề. Không phải à, ta hỏi qua địa phương thật nhiều ngư dân, bọn họ đều nói năm rồi không đủ vấn đề này, ta sợ có phải là lại là yêu quái gì tắc quái. Bạch Thần trợn tròn mắt, đừng dù sao vẫn đem sự tình liên lụy đến yêu quái trên người, ngươi thật sự coi yêu quái ăn no trống, đi mua bán lại loại này chuyện hư hỏng à. Bạch tiên sinh, ngài đi cạnh biển nhìn liền biết rồi. Hải dương đều khô cạn. Được rồi, chờ ta rảnh rỗi liền đi giúp ngươi xem một chút đi. Bạch Thần xoa xoa cái chán. Gia Cát Lượng xác thực là có đại tài, hơn nữa đối với chức vụ của chính mình phi thường tận trung chức thủ. Lúc trước ở Lưu Bị bên người thời điểm, có thể nói là cúc cung tận tụy, bây giờ dù cho là an thân với một cái nho nhỏ Tân Hải Thành, hắn vẫn như cũng là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Gia Cát Lượng, ngươi cho rằng Tân Hải Thành hoàn cảnh làm sao? Bạch tiên sinh sao lại nói lời ấy? Chính là thảo luận mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Tân Hải Thành bây giờ là ngươi quản hạt đô thành, ngươi cũng nên vì là Tân Hải Thành tương lai suy tính một chút đi. Bạch tiên sinh đối với phương diện này cũng có hứng thú sao? Ta cho rằng Bạch tiên sinh sẽ chỉ ở tử quốc gia đại sự. quốc gia đại sự tự nhiên có người khác đi xê hào tâm, ta lại không muốn đi vọng thêm can thiệp. Nhưng là Bạch tiên sinh cùng Giang Đông Tôn gia cùng Tào Tháo giao du rất mật, nếu là ta đoán không sai, tương lai thiên hạ chi chủ tất nhiên ở tại bọn hắn hai người trung gian sản sinh, Bạch tiên sinh nghĩ như thế nào? Gia Cát Lượng tuy rằng bây giờ chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ thái thú, có điều hắn vẫn còn đang quan tâm thiên hạ đại cục. Nói cho cùng Gia Cát Lượng vẫn là không chịu cam lòng đành phải thiên ngẫu, hắn tâm vẫn còn đang thiên hạ. Bạch Thần liếc nhìn Gia Cát Lượng, lạnh nhạt nói, vậy ngươi cho rằng cho bọn họ ai có thể trở thành là người thắng sau cùng? Tôn gia vị trí Giang Đông, lại vốn là danh môn đại gia, nhiều thành đều là phú thứ nơi, hơn nữa trong tộc Tuấn Kiệt đông đảo, nếu như trong vòng 10 năm không có chiến sự phát sinh, chuyên tâm phát triển củng cố căn cơ, như vậy Tôn gia tất nhiên trở thành vượt qua Tào Tháo thế lực, mà một mặt khác Tào Tháo, binh cường mã trắng, thủ hạ manh tướng như mây, mưu sĩ vô số, như ánh kiếm vung ra, khuyết điểm chính là Tào Tháo căn cơ không thế nào ổn định, chiếm cứ thổ địa phần lớn đều là cằn cỗi nơi. Tuy rằng binh thế mạnh mẽ, nhưng lại nhưng khó có thể lâu dài chống đỡ, vì lẽ đó nếu như buông lỏng, hầu như có thể khẳng định Tôn gia tất thắng không thể nghi ngờ. Ồ vậy ngươi là cho rằng Tôn gia đem sẽ trở thành thiên hạ chi chủ? Này cũng chưa chắc. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói rằng, vậy ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Bây giờ chính trực thời loạn lạc, Tôn gia muốn an ổn phát triển, củng cố căn cơ căn bản là không thể, Tào Tháo cũng không đốc, hắn không thể cho Tôn gia phát triển cơ hội, Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ nhiều như vậy, thế tất cũng nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó Tào Tháo tất nhiên sẽ thừa dịp Tôn gia còn chưa triệt để quật khởi trước, liền trước một bước tiến hành chèn ép, thậm chí là tiêu diệt, vì lẽ đó theo đại cục đến xem, Tào Tháo thắng đối diện sẽ lớn hơn một chút. Gia Cát Lượng chính là Gia Cát Lượng, chính là ở này thiên ngẫu một chỗ, vẫn như cũ đối với thiên hạ đại thế nắm giữ như vậy thấu triệt, vậy ngươi đối với Lưu Bị như thế nào xem? Chủ, Lưu Bị bản thân không có ưu thế gì, nếu như không nên nói có, cái kia chính là thân phận của hắn, trong cơ thể hắn giữ lại hán thất huyết. Nhưng là hiện nay thiên hạ này, lại có bao nhiêu người chú trọng máu mủ của hắn vậy nếu như ta còn ở Lưu Bị bên người, ta sẽ để hắn cùng Giang Đông Tôn gia liên thủ, trước tiên gõ xuống Tào Tháo một mảnh đất bản, sau đó từ từ giải quyết tiến đến dần, cuối cùng lại mưu đồ thiên hạ. Ngươi cho rằng nơi nào thích hợp Lưu Bị phát triển? Kinh Châu. Gia Cát Lượng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, có điều rất nhanh lại ảm đạm xuống, đáng tiếc, vốn là hắn cũng sẽ là tranh cướp thiên hạ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Nếu như nói Lưu Bị là lúc nào phát tài, cái kia liền muốn nói đến xích bích cuộc chiến. Xích bích cuộc chiến bên trong Tào Tháo đại bại, thất lạc tảng lớn thổ địa, Lưu Bị cũng bởi vậy phân vài miếng đất, sau đó lại tìm Tôn Quyền mượn Kinh Châu bốn quận, lúc này mới tạo thành cuối cùng thế ba chân vạc, cũng vì rộng rãi Tam Quốc kéo dài chính thức mở màn. Đáng tiếc bây giờ ít đi Lưu Bị này một phương, mặc dù xích bích cuộc chiến phát sinh, chỉ sợ cũng phải thất sắc không ít, hơn nữa thắng bại cũng sắp xuất hiện hiện dự liệu ở ngoài sai lệch. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, Giang Đông Tôn gia vẫn như cũ hung hăng. Dù cho không có Lưu Bị, Giang Đông Tôn gia cũng chưa chắc sẽ bị thua. Tào Tháo ở xích bích cuộc chiến bên trong thất bại, là rất nhiều phương diện nhân tố kết hợp sản sinh kết quả, trong đó lại không thiếu Tào Tháo tự đại. Nhưng là bây giờ Tào Tháo chịu đến Bạch Thần ảnh hưởng lớn vô cùng, hắn lại liệu sẽ xích sắt liền thuyền còn chưa biết được. Hiện tại thiên hạ đại thế, đã không phải Bạch Thần có khả năng nhìn hiểu. Đương nhiên, này không trở ngại Bạch Thần vẫn như cũ đem Tào Tháo coi là có khả năng nhất mưu đến người trong thiên hạ. Bạch tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng so sánh xem trọng Tào Tháo. Bạch Thần thẳng thắn nói rằng, vì lẽ đó ta để ngươi khi này Tân Hải thành thái thú, ngày khác nếu là hắn nhất thống thiên hạ thời gian, ngươi cũng năng lực phụ tá cùng hắn. Bạch tiên sinh cho rằng ta sẽ thần phục Tào Tháo. Ta cho rằng ngươi là trị liệu thế tài năng. Bạch Thần hồi đáp. Gia Cát Lượng khá là thụ sủng nhược kinh nhìn Bạch Thần. Hắn không nghĩ tới Bạch Thần lại cao như thế nhìn hắn. Nguyên bản Gia Cát Lượng còn cho rằng Bạch Thần không thích hắn, cho rằng hắn luồn túi tính toán, yêu thích xính miệng lưỡi. Lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại muốn xa như vậy. Giả thiết Tào Tháo coi là thật mưu được thiên hạ, mặc dù ta hữu tâm phụ tá Tào Tháo, e sợ Tào Tháo chưa chắc sẽ tiếp nhận ta. Tào Tháo thủ hạ năng lực người không ít, Quách Gia, Cổ Hủ, Tư Mã Ý, bọn họ đều chịu đến Bạch tiên sinh khẳng định, Tào Tháo nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Ngươi nói ba người này, cũng chỉ có Cổ Hủ có thể dài dùng, Quách Gia không còn sống lâu nữa, hơn nữa làm người tùy tính, có thể làm thầy tốt bạn hiền nhưng không thích hợp bị trọng trách, Tư Mã Ý lại có ý đồ không tốt, vì lẽ đó ngày khác thiên hạ thái bình thời gian, tất nhiên có ngươi đất dụng võ. Gia Cát Lượng trong lòng cả kinh, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, tiên sinh làm sao mà biết. Thủ đoạn của ta nhiều hơn đều, lại thêm một cái biết trước lại có gì đáng kinh ngạc đây. Tiên sinh nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Có điều bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ trị liệu thế khôn quốc, vẫn là trước tiên đem Tân Hải Thành cho ta thống trị dễ dàng. Bạch tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngài đến cùng là muốn nhúng tay thiên hạ này sự tình, vẫn là không muốn nhúng tay thiên hạ này sự tình, chuyện này ta vẫn luôn rất nghi hoặc, nếu nói là ngươi không muốn nhúng tay, nhưng là ngươi lại liên tiếp cùng thiên hạ lưỡng trận doanh lớn gặp nhau, nhưng là nếu như nói muốn nhúng tay, lại ngồi xem hai phe tranh đấu, lấy Bạch tiên sinh thủ đoạn, nếu là thật muốn mưu đồ thiên hạ này, e sợ cũng chỉ là dễ như ăn cháo đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3044, hai nạn đêm trước. Đệ 3044 chương thai nạn đêm trước. Ngưu thiên hạ này Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, lại nói, chơi không vui. Thiên hạ này bao nhiêu người muốn lấy được nhưng không cơ hội này, Bạch tiên sinh nhưng dùng tốt chơi không vui chơi qua lại đáp. Gia Cát Lượng cười khổ không thôi. Vậy nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ muốn thiên hạ này à? Ta từ nhỏ liền không phải làm đế vương mệnh, ta là cái thần tử cùng làm quân vương là hoàn toàn khác nhau, dù cho ta thành vua của một nước. E sợ cũng chỉ có thể làm một cái hôn quân. Gia Cát Lượng cười khổ hồi đáp. Đúng đấy, mỗi người từ nhỏ cũng đã nhất định vị trí của chính mình, ta cũng không phải cái làm quân vương người, hà tất ép buộc chính mình, hơn nữa còn là làm chính mình không thích nhất việc làm vì là quân giả, cần tâm hệ xã tắc giang sơn, lại muốn vất vả dân sinh, lại muốn lo lắng thiên tai nhân họa, lại muốn nhọc lòng hậu thế, thực sự là quá mệt mỏi, ta làm sao khổ muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, nhìn Tào Tháo cùng Tôn gia tranh cướp thiên hạ này, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nhưng là ta lại cảm thấy, để bọn họ như vậy tranh xuống, khổ sẽ chỉ là lê dân bách tính, vì lẽ đó ở đủ khả năng trong phạm vi, làm một ít chuyện. Thiên hạ Thái Bình chính là bọn họ chuyện may mắn lớn nhất, Bạch tiên sinh có năng lực nhưng không đi làm, thực sự là để Lượng có chút thất vọng. Ngươi cần gì phải đem lời kích ta nếu là nhúng tay trong đó, chưa chắc sẽ là bọn họ chuyện may mắn, các đời chia chia hợp hợp. Nếu như ta hiện tại bình định rồi thiên hạ, mặc dù là cho bọn họ giàu có sinh hoạt, nhưng là chờ ta vừa đi, thiên hạ này e sợ lại muốn bắt đầu hỗn loạn, còn không bằng liền để thiên hạ này chính mình quyết ra một người hoàng. Bạch tiên sinh muốn đi nơi nào? Không biết, ngược lại người này hoàng ta là không có hứng thú, ai yêu làm ai làm đi, lại nói, Giang Đông Tôn gia cùng Tào Tháo lưỡng hùng tranh chấp, này không phải là vừa ra thiên cổ khó gặp vợ kịch lớn sao, ta thì lại làm sao năng lực phá hoại này ra vợ kịch lớn. Vốn là này ra vợ kịch lớn còn có Lưu Bị một vị trí. Gia Cát Lượng cảm khái nói rằng, đối, ngươi cùng quan vũ gia quyến đều theo Lưu Bị quyền sở hữu ra tới sao. Đã đến rồi, quan tướng quân gia thuộc bây giờ cũng tạm thời ở lại ta bên trong tòa phủ đệ, Lưu Bị cũng không gây khó khăn, đợi ta thông báo quan tướng quân gia quyến, để hắn tiếp đi. Quan vũ bây giờ ở đâu? Ta nghe nói hắn ở tới gần địa phương tìm cái việc xấu, mai danh nhận tích, làm nổi lên nha dịch. Bạch Thần cười khổ. Đáng tiếc như thế một thành viên tướng tài. Này còn không phải Bạch tiên sinh bức. Ta bức cả ta ngày đó sự phẫn nộ các ngươi thì lại làm sao biết được. Ta không giết ngươi cùng quan vũ, cũng không muốn giết các ngươi, bởi vì ta cho rằng mặc kệ là các ngươi tài năng vẫn là các ngươi là người, đều có đất dụng võ, nhưng là chính các ngươi hùng hổ do người, đường là chính các ngươi tuyển, bây giờ lại muốn trách ta bức bách các ngươi. Gia Cát Lượng cúi đầu, không có đi cùng Bạch Thần tranh luận. Đáng tiếc. Quan tướng quân như vậy tướng tài. Bây giờ, nhưng ý chí xa xút. Lúc trước Tào Tháo nói muốn đi thuyết phục quan vũ, ta còn tưởng rằng hắn có thể thuyết phục quan vũ. Bây giờ Lưu Bị Thượng cùng Tôn gia liên minh, nếu như quan tướng quân tiếp nhận rồi Tào Tháo, vậy thì tương đương với cùng Lưu Bị là địch, ngày khác nếu là ở trên chiến trường gặp gỡ, quan tướng quân lại phải như thế nào tự xử. Cũng vậy. Bạch Thần gật gật đầu. Ngay vào lúc này, Ân Liêm đi vào, hắn là nghe nói ra Cát Lượng đến bái phòng Bạch Thần, lúc này mới chủ động tới này, chủ yếu vẫn là đần độn cái quen mặt. Dù sao Gia Cát Lượng bây giờ cũng là Tân Hải Thành thái thú, Ân gia lại là Tân Hải Thành nhà giàu, sau đó khẳng định là muốn giao thiệp với, chẳng bằng hiện tại trước tiên kéo điểm quan hệ, tương lai cũng dễ nói. Gia Cát đại nhân, tại hạ Ân Liêm, có thể có quấy rối hai vị nói chuyện. Ân lão gia nói giỡn, đây chính là ngài gia, ta là ngươi hạ nhân, hắn là tân khách, làm sao có thể nói quấy rối. Bạch Thần cười nói, ngồi lại đây, đồng thời tán gẫu một hồi trời đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ân Liêm cũng không từ chối, hai vị lúc trước đang nói chuyện gì. Gia Cát đại nhân ngày gần đây đang vì vùng duyên hải nước biển thủy triều xuống một chuyện phiền lòng đây. Bạch Thần nói rằng, việc này ta cũng nghe nói, nghĩ đến Bạch tiên sinh cùng Gia Cát đại nhân đều không phải cạnh biển sinh trưởng người đi. Đúng đấy, Ân lão gia có gì kiến giải? Tại hạ từ nhỏ cũng từng làm ngư nghiệp buôn bán, vì lẽ đó có biết một, hai, nếu là nói không đúng, kính xin hai vị bao dung. Khách khí. Ba người chúng ta cũng không phải cái gì đàm phán, chỉ là lén lút giao lưu, khó tránh khỏi sẽ có để sót sai lầm, Ân lão gia chỉ để ý yên tâm nói. Gia Cát Lượng cười nói, một giống như nước biển sóng lên sóng xuống đều rất ổn định, rất ít sẽ xuất hiện phạm vi lớn thủy triều xuống, nếu là đột nhiên thủy triều, cái kia chính là báo táp sắp tới, nếu như là vô duyên vô cớ bãi triều, như vậy rất có thể sẽ có địa chấn hoặc là biển gầm phát sinh, có điều loại này tai nạn gây ra thủy triều cùng thủy triều xuống cũng đều là loại lâm thời, không sẽ kéo dài thời gian rất dài, nhưng là lần này Tân Hải thành quanh thân đường ven biển thủy triều xuống, có người nói đã kéo dài hơn 10 ngày, điều này hiển nhiên phi thường không bình thường. Như vậy Ân lão gia nhưng có biết đây là cái gì gây nên? Ta từng ở một lần trên biển chạy thương nghiệp bên trong, từng tao ngộ một hồi phi thường khủng bố báo táp, cái kia chàng báo táp đến cực kỳ đột nhiên, nếu không có lúc đó chúng ta đã tìm tới một hòn đảo nhỏ tránh dựa vào, e sợ hai vị liền không nhìn thấy ta, lúc đó là ta một cái lao thủy thủ xuất phát hiện trước không đúng, liền gần đây tìm tới hòn đảo nhỏ kia, chúng ta lúc đó ở hòn đảo nhỏ kia trên né 10 ngày thời gian, 10 ngày thời gian trong, tiểu đảo chu vi nước biển bắt đầu không ngừng rút đi, đó là ta đời này cũng không từng gặp cảnh tượng, cái kia lão thủy thủ thì lại là gặp một lần, hắn nói được kêu là làm long vương nộ, mà ngày thứ 10 buổi tối, bao táp rốt cục đến, lúc đó chúng ta ẩn thân hòn đảo nhỏ kia hết thảy thảm thực vật đều bê ị nổ tận gốc, đồng thời bao táp mang đến nước biển cũng làm cho hải mặt bằng một lần nữa tăng trở lại, nếu không có lúc đó chúng ta ẩn thân chính là một hang núi, mà là trực diện bao táp, chỉ sợ cũng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Ngươi là nói, lần này thủy triều xuống cũng là Long Vương nộ ra cắt lượng sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Lần kia chúng ta bị Long Vương nộ, thủy triều xuống kéo dài 10 ngày thời gian, nhưng là lần này thủy triều xuống thời gian đã kéo dài nửa tháng, ta cũng không xác định có phải là Long Vương nộ. Trải qua Ân Liêm vừa nói như thế, Bạch Thần đột nhiên bay lên mấy phần nghi ngờ, một giống như có rất ít bao táp sẽ tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, có điều lại có một loại tai nạn, mặc dù là ở thế kỷ 21 vẫn như cũ thành câu đố. Vậy thì là El Niño hiện tượng. El Niño hiện tượng sẽ lấy các loại tình thế phát sinh, nguyên nhân không rõ, đồng thời mỗi lần đều sẽ mang đến tính chất hủy diệt tai nạn, ngắn mười mấy năm một lần, trường mấy chục năm phát sinh một lần. Ở đời sau 98 năm cái kia chàng tai nạn khổng lồ, cho toàn cầu đều mang đến hậu quả nặng nề, đặc biệt lúc đó làm quốc gia đang phát triển Hoa Hạ, mang đến đại hồng thủy cho Hoa Hạ mang đến ngàn tỷ GMB tổn thất, mà thương vong nhân số càng là đạt đến mấy vạn người, càng đếm không hết gia đình trôi dạt khắp nơi. Lẽ nào là El Niño? Bạch Thần trong lòng bay lên mấy phần nghi ngờ. Nếu như đúng là El Niño, như vậy Bạch Thần liền không xuất thủ không được, nếu không toàn bộ Tân Hải thành đều sẽ cũng bị san thành bình địa, ở loại này cấp bậc tai nạn trước mặt, e sợ lấy cái thời đại này kiến trúc công nghệ cùng trình độ khoa học kỹ thuật, hầu như không ai có thể còn sống. Đã từng có nhà khoa học từng làm suy đoán, El Niño khả năng là địa cầu bản thân năng lượng phóng thích. Như vậy cũng tốt so với là một người hô hấp, hấp khí sau liền muốn hơi thở. El Niño chính là địa cầu hô hấp, Bạch Thần đối với cái quan điểm này vẫn tương đối tán đồng. Vì lẽ đó Bạch Thần không cách nào làm ra càng nhiều can thiệp, Bạch Thần cũng rất ít sẽ đi làm thiệp thiên tai, bởi vì thiên tai phát sinh, đều là thuận theo khí hậu biến thiên, nếu như mạnh mẽ can thiệp khí hậu, như vậy rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, thậm chí là gợi ra càng to lớn hơn tai nạn. Vậy thì như là hỏa dược, nếu như chỉ là đem hỏa dược tung trên đất, chỉ có thể bốc cháy lên. Nhưng là nếu như đem hỏa dược phong kín tập trang ở một cái phong kín trong gì đó, như vậy trong nháy mắt nổ tung sản sinh nguy hại sẽ là người trước gấp mấy trăm lần thậm chí càng to lớn hơn. Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh. Ân Liêm cùng Gia Cát Lượng phát hiện Bạch Thần thất thần, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt không đúng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hai người liền kêu hai tiếng, Bạch Thần này mới lấy lại tinh thần. Bạch tiên sinh nhưng là nghĩ tới điều gì? Ta hy vọng ta suy đoán là sai lầm. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng. Bạch tiên sinh, nhưng là phát hiện không đúng chỗ nào. Ân lão gia, ngươi nói Long Vương nộ khả năng thật sự sẽ phát sinh, Gia Cát đại nhân, ngươi tốt nhất nhanh chóng làm chuẩn bị. Bạch ý của tiên sinh là, cái này thời tiết vốn là vùng duyên hải báo táp phát hơn thời tiết, hơn nữa nếu như thật sự phát sinh báo táp, rất khả năng là không tiền khoáng hậu một hồi báo táp lớn. Gia Cát Lượng cùng Ân Liêm sắc mặt đều là chấn động, nghe được Bạch Thần nói như thế, cũng không khỏi sốt sáng lên đến. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Đường ven biển phụ cận thôn trang ngư dân đều muốn rút đi, không thể để cho bọn họ tiếp tục ở lại địa phương, nếu không chắc chắn phải chết, mà trong thành cũng muốn làm tốt phòng bị, đồng thời còn muốn tổ chức lên đội ngũ cứu viện, chuẩn bị đầy đủ thuyền cùng nhân viên, đợi được báo táp qua đi, lập tức triển khai cứu viện. A, Bạch Thần nói những này, ở đời sau người xem ra, đều là nhất định phải làm công tác, nhưng là thả ở thời đại này, nhưng thành hà khắc yêu cầu. Bây giờ báo táp còn chưa tới, liền để ngư dân thu lại cách bờ biển. Vậy bọn họ lấy cái gì duy sản sinh? Còn nữa nói, nếu như báo táp không có đến vậy. Dù sao hiện ở tại bọn hắn đều vẫn còn suy đoán giai đoạn, còn không cách nào làm đúng, nếu như đem người bỏ chạy, nhưng là báo táp nhưng không có dáng lâm, đến thời điểm hắn cái này thái thú cũng đừng làm. Còn có chính là Bạch Thần nói muốn tổ chức đội ngũ cứu viện, từ cổ chí kim cũng chưa từng nghe nói tổ chức loại này đội ngũ. Cứu tế đúng là có điều rất nhiều chính là dựa vào quan phủ sắp xếp, cường độ một giống như sẽ không quá lớn, lại càng không có chuyên nghiệp đội cứu viện viên. Ân lão gia, gia cát đại nhân, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ồ, giao dịch gì? Ân lão gia ra tiền, dàn xếp những kia di chuyển cư dân, mà ta lấy ra một loại kiểu mới phơi nắng muối pháp, ta loại này phơi nắng muối pháp có thể so với hiện ở trên thị trường lưu thông muối càng cao hơn chất lượng, tập trung vào tài chính cũng càng thiếu có thể bảo đảm trường kỳ đồng thời lượng lớn thu vào, cái này thu vào ngoại trừ một phần làm ân lão gia thù lao, đồng thời cũng làm Tân Hải thành trường kỳ duy ổn tài chính, hai vị cho rằng làm sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3045, Tiếng Lóng. Đệ 3045 chương Tiếng Lóng. Ở cổ đại cái gì tối kiếm tiền? Muối, mặc kệ là cá nhân vẫn là vương triều, đều đối với muối lợi ích đổ xô tới. Mà triều đình cũng bởi vì muối lợi ích quá lớn, mà từ đầu tới cuối đem muối ném ở trong tay. Tư nhân nếu là phiên muối, vậy thì là tội chết, cùng tư chú tiền tội danh ngang nhau, có thể thấy được ở cổ đại muối cùng tiền trên căn bản đã tìm tới ngang bằng. Đương nhiên, ở Thanh, Minh Lưỡng Triều, triều đình đã thoáng thả ra phiến muối ngưỡng cửa, sẽ chọn tính biện pháp một ít giấy phép cho thương nhân, cho phép bọn họ phiến muối. Có điều cái này chụp ảnh đều là có vài lượng hạng ngạch, vượt qua một ly một hào đều muốn mất đầu. Có điều vẫn như cũ không ngăn nổi thương nhân đối với lợi ích theo đuổi, từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu người vì cái này lợi ích mà làm mất mạng rơi mất đầu, còn liên lụy toàn tộc đồng thời chịu khổ. Đương nhiên, ở bây giờ thói đời, lại không người đi quản này tư muối lợi ích. Hiện tại tuy rằng vẫn tính là Đông Hán những năm cuối, có điều Hán thất chưa vong, nhưng là một cái như vậy nổn ngang hơn nữa suy nhược triều đình, căn bản là không đủ tinh lực đi quản ai buôn bán tư muối. Tào Tháo cũng sẽ không đi hỏi đến, đối với hắn mà nói, ai cho hắn tiến cống nhiều tiền, hắn liền trọng dụng ai. Bởi vì hiện tại Tào Tháo còn chỉ tính là một cái quân thiệt, còn không phải một cái kẻ thống trị. Hắn hiện tại đầu tiên cân nhắc chính là làm sao kiếm lấy đầy đủ quân phí, duy trì chính mình 800.000 đại quân. Vì lẽ đó ở Bạch Thần đưa ra cái điều kiện này thời điểm, một phần trong đó lợi nhuận tất nhiên sẽ chạy vào Tào Tháo trong tay. Điều này cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ bây giờ đến thiên hạ bình định thời gian, đều sẽ là ân gia phát tài cơ hội. Đương nhiên, phiến muối cần rất lớn tập trung vào, hơn nữa bây giờ các đạo đều có không ít diêm trường, nếu như muốn phiến muối, còn cần rất lớn sau trợ lực, còn muốn ở muối chất lượng trên có tăng lên, nếu không ai sẽ mua người muối. Ta phơi nắng muối pháp không chỉ là có thể tăng cao sản muối chất lượng, đồng thời còn có thể giảm thiểu sinh sản công tự cùng tập trung vào, có thể nói là một vốn bốn lời buôn bán. Ân lão gia nếu là đáp ứng điều kiện của ta, như vậy chuyện này liền như thế định ra đến, Gia Cát đại nhân nhưng là viết thư cho Tào thừa tướng, cái này lợi nhuận liền các ngươi ba bên chia. Ân Liêm tự nhiên là phi thường động lòng, ở cổ đại bất luận cái nào có ý nghĩ thương nhân, đều hy vọng có thể ở phiến muối trên chia một chén canh, nhưng là khối này bánh gạ tổ quá lớn, cũng có quá nhiều người muốn ở phía trên cắn một cái, có thể có mấy người có thể cắn động đây. Mặc dù là Tào Tháo chính mình cũng phiến muối, hơn nữa ở Tào Tháo trận doanh bên này, phàm là phiến muối người, trên căn bản đều là không chết tử tế được. Lấy Tào Tháo tính cách, đương nhiên sẽ không cho phép người khác cùng hắn tranh lợi. Ân Liêm ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh, ngài chắc chắn thuyết phục Tào thừa tướng à? Ân Liêm hiển nhiên còn không biết Bạch Thần sức ảnh hưởng, nhưng là ra cắt lượng nhưng phi thường rõ ràng. Nếu như lấy Bạch Thần danh nghĩa mở miệng, Tào Tháo tuyệt đối không đủ có khả năng cự tuyệt. Bạch tiên sinh, có thể hay không lấy ngài danh nghĩa? Không đem làm ta danh nghĩa, chỉ cần cùng hắn nói rõ ràng lợi hại quan hệ liền có thể, liền nói chỉ cần tiếp thu đề nghị này, như vậy lợi ích của hắn sẽ không thiếu, trái lại có thể chiếm lấy thiên hạ 7 phần 10 mối lợi. Gia Cát Lượng trong mắt lóe ra một đạo kinh sắc, thật có thể chiếm lấy thiên hạ 7 phần 10 mối lợi. Tự nhiên, Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Gia Cát Lượng cười khổ lắc lắc đầu, Bạch tiên sinh lúc trước cần gì phải bức bách tại hạ khi này một thành thái thú đây, nếu là Bạch tiên sinh thật có lòng, e sợ muốn khôi phục Tân Hải thành sinh cơ cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Lần này chỉ sợ là bị bất đắc dĩ. Bạch Thần đồng dạng báo lấy cười khổ, nếu như ta không đủ đoán sai, lần này Long Vương nộ không phải bình thường, có thể sẽ cuốn khắp thiên hạ cũng không nhất định. Gia Cát Lượng lại là cả kinh, Bạch tiên sinh, ý của ngài là vụ tai nạn này sẽ bao phủ khắp thiên hạ. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói, cái gì tai nạn có thể lan đến toàn bộ thiên hạ. Ở phạm vi hiểu biết của hắn bên trong, phần lớn tai nạn đều chỉ là một chỗ tai nạn, ít có một quận tai nạn, một châu tai nạn càng thiếu, còn một đạo tai nạn, hầu như liền chưa từng nghe nói. Nhưng là Bạch Thần lại nói, vụ tai nạn này sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ, điều này làm cho Gia Cát Lượng không khỏi sốt sáng lên đến. Quả thật là thời loạn lạc gặp thiên tai, kiếp nạn tầng tầng bách tính khổ. Bạch tiên sinh cũng không thể ngăn cản Gia Cát Lượng lo lắng hỏi. Năng lực, nhưng không thể, đây là trời ý chí, ta một người có thể đối kháng, nhưng không phải người nào đều có thể đối kháng. Ý gì? Nói như thế, nói thí dụ như ngươi là quan, hắn là dân, ngươi bắt nạt hắn, ta vì hắn ra mặt, ngươi không trêu chọc nổi ta, vì lẽ đó tạm thời ngừng chiến tranh, nhưng là chờ ta đi rồi, ngươi liền gấp 10 gấp trăm lần trả thù hắn, nói như vậy ngươi có thể hiểu được à? Lời giải thích này rõ ràng, nhưng là bạch ý của tiên sinh vẫn có chút hồ đồ. Kỳ thực ra Cát Lượng đã sớm trong lòng thông suốt, chỉ là không dám hướng về nơi sâu xa suy nghĩ. Bạch thần ý tứ trong lời nói tựa hồ là đang nói, hắn có thể bắt nạt ông trời đấu không lại hắn, có điều nhưng có thể bắt nạt một hồi hắn như vậy phàm nhân. Nếu như thật như vậy nghĩ, vậy thì thật đáng sợ, cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Ông trời đều đấu không lại hắn. Ngay vào lúc này, Hệ Lạn đứng ở cổng sân nhân khẩu, Bạch tiên sinh, Gia Cát đại nhân, lão gia. Chuyện gì? Tiểu nhân là tìm Bạch tiên sinh, là ngoài cửa có người tìm Bạch tiên sinh, chính là lần trước bị Bạch tiên sinh đánh đuổi người kia. Bạch tiên sinh, là người nào tìm ngài lại bị ngài đánh đuổi? Ha ha, một cái người không liên quan, không quá quan trọng. Bạch thần cười cợt đáp lại nói, cái kia liền để Hệ Lạn đem hắn đánh đuổi là được rồi. Không cần, ta đi gặp hắn một chút. Rất hiển nhiên, Bạch thần trong miệng người không liên quan, cũng không phải như vậy không quá quan trọng. Giờ khác này ân phủ ngoài cửa đứng một cái hơn 20 tuổi tàn hán, một đôi tặc mục nhìn quanh hai bên, vừa nhìn thấy Bạch thần đi ra ngay lập tức sẽ áp sát tới. Bạch tiên sinh, ta đúng là ngài thất tán nhiều năm huynh đệ, là thật sự, ta không đủ lừa ngươi. Huynh đệ, ngươi nhận lầm người. Bạch thần vẫn như cũ mỉm cười đáp lại nói. Không đủ nhận sai, tuyệt đối không đủ nhận sai, lúc trước nhà chúng ta cùng, vì lẽ đó nương liền đem ngươi tặng người, ngươi không đủ phát hiện chúng ta trường rất giống à. Bạch thần mỉm cười lắc lắc đầu, không có. Là thật sự, ngươi xem, ta này còn có bớt, ngươi này trên cánh tay cũng có đi. Này tán hán kéo tay áo, lộ ra cánh tay, mặt trên còn có một ít cấu cấu, có điều xác thực là có một khối màu đỏ sẫm bớt. Dứt lời, hán tử kia liền muốn tới kéo Bạch thần tay áo, có điều lại bị Bạch thần đẩy ra. Được rồi, ta nói rồi, ta không phải huynh đệ của ngươi, nơi này có mấy khối bạc vụn, ngươi cầm hoa đi, không nên tìm đến ta. Hán tử kia từ trên mặt đất nhặt lên bạc vụn, do dự liếc nhìn Bạch thần, sau đó liền thật sự đi rồi. Vẫn theo ở phía sau Hệ Lạn nhìn thấy tình cảnh như thế, tiên sinh, người này rõ ràng chính là cái vô lại, ngài nếu là phiền chắn hắn, ta liền đi đánh gãy chân hắn, bảo đảm hắn sau đó sẽ không trở lại phiền ngài. Không cần, hiếm thấy có cái đến cùng ta làm thân thích, tùy theo hắn đi. Hệ Lạn mơ hồ cho rằng có chút không đúng, theo Bạch thần tính cách, nếu là có người mạo phạm hắn, nhẹ thì đều là đánh đập một phen, cái kia vô lại đã tới hai lần, làm sao Bạch thần một điểm đều không có giáo hơn cái kia vô lại ý nghĩ. Lẽ nào cái kia vô lại thực sự là hắn huynh đệ? Hệ Lạn trong lòng suy nghĩ lung tung, có điều Bạch thần đã nói như vậy, hắn cũng không muốn quản việc không đâu. Cái kia Hệ Lạn trong miệng vô lại, vừa rời đi ân gia phạm vi, liền thu hồi cái kia tản mạn ánh mắt, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Rất hiển nhiên, hắn không phải chân chính vô lại, càng không thể là vị kia Bạch tiên sinh huynh đệ. Chỉ có điều là bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ, để hắn nghĩ biện pháp đem một số tin tức truyền cho Bạch tiên sinh. Hắn không biết mình vì ai hiệu lực, hắn là bị một cái thợ rèn nuôi lớn, cho hắn lấy cái tên, liền cứ gọi bổ câu. Có điều từ nhỏ thợ rèn liền nói hắn hữu hiệu chung người, nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa nói cho hắn biết vì ai cống hiến cho. Hắn chỉ biết là một chuyện, làm có một ngày, có người cầm tín vật cùng hắn gặp mặt thời điểm, hắn cũng sẽ vì người kia phục vụ. Thợ rèn đem hắn bồi dưỡng rất tốt, chí ít ở ngụy trang phương diện này bồi dưỡng rất tốt, thợ rèn liền để hắn làm một cái vô lại, mà hắn cũng rất làm hết sức để cho mình biến thành vô lại. Ngay ở gần nhất, có người liên hệ hắn, sau đó để hắn nghĩ biện pháp đem một tờ giấy giao cho chợ ở ân phủ Bạch tiên sinh. Tờ giấy kia hắn cũng xem qua, nhưng là chính là xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì nội dung, hắn đảm nhiệm chính là bồ câu đưa thư tác dụng. Bồ câu đồng dạng không biết vị kia Bạch tiên sinh thân phận thực sự, lúc mới bắt đầu, hắn còn lo lắng cho mình nghĩ ra được phương pháp có thể hay không có hiệu quả, có điều vị kia Bạch tiên sinh tựa hồ đọc hiểu ý đồ của hắn, ở lần thứ nhất thoáng gặp phải phiền phức sau, lần thứ hai liền trở nên càng thêm thuận lợi. Từ nhỏ đến lớn, thợ rèn dạy bồ câu không ít đồ vật, đồng thời cũng nói cho hắn, để hắn không muốn đi tìm kiếm chính mình vì ai cống hiến cho, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn trung thành sẽ đổi lấy phong phú thù lao, hắn chỉ cần tận trung hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Những nhiệm vụ này không cần cái gì cao siêu kỹ xảo, chỉ cần hội diễn là có thể. Bồ câu trước đây không hiểu đạo lý này, bây giờ hắn rõ ràng. Về đến nhà, bồ câu chính nắm trong tay cái kia mấy khối bạc vụn, trong lòng đúng là bắt đầu chờ mong lần sau nhiệm vụ, đột nhiên theo ống tay rơi ra một cái tờ giấy. Bồ câu sửng sốt một chút, nhặt lên tờ giấy kia vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết vài chữ, giao cho chủ nhân của ngươi. Cái kia bạch tiên sinh là lúc nào nhét vào tay áo của chính mình bên trong. Chính mình cho hắn lan truyền tin tức, dùng cũng là thường ngày ở đầu đường trà trộn ăn cắp bản lĩnh, không nghĩ tới vị kia bạch tiên sinh lại cũng sẽ chiêu này. Bồ câu chần chờ, bởi vì hắn căn bản liền không biết chủ nhân của chính mình là ai, thậm chí cùng mình chắp đầu người là ai cũng không biết. Đối phương sẽ ở không giống địa phương làm ám hiệu, sau đó đem nhiệm vụ của hắn viết ở trong tối hào địa phương. Mà ở một mặt khác, bạch thần cũng ở cầm tờ giấy xem, tờ giấy này là cái kia vô lại kín đáo đưa cho hắn. Này trên tờ giấy không phải văn tự, mà là tiếng lóng, cũng chính là mật mã văn tự. Ở Hoa Hạ cổ đại, mật mã văn tự cũng đã vận dụng đến về mặt quân sự, nhiều là dùng ở quân sự tin tức truyền trên, để bảo đảm quân cơ sẽ không tiết ra ngoài mà sử dụng. Sơn ngữ trải qua, trên tờ giấy chỉ có 3 chữ này, còn có thật nhiều lung ta lung tung hoành phiết câu lại. Cái thời đại này xác thực là có sơn ngữ trải qua quyển sách này, có điều rất hiển nhiên này trên tờ giấy 3 chữ cũng không phải là chỉ quyển sách này, mà là nên tách ra đến xem. Sơn chính là, Sơn Hải Kinh, ngữ nhưng là chỉ, luận ngữ, trải qua nhưng là, Hoàng đế nội kinh, mà những kia khoa tay nhưng là con số đại biểu. Nếu như không có mạnh mẽ tri thức dự trữ cùng thôi diễn tính toán, là không cách nào nhìn ra tờ giấy này trên nội dung. Nếu như thả ở đời sau, chỉ cần giải đọc xuống núi ngữ trải qua 3 chữ này đại biểu ý tứ, vẫn có thể thông qua máy tính tính toán, giải đọc ra tiếng lóng nội dung, có điều ở thời đại này e sợ không có ai làm đến. Rất nhanh, Bạch Thần cũng đã giải đọc ra trên tờ giấy nội dung, trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3046, Lửa xém lông mày. Đệ 3046 chương Lửa xém lông mày. Tối mấy ngày gần đây, Tân Hải thành gió đều yếu đi rất nhiều. Nói như vậy cạnh biển thành thị, gió biển quanh năm suốt tháng đều sẽ không dừng lại. Nhưng là tối mấy ngày gần đây nhưng cảm giác gió thế nhược không ít, không khí cũng biến thành sền sệt. Bạch Thần đã cảm giác được trong không khí sức chịu nén có biến hóa, coi như là người bình thường cũng cảm giác được khí áp biến hóa, nhưng là Bạch Thần cảm giác rõ ràng nhất. Lúc này mặc dù là người bình thường cũng cảm giác được có bão táp đem muốn tới, Bạch Thần mỗi ngày đều nhìn về đường ven biển phương hướng, hắn mơ hồ nhận ra được, xa xa chính đang có một luồng năng lượng khổng lồ chính đang đến gần. El Niño không phải một cái bão táp, một cái chấn động, mà là khí hậu biến hóa. Đây là địa cầu kịch liệt nhất năng lượng xung kích, vành bột năng lượng theo lòng đất bay lên, phóng thích đến trên mặt đất, sau đó sản sinh khí hậu hỗn loạn. Nguồn năng lượng này phóng thích đi liền xong, vì lẽ đó Bạch Thần sẽ không vọng thêm can thiệp, đi phá hoại loại này địa cầu bản thân năng lượng phóng thích. Một đời người có một đời người mệnh, nếu như Bạch Thần can thiệp vụ tai nạn này, có thể hiện ở tại bọn hắn có thể bình an vượt qua, nhưng là lần sau rất có thể sẽ lần trí càng thêm khốc liệt càng thêm trầm trọng trả lại. Bạch Thần lần này không thể dự phòng, duy nhất có thể làm chính là cứu người. Gia Cát Lượng dựa vào Ân lão gia lấy ra tiền, cũng bắt đầu rồi ứng đối bao táp an bài. Đầu tiên là đem cạnh biển ngư dân rút đi, sau đó theo trong bọn họ chọn lựa ra thanh trắng niên, cùng với kỹ năng bơi tốt người, sau đó đem bọn họ chỉnh hợp thành sơ kỳ đội cứu viện. Cho tới cái khác ngư dân, Gia Cát Lượng nhưng là lấy ra một phần tiền, nhắc đến cung cấp ăn uống, sau đó để bọn họ làm một ít khổ sở công. Không nên nhìn Gia Cát Lượng lấy ra thủ lao rất ít, thời đại này năng lực có một phần nuôi gia đình sống tạm việc xấu đều là phi thường không thích hợp. Hơn nữa ngư dân thực sự là không đủ cái gì hy vọng, phần lớn ngư dân đều là ăn bữa nay lo bữa mai, muốn nuôi sống một nhà già trẻ càng là khó, lại muốn đối mặt khả năng ở trên biển gặp phải nguy hiểm, có thể nói nếu như có cái khác việc xấu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi làm ngư dân. Bọn họ kiếm sống trên căn bản đều là xây dựng phòng ẩm công sự, có điều vội vàng xây dựng phòng ẩm đê đập trên căn bản muốn phòng vệ sắp đến sóng gió chỉ sợ là rất khó. Ở thủy triều xuống ngày thứ 25 thời điểm, Tân Hải Thành rốt cục lần thứ 2 gió nổi lên rồi. Gió là từ trên biển khoác lác tới được, mang theo hải tinh khí tức, mà thủy triều cũng bắt đầu chậm rãi trở về, khôi phục lại ban đầu mực nước. Gia Cát Lượng vội vã tìm tới cửa, "Bạch tiên sinh." Gia Cát Lượng vọt một cái tiến vào sân, đã thấy Bạch Thần đứng trên nóc nhà, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. "Ngươi làm sao đến rồi?" "Bạch tiên sinh, ngươi xem có phải là tình huống có biến a, tại sao ta cảm giác Tân Hải Thành lại khôi phục từ trước quang cảnh?" Báo táp này hẳn là sẽ không đến rồi đi. Gia Cát Lượng hiện tại trái lại lo lắng báo táp sẽ không tới, nếu như Long Vương nộ không đến, như vậy tiền kỳ tập trung vào tiền liền muốn đổ xuống sông xuống biển. Những kia bị hắn rút đi ngư dân như thế nào thu xếp? Lại để bọn họ về địa phương tiếp tục làm ngư dân à? Như vậy những kia bị tổ chức ra đội cứu viện vậy? Bây giờ xây dựng gần một nửa phòng ẩm đê là vậy. Còn có đã mua đến mấy chiếc làm cứu sống thuyền thuyền lớn, những thứ này đều là dùng vàng dòng bạc trắng mua được, những này lại muốn xử trí như thế nào? Bạch Thần nhìn xuống phía dưới mắt ra cắt lượng, ngươi lo lắng sự tình hoàn toàn là không cần thiết. Bởi vì vụ tai nạn này ngày hôm nay bên trong sẽ tới, hơn nữa cơn báo táp này quy mô sẽ vượt quá ngươi sự tưởng tượng của ta. Hiện tại, ngày hôm nay thì sẽ đến. Gia Cát Lượng trong lòng giật mình, hoang mang gọi lên. Đúng, tối nay nên sẽ lên gió to, ngươi tiện đem nhất đội cứu viện đội viên toàn bộ triệu tập dâng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng hành động, lần này Tân Hải Thành sẽ đứng mũi chịu sào, cũng không biết lần này năng lực có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi. Bạch tiên sinh, coi là thật kinh khủng như thế à? Bạch Thần theo trên mái hiên nhảy xuống, rất khủng bố. Chuyện này sẽ là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Kiến nghiệp, Tôn Phủ. Thạch Cơ bước chậm ở Tôn Sách trước mặt đi tới đi lui, có điều Tôn Sách nhưng không thế nào để ý tới Thạch Cơ, tự mình ôm binh thư gầm đọc. Tôn tướng quân, lẽ nào ngươi chính là như vậy tiêu cực thái độ đến đối xử với chúng ta trong lúc đó liên minh à? Tôn Sách thả xuống binh thư, ta khi nào tiêu cực đối xử, ta là đang đợi hành động của ngươi kế hoạch, sau đó nói cho ta ta cần phải làm sao, lại cần trả giá cái gì, có thể được cái gì, hay hoặc là nói Thạch phu nhân cần Tôn Mộ đến bảy mưu tinh kế. Rất nhanh ngươi liền đem đối mặt một hồi tai nạn khổng lồ, nếu như ngươi nghe lời của ta, ta có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi sự tổn thất của ngươi, nếu như ngươi từ chối, ngươi sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi là đang uy hiếp ta Tôn Sách nhíu mày, bất kỳ một thượng vị giả đều chán ghét bị người uy hiếp, Tôn Sách cũng không ngoại lệ. Ta là ở đưa ra một điều kiện, tiếp thu, ngươi có thể để tránh cho tổn thất nặng nề, không chấp nhận, như vậy ngươi nhất định phải một mình đối mặt cái này tổn thất, ta không hề làm gì cả, thì lại làm sao uy hiếp ngươi đây, Tôn tướng quân. Tôn Sách mặt âm trầm sắc, có thể ta nên đi tìm Bạch tiên sinh hợp tác. Chính như Thạch Cơ sẽ uy hiếp Tôn Sách, đi tìm cái khác minh hữu như thế, Tôn Sách cũng tương tự sẽ như vậy uy hiếp Thạch Cơ, đi tìm Bạch thần liên thủ. Vì lẽ đó ở điểm này, song phương đều có vẻ chăm sóc. Bọn họ hiện tại là hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại lưỡng thương, tuy rằng hai người tính cách đều là cứng rắn phái, nhưng là một mực lại không thể không chạm trán hợp tác. Được rồi, ta liền trực tiếp đưa ra điều kiện của ta đi, cho ta 1.000 người. Ta cho ngươi biết vụ tai nạn này nguyên nhân. Ngươi muốn 1.000 người làm cái gì? Ngươi đây liền không dùng qua hỏi, ta chỉ cần ngươi trả lời ta, tiếp thu hay không. Ta cần xác định, ta trả giá cùng ta chiếm được báo lại có hay không thành tỷ lệ thuận. Thạch Cơ chỉ về phía đông phương hướng, theo cái hướng kia, sẽ một hồi đại gió thổi qua đến. Chỉ đến thế mà thôi, Tôn Sách không phản đối hỏi. Kiến nghiệp đồng dạng tới gần cạnh biển, mà hàng năm từ trên biển khoác lác tới được gió to đồng dạng không ít. Một số ít xác thực đã biến thành lực phá hoại cực cường báo táp, nhưng là đối với Tôn gia như vậy gia đại nghiệp đại quân phiệt tới nói, điểm ấy tổn thất cũng đều ở trong lòng bọn họ dự đoán bên trong phạm vi, to lớn hơn nữa có thể đại bao nhiêu. Nhiều gấp đôi đi nữa tổn thất vẫn là nhiều gấp bội tổn thất. Đối với này Tôn Sách không có chút nào quan tâm, ngược lại hàng năm đều sẽ có mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người bởi vì hồng thủy, báo táp loại hình tai họa mà chết đi, dù cho con số này tăng lên trên đến 10, 20 ngàn. Đối với Tôn gia tới nói cũng là không quan hệ đau khổ. Lần này không giống. Làm sao không cùng? Có đồ vật theo hải lý đi ra. Có đồ vật theo hải lý đi ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cơn báo táp này sẽ sát thương hơn 1.000.000 người. Ngươi Giang Đông có bao nhiêu người? Thạch Cơ hở hững nói rằng. Báo táp gì năng lực sát thương hơn 1.000.000 người, ngươi muốn dọa ta không được. Đến cùng là thật hay giả? Này một trong vòng 2 ngày liền có thể công bố đáp án. Còn ngươi có cho hay không ta 1.000.000 người? Đối với ta mà nói cũng không quá trọng yếu, đến thời điểm báo táp qua đi, ta tùy tiện đi tìm mấy ngàn cái dân chạy nạn, còn là phi thường ung dung. Thạch Cơ tuy rằng ngoài miệng nói ung dung, có điều mấy ngàn cái dân chạy nạn cùng 1.000 cái binh lính, vẫn là khái niệm bất đồng. Dù sao này 1.000 tên lính là muốn dùng đến cải tạo, 1.000 tên lính có thể cải tạo trình độ, đem vượt xa quá mấy ngàn cái dân chạy nạn cường độ. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, giả thiết ngươi nói chính là thật sự. Như vậy ngươi thì lại làm sao giảm thiểu sự tổn thất của ta? Nếu như vụ tai nạn này là thật sự, nếu như vụ tai nạn này ngay ở này 1-2 ngày thời gian phát sinh, như vậy Tôn Sách hầu như không cách nào làm ra phòng bị. Ngươi không phải không tin này, Thạch Cơ trào phúng nói rằng. Mặc kệ ta tin hay không, ta đầu tiên muốn bảo đảm ta Tôn gia an toàn. Bình dân bách tính ta cứu không được, cũng sẽ không đi cứu, có điều binh mã của ngươi cùng gia tộc của các ngươi, ta nhưng có biện pháp. Biện pháp gì? Đi đến ta trên ngọn Tiên Sơn đi. Tiên Sơn. Không sai, Tiên Sơn. Ngươi có Tiên Sơn. Không sai. Nếu như ngươi nói chính là thật sự, như vậy chờ chuyện này sau khi đi qua, ta có thể cho ngươi 1.000 người. Ngươi lầm, cho ngươi cung cấp tin tức là 1.000 người, cho ngươi cung cấp trợ giúp nhưng là 1.000 người. Tôn Sách trong mắt đều muốn phun ra lửa, ngươi đây là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Không sai, ta chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí cùng Thạch Cơ làm lộn tung lên. Ta muốn bảo đảm ta người một cái bất tử. Vậy thì xem động tác của ngươi có đủ hay không nhanh hơn, nếu như báo táp đến trước, còn có người không có lên tới bên trong ngọn tiên sơn, bởi vậy chết đi cũng không thể quay đến trên đầu ta đi. Vậy cũng tốt, cần ta làm thế nào? Tôn Sách hỏi. Hiện tại liền triệu tập hết thể binh mã, còn có các ngươi Tôn gia người, ta sẽ đưa tới tiên sơn, để cho các ngươi leo lên đi. Ở nơi nào tụ tập? Liền ở ngoài thành được rồi. Ngoài thành, cần phải lớn như vậy địa giới à? Người Tôn gia hơn 2 vạn người, binh mã 50 vạn. Nếu như không có đủ lớn tiên sơn, làm sao trang hạ nhiều người như vậy? Lần này có thể chính là nghiệm chứng Thạch Cơ thần thông cơ hội tốt nhất. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ vừa rời đi, Đại Kiều liền tới. Tôn Lang, ta nghe nói ngươi ở triệu tập trong nhà tộc nhân, đây là vì sao? Nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, cùng trọng mưu chờ cùng đi. Tôn Sách lạnh nhạt đáp lại nói. Tôn Lang, có phải là phát sinh đại sự gì, có phải là Bạch Tiên Sinh giết tới cửa tan này liền đi cùng hắn cầu xin? Bởi vì Tôn Sách cử động, để Đại Kiều rất dễ dàng liền liên tưởng đến có phải là Bạch Thần giết tới cửa, Tôn Sách hành động như vậy càng như là ở cả tộc thoát đi. Được rồi, không muốn sẽ ở trước mặt ta nhắc lên họ Bạch. Tôn Sách giận dữ. Tôn Lang. Được rồi, không cần nhiều lời, mau chóng theo Trọng Như cùng với trong tộc người thân đi ngoài thành, không nên chỉ hoãn nữa thời gian. Tôn Sách âm thanh đột nhiên lại hòa hoãn đi. Đại Kiều cảm giác Tôn Sách tối mấy ngày gần đây tâm tình phi thường không ổn định, khi thì dễ tức giận khi thì lại ôn nhu như nước. Nàng càng lo lắng Tôn Sách có thể hay không cũng như Lưu Bị cùng với Trương Phi như vậy, đem mình làm không người không quỷ. Trọng Nưu, Công Cẩn, các ngươi tới thật đúng lúc, đem Đại Kiều an thiết lập ở bên người, sau một canh giờ ta với các ngươi sẽ cùng, hiện tại cái gì đều đừng nói. Tôn Sách phất phất tay, ngăn cản sắp sửa mở miệng hai người, lo lắng làm cái gì, thời gian cấp bách, nhanh lên một chút đi. Chu Du cùng Tôn Quyền nhìn thấy Tôn Sách vẻ mặt, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vẫn là nghe Tôn Sách mệnh lệnh làm việc, mang theo Đại Kiều vội vã rời đi. Tôn Sách nhìn cái sân trống rỗng, thở dài một tiếng, nhìn một chút bên cạnh trên bàn, Tôn Tử binh pháp, cầm lấy binh thư cũng vội vã rời đi sân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3047, Doanh Châu Tiên Đảo. Đệ 3047 chương Doanh Châu Tiên Đảo. Tôn gia tộc người vẫn còn nghi hoặc bên trong. Không hiểu Tôn Sách tại sao để cả gia tộc người đều đi ra ngoài thành. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng là nơi khác đánh tới. Bọn họ còn nghe nói Tôn Sách đem binh mã của chính mình cũng đã điều di chuyển, nhưng là đến ngoài thành lại phát hiện chẳng có chuyện gì, mặc kệ là Tôn gia tộc người vẫn là Tôn Sách binh mã, đều là mang theo rất không hiểu ra sao ánh mắt. Ngay ở rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc thời điểm, trong chớp mắt, sắc trời mãnh liệt tạm đi. Thái dương thực rất nhiều người đều ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Chỉ thấy Thái Dương tựa hồ là bị món đồ gì che đậy ở nửa bên, lại chưa hề hoàn toàn che đậy trụ, này cùng Thái Dương thực có chút tương tự, nhưng lại có chút không giống. Mặt đất bắt đầu mơ hồ rung động dâng lên, rất nhiều người đều nhìn thấy giữa bầu trời đám mây tựa hồ bị bài xích mở. Cái bóng đen kia tựa hồ chính đang đến gần mặt đất. Cũng không biết là ai hô một tiếng, không tốt. Trời sập. Này một gọi không quan trọng lắm, ngay lập tức sẽ gây nên không nhỏ rối loạn. Tôn Sách nhìn phía chân trời. Hắn đã đại thể nhìn ra rơi xuống đồ vật là cái gì. Đó là một cái đảo, một cái to lớn hòn đảo, liền nhìn từ phía dưới đi tới, e sợ liền có kiến nghiệp thành to nhỏ. Tôn Sách không khỏi hô khẽ một tiếng, thật lớn. Làm cái kia hòn đảo rơi xuống mắt thường đã có thể nhìn rõ ràng độ cao thời gian, vẫn như cũ còn có người đang gọi trời sập. Đương nhiên, phần lớn người đã bắt đầu tỉnh táo lại, tuy rằng này cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, nhưng là vẫn có không ít người tin tưởng này không phải trời sập. Nhiều nhất cũng chỉ là sụp một phần nhỏ mà thôi. Lúc này Thạch Cơ đã rơi xuống Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách nhưng là sầm mặt lại sắc. Tôn tướng quân cớ gì như vậy sắc mặt? Không có gì. Tôn Sách sắc mặt đương nhiên không được, nguyên bản hắn xác thực có chút chờ mong Thạch Cơ cái gọi là tiên đảo, nhưng là hiện tại hắn đã triệt để hối hận rồi. Thạch Cơ làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất khả năng ở trong quân mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. Một số thời khắc, tín ngưỡng sẽ mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, thậm chí dao động kẻ thống trị căn cơ. Như vậy xin mời Tôn tướng quân dẫn dắt dưới trướng binh mã cùng tộc nhân, theo ta lên đi, chỉ cần leo lên tiên đảo, liền có thể tránh né tai nạn. Đây thật sự là tiên đảo. Nay đảo chính là Doanh Châu đảo, Tôn tướng quân có thể từng nghe tới. Tôn Sách trước đây là không tin quái lực loạn thần việc, nhưng là từ khi Bạch Thần sau khi xuất hiện, hắn liền nhiều lần đối với một ít quái dị thần trí thư tịch tiến hành rồi bãi độc, trong đó nhưng không có cách tách ra một ít nội dung, trong đó tối nghe nhiều nên thuộc liền mấy hải ngoại Tam Tiên Sơn, Đồng Lai Tiên Đảo, Phương Trượng Tiên Sơn, Doanh Châu Tiên Đảo, có điều những này đều chỉ là trong chuyện thần thoại xưa nội dung. Nhưng là hiện tại, trong chuyện thần thoại xưa Doanh Châu Tiên Sơn liền như thế xuất hiện ở trước mắt của hắn, xuất hiện ở mấy trăm ngàn người trước mắt. Trên đảo có cái gì? Đi tới chẳng phải sẽ biết. Tôn Sách vẫn là tùy tùng Thạch Cơ lên Doanh Châu đảo, Doanh Châu trên đảo còn có mấy tòa núi lớn, ven đường vốn có là không gọi ra tên thảm thực vật. Ở dưới chân núi lớn còn có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, Tôn Sách nhìn thấy cung điện kia thời điểm, mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng, rồi lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào. Này chính là Doanh Châu đảo này tựa hồ cùng phổ thông hòn đảo cũng không đủ quá to lớn khác nhau. Ha ha, Thạch Cơ nhẹ giọng cười cợt, không có giải thích quá nhiều. Này Doanh Châu đảo chỗ thần diệu, lại há lại là Tôn Sách như vậy một cái phàm thai có thể nhìn ra đây. Đi về phía trước có một chỗ đất trống, đi đem binh mã của ngươi sắp xếp ở nơi đó liền có thể, chỉ cần chịu đựng qua cơn báo táp này sau khi liền có thể. Cơn báo táp này khi nào đến? Muộn nhất có điều biết rõ. Thạch Cơ cũng không chắc chắn lắm. Thạch Cơ liếc nhìn Tôn Sách phía sau, nhà ngươi phu nhân đã tới, ta liền không cùng ngươi nhàn tự, đi trước một bước. Lúc này lại kiểu, Tôn Quyền cùng Chu Du đã đi tới Tôn Sách trước mặt. Tôn Lang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhận được tin tức, ít ngày nữa tức sẽ có thiên thai giáng lâm, vì lẽ đó ta mang Tôn gia người cùng dưới trướng tướng sĩ tới đây tránh né, có vấn đề gì không? Này phi thiên hòn đảo lại là xảy ra chuyện gì, là cái kia yêu nữ thủ đoạn? Nếu biết, hà tất hỏi nhiều đây? Nhưng là Tôn Lang, cái kia yêu nữ cùng Bạch Tiên Sinh có thâm cừu đại hận, ngươi cùng nàng liên lụy rất sâu, chỉ sợ hắn Thái Dương Bạch Tiên Sinh tìm đến cửa đại kiều đột nhiên đình chỉ, nàng nhớ tới đến Tôn Sách tối không muốn nghe đến chính là Bạch Thần, đặc biệt theo trong miệng nàng nói ra. Đại kiều ánh mắt lấp lóe nhìn Tôn Sách hít sâu một hơi, ôn hòa ngữ khí nói rằng, vậy ngươi muốn ta làm sao đối với dưới trướng tướng sĩ đối với Tôn gia sắp đối mặt kiếp nạn bỏ mặc à? Chúng ta có thể cầu Bạch Tiên Sinh. Hắn đã nói có điều vấn thiên hạ đại thế, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ xuất thủ giúp ta. Nhưng là, không cần nhưng là, ta tâm ý đã quyết, bất kể như thế nào, đều phải chờ vượt qua trận này thiên thai lại nói. Ở đại quân toàn bộ leo lên Doanh Châu đảo sau, Doanh Châu đảo liền ở ầm ầm ầm nổ vang bên trong lên không. Có điều cũng không lâu lắm, Thạch Cơ lại tìm tới Tôn Sách, chỉ là nhìn nàng vẻ mặt, tựa hồ bất mãn vô cùng. Tôn tướng quân, ngươi này xem như là có ý gì? Thạch phu nhân, Tôn Mộ không hiểu ý của ngươi, có thể không nói rõ ràng một ít. Tôn Sách mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vì sao ngươi để những kia bình dân cũng chạy đến trên đảo của ta đến? Ta tựa hồ chưa từng đồng ý ngươi, để những này bình dân cũng tới đến. Tôn Sách cười cợt, Thạch phu nhân cũng không đủ từ chối quá, không phải sao? Bởi vì thời gian cấp bách, Tôn Sách cũng không đủ thời gian đem toàn bộ kiến nghiệp cùng với quanh thân bách tính đều tụ tập lại đây, có điều hắn vẫn là làm hết sức đem có thể tụ tập đến bách tính đều tụ tập lại đây. Dù sao nghe Thạch Cơ nói vụ tai nạn này lan đến rất lớn, Tôn Sách cũng là ôm có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu tâm tư. Tôn tướng quân, như ngươi vậy rất dễ dàng để quan hệ của chúng ta sản sinh vết rách. Thạch phu nhân, nếu như ở chúng ta còn chưa chính sự hợp tác trước liền nói câu nói như thế này, sợ là chúng ta trong lúc đó hợp tác thật sự không cách nào duy trì quá thời gian dài. Thạch Cơ trong mắt lên cơn giận dữ, nàng nguyên bản không có ý định hợp tác với Tôn Sách lâu dài, nàng có điều là lợi dụng Tôn Sách thôi. Đương nhiên, câu nói như thế này hiện tại vẫn chưa thể nói, nhưng là nàng đối với Tôn Sách loại hành vi này vẫn là cảm thấy phẫn nộ. Tôn tướng quân, ngươi tốt nhất ràng buộc tốt thủ hạ của chính mình, dù sao này Doanh Châu tiên đảo trên, nhưng là ngủ đông một ít tiên thú, ngươi cùng thủ hạ của ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Tiên thú vậy cũng vừa vặn, Tôn Mộ cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn, nhưng chỉ có còn chưa từng ăn tiên thú, nếu như có thể đãi vài con đến ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Đã như vậy, cái kia ta liền cáo tử. Thạch Cơ phẫn nộ phẩy tay háo bỏ đi, Tôn Sách cười ngây ngô nhìn Thạch Cơ rời đi, có điều sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Thạch Cơ đang lợi dụng hắn, hắn làm sao không phải là đang lợi dụng Thạch Cơ. Có điều hiện tại xác thực không phải lúc trở mặt, lúc này Tôn Sách bên người quá đến một ông già. Tôn tướng quân, chúng ta đã tìm tới một chút thứ tốt. Ô nhanh như vậy tìm tới, Tôn Sách lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nay đảo sợ thực sự là trong truyền thuyết Doanh Châu tiên đảo, nơi đây khắp nơi kỳ hoa dị quả, lão phu cũng chỉ có thể nhận ra trong đó 3/10, còn cái khác không quen biết, lão phu cũng không dám hạ chắc chắn. Trước tiên mặc kệ như vậy rất nhiều, ngươi dẫn người đem những người đó nhận ra được thứ tốt đều vơ vét, dành thời gian, đi thôi. Tôn Sách từ khi cùng Thạch Cơ tiếp xúc sau, hắn liền chưa từng tin tưởng Thạch Cơ, vì lẽ đó hắn liền chính mình lại tìm một chút cao nhân, đồng thời ở nhiều lần xác nhận qua đi, xác định đối phương cũng không phải là loại kia chỉ là hư danh thuật sĩ sau, lúc này mới thu nạp dưới trướng. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là phát huy được tác dụng, vừa bước trên này tiên đảo, Tôn Sách liền mệnh lệnh ông lão này bốn phía tìm kiếm, vốn là Tôn Sách liền cảm thấy này nếu là chân chính tiên đảo, như vậy tất nhiên có chút ngoại giới không có kỳ hoa dị quả. Bây giờ xem ra suy đoán là thật, điều này làm cho Tôn Sách tâm tình quá nhanh. Tôn tướng quân, cái kia Thạch phu nhân sợ là khó đối phó, nếu chúng ta như vậy trắng trợn cướp đoạt nơi đây kỳ hoa dị thảo, e sợ sẽ làm tức giận cái kia Thạch phu nhân. Ngươi có chắc chắn hay không đối phó nàng? Ông lão lắc lắc đầu, nghe Tôn tướng quân nói này Thạch phu nhân là yêu quái, nhưng là lão phu nhìn chung quanh, cũng không nhìn ra đoan nghi, hoặc là chính là nàng cũng không phải là yêu quái, hoặc là chính là pháp lực của nàng tu vi quá cao, lão phu không thấy được. Ngươi môn hạ đệ tử, hơn nữa ta dưới trướng nhiều như thế tướng sĩ, cũng không đủ nắm. Nếu như là loại kia thời kỳ thượng cổ tồn lưu lại đại yêu, e sợ chính là nhiều hơn nữa người cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi là lão phu trong môn phái tổ sư phục sinh. Tôn Sách sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi cho rằng trên đời có thể có người đối phó? Nếu là thật để lão phu nói chúng rồi, e sợ này Thạch phu nhân pháp lực đã thông thiên triệt địa, phàm thai căn bản là không thể thắng qua nàng. Làm thật không có. Nếu là có người có thể đem phép thuật tu đến mức tận cùng, xác thực có một đường khả năng, có điều người như thế mấy trăm năm cũng tài năng ra một cái, nói thí dụ như ngàn năm trước Khương Thái Công, chính là lấy phàm thai đem phép thuật luyện đến mức tận cùng, nhưng là người như thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Tôn Sách sắc mặt trở nên âm trầm, Thạch Cơ tuy nói là đến cùng hắn liên minh, nhưng là Thạch Cơ loại này yêu quái ở bên người, Tôn Sách dù cho ngoài miệng nói là đáp ứng kết minh, nhưng trong lòng chưa bao giờ chân thật quá, bực này yêu quái bất động thì thôi. Động thì lại chắc chắn hại chết người. Vì lẽ đó vì hoàn toàn để, Tôn Sách cũng không thể không cho mình lưu một cái hậu chiêu, đang cùng Thạch Cơ lúc trở mặt, không đến nỗi vì nàng làm hại. Nhưng là này Thạch Cơ lai lịch bất phàm, thủ đoạn càng là kinh thế hai tục, bây giờ tiếp tục nghe ông lão này ngôn tử, tựa hồ thiên hạ này đã không có ai chế phục Thạch Cơ. Không, nói chuẩn xác còn có một cái, nhưng là Tôn Sách thực sự không muốn hướng về phương diện kia suy nghĩ. Tôn Sách càng muốn y dựa vào thủ đoạn của chính mình. Đêm này Thạch Cơ diệt trừ, mà không phải dựa vào những người khác, nói thí dụ như Bạch Thần. Doanh Châu đảo vẫn chưa lên chức quá cao, tuy rằng Doanh Châu đảo khống chế ở Thạch Cơ trên tay, nhưng là khống chế Doanh Châu đảo cần cực kỳ pháp lực khổng lồ, đặc biệt trên càng nhiều người, tiêu hao pháp lực liền càng nhiều, cái này cũng là Thạch Cơ tại sao tức giận như vậy Tôn Sách không đủ cùng nàng thương lượng, liền đem người bình thường mang tới Doanh Châu trên đảo đến duyên cớ. Có điều Tôn Sách tựa hồ đang tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Tôn Sách không chỉ là đem bách tính mang tới Doanh Châu đảo, hắn lại bắt đầu vơ vét Doanh Châu trên đảo kỳ hoa dị thảo. Đối với Thạch Cơ tới nói, nàng nhưng là đem những này kỳ hoa dị thảo đều coi là chính mình vật trong túi, nhưng là bây giờ Tôn Sách lại đoạt đồ ăn trước miệng hổ, điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp tục nuốt giận vào bụng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3048, báo táp đến. Đệ 3048 chương báo táp đến. Thạch Kỳ nương nương, những kia phàm nhân như vậy làm cản. Không bằng liền để chúng ta đem bọn họ nuốt đi. Ở Thạch Cơ trước người quay chung quanh mười mấy cái yêu quái, những này yêu quái mỗi người hình thù kỳ quái, phần lớn đều là đã hóa hình, nhưng là còn bảo lưu yêu quái đặc thù, số ít mấy cái nhưng là hoàn toàn biến thành người dáng vẻ. Thạch Cơ sắc mặt tâm trầm, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt hạ thấp ở một cái bạch sam thư sinh dáng dấp thủ hạ trên người, "Bạch Hạc, ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này gọi là Bạch Hạc yêu quái hai tay phụ ly khai, có vẻ hơi kiêu ngạo. Vậy thì muốn xem nương nương kế hoạch. Nếu như nương nương gây nên chính là những kia phẩm chất thấp kỳ hoa dị thảo, vậy chúng ta liền thay nương nương giết chết những kia phàm nhân chính là, nếu như nương nương có to lớn hơn ý nguyện vĩ đại, những kia kỳ hoa dị thảo để những kia phàm nhân hái liền hái. Bạch Hạc hờ hững nói rằng, Thạch Cơ quan tâm không phải những kia bị Tôn Sách hái kỳ hoa dị thảo, mà là cơn giận này không nuốt trôi. Nương nương nếu là nuốt không trôi cơn giận này, cái kia liền phái vài con còn chưa hóa hình đồng bào đi ra ngoài, giết một chút phàm nhân là được rồi. Cũng được. Liền y ngươi. Thạch Cơ suy nghĩ một chút, hiện tại xác thực không phải là cùng Tôn Sách lúc trở mặt. Thạch Cơ hiện tại cũng không muốn náo động đến quá cường, bởi vì nàng phần lớn tinh lực đều rơi vào Doanh Châu trên đảo, muốn khống chế như thế khổng lồ tiên đảo, cần thiết pháp lực cũng là một cái con số trên trời. Bây giờ còn muốn đối mặt sắp đến thiên tai, Thạch Cơ cũng chưa không ra càng nhiều tinh lực. Bạch Hạc gật gù, thái độ ôn văn nhĩ nhã đáp lại, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, hắn chính là như vậy một cái ôn văn nhĩ nhã thư sinh. Nhưng là chu vi mấy cái yêu quái, tất cả đều theo bản năng cùng hắn kéo dài một khoảng cách. Vị này Bạch Hạc đạo hữu không phải là nhìn từ bề ngoài như thế ôn văn nhĩ nhã, hắn nhưng là tốt nhất ăn thịt, hơn nữa là một cái phi thường chú trọng ẩm thực yêu quái. Mặc kệ là người vẫn là yêu, hắn đều yêu thích, đồng thời hắn yêu thích nghiên cứu các loại ăn pháp. Trưng nổ khảo nấu đều chỉ là phổ thông tuyển hạng, còn có các loại làm cho yêu quái đều sẽ cảm giác được sởn cả tóc gáy ăn pháp. Chu vi những kia yêu quái đã bắt đầu vì là những kia phàm nhân cầu khẩn, nếu như đổi thành bọn họ, nhiều nhất chính là giết mấy người. Nhưng là nếu như đổi làm là Bạch Hạc, thủ đoạn của hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được huyết tinh. Rất nhanh, Bạch Hạc liền dẫn mười mấy con không có hóa hình yêu quái, xuất hiện ở trong đám người, đồng thời không có dấu hiệu nào triển khai tàn sát. Đối với những người bình thường kia tới nói, bọn họ chưa từng trải qua bực này chuyện kinh khủng. Những này yêu quái mỗi người đều là hung tàn khát máu, giết lên người đến căn bản cũng không có chút nào thương hại. Trong nháy mắt liền có hơn 100 người chết, mà cuộc tao loạn này rất nhanh sẽ gây nên Tôn Sách chú ý. Yêu nghiệt to gan. Dám to gan ở ban ngày ban mặt hành hung. Tôn Sách bên người ông lão ngay lập tức sẽ xông lên phía trước, còn có ông lão đổ tử đổ tôn cũng theo tiến lên hàng yêu phục ma. Tôn Sách cũng lập tức đi điều động binh mã của chính mình, rất nhanh binh mã liền chạy tới hiện trường, song phương triển khai đại chiến. Cùng ông lão cùng với danh đồ đệ hợp tác hạ, cuối cùng cũng coi như là chém giết một con yêu quái. Nhưng là bọn họ lại vì này trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, ông lão ba cái đệ tử chết trận, Tôn Sách nhân mã nhưng là tổn thương hơn trăm, còn có hơn 200 dân chúng vô tội bị liên lụy. Còn lại yêu quái nhưng là ung dung thoát vây rời đi, trước khi đi Bạch Hạc còn cảnh cáo một phen Tôn Sách. Điều này cũng nhen lửa Tôn Sách lửa giận, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải trả thù Thạch Cơ thời điểm. Dù sao lúc này bọn họ đều còn ở Thạch Cơ trên địa bàn, coi như muốn ngang ngược cũng phải chờ sự tình đều quá lại nói. Bởi vì lúc này, bọn họ đã có thể từ không trung nhìn thấy phía trước, một mảnh làn sóng hướng về bọn họ cuốn qua đến. Làn sóng không sai, chính là làn sóng như thế hắc vân, hoặc là nói là mây triều. Chỉ cần bị mây triều bao trùm địa phương, ngay lập tức sẽ biến thành màu đen. Trên không trung quan sát bao táp cùng trên đất cảm thụ bao táp là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Trên không trung có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được bao táp lan tràn quá trình, cũng càng thêm chân thực. Thạch Cơ ở phát hiện bao táp đến sau, lại sẽ doanh châu đảo kéo lên tới càng cao hơn độ cao. Mà giờ khắc này ở một mặt khác Tân Hải Thành, cũng đang tiếp thu bao táp gột rửa. Ân gia cũng đã phao ở trong nước, có điều hiện tại còn chỉ là nước đọng, vẫn không có mang đến thương vong gì. Nhưng là nếu như tiếp tục như thế, e sợ không tốn thời gian dài, toàn bộ Ân gia đều phải bị nhân chìm. Tân Hải Thành khoảng cách đường ven biển quá gần rồi, cho tới Tân Hải Thành chịu đựng cơn bão táp này nhất là chính diện xung kích. Trong thành đã bắt đầu có kiến trúc sụp đổ, đồng thời còn không phải phổ thông nhà trệt, một ít tương đối cao lớn kiến trúc cũng ở bão táp bên trong sụp xuống. Lao ra, trong nhà trụ không được người, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi a. Hễ làn đẩy mưa gió chạy đến Ân Liêm bên người, tuy rằng tối mấy ngày gần đây ra cắt lượng mấy lần đến quý phủ, cùng Ân Liêm cùng với Bạch Thần thương nghị, hắn cũng nghe được một ít nội dung, là quan vũ cơn báo táp này. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, báo táp to lớn hơn nữa có thể đại đi đâu vậy chứ? Hệ làn ở Tân Hải Thành cũng ở nhanh thời gian 20 năm, hàng năm cũng đều có một ít rất lớn báo táp, có điều sau khi trải qua cũng là như vậy, Tân Hải Thành vẫn là Tân Hải Thành, tuy rằng tạo thành một chút tổn thất, nhưng không có đến thời khắc sinh tử. Hệ làn dù sao cũng là người hồ, nửa đời trước của hắn đều ở trên thảo nguyên vượt qua. Căn bản là không hiểu chân chính bao táp sẽ là nhiều khốc liệt. Chân chính siêu cấp bao táp tập kích, vậy cũng so với thổ phỉ quá cảnh càng kinh khủng. Mà giờ khắc này Tân Hải Thành, chính là tiếp thu một hồi siêu cấp bao táp gột rửa. Nhưng là lần này, hệ lạn là chân chính cảm nhận được hoảng sợ. Ngay ở trước đây không lâu, hắn vừa bị một cơn gió tường quăng bay ra đi. Là thật sự đem hắn quăng bay đi, lấy thân thể của hắn tố chất còn như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác. Ân gia không ít phòng ốc cũng đã bắt đầu lảo đà lảo đảo. Coi như là cái kia mấy đống khá lớn nhà, nóc nhà mái ngói cũng đã bị hất bay. Hiện ở bên trong phòng cũng không cách nào đợi, Ân Liêm đẩy mưa gió, cuốn phong mưa rào đánh hắn ánh mắt hắn đều không mở ra được, âm thanh cũng là mơ mơ màng màng. Á hệ lạn, ngươi đang nói cái gì? Trên thực tế, liền ngay cả Ân Liêm đều đánh giá thấp cơn báo táp này quy mô cùng cường độ, lần này Ân gia trạch phủ e sợ đều phải bị không nhỏ tổn thương. Lao ra, chúng ta có phải là để quý phủ người? Tìm một chỗ tránh một chút ta. Trong phủ là không tiếp tục chờ được nữa. Ồ, cái kia muốn đi nơi nào tránh a? Hiện tại toàn bộ thành đều bị thủy yêm. Hơn nữa người ra gian nhà đều phải bị thổi bay. Lao ra, dừng chút đi. Dẫn người đi dừng chút nơi đó, bên kia địa thế tương đối cao. Được, người đi sắp xếp. Hai người giao lưu hầu như chính là dựa vào hống để hoàn thành, do thế thực sự là quá lớn. Lao ra, ngài cũng nhanh lên một chút đi, cũng đừng thu dọn đồ đạc. Trước tiên về phía sau viện rừng trúc tránh một hồi. Được. Dễ dàng. Ta đi thông báo Bạch tiên sinh, ngươi trước tiên đi che chở lão phu nhân, trước hết để cho nàng đi rừng trúc trong tàng thư các tránh mưa. Vậy ta liền đi tới. Hễ làn cũng không kịp nhớ hành lễ, vội vã tới vội vàng đi. Này mưa do thực sự là quá to lớn, Ân Liêm vắt chân lên cổ mạo vũ chạy, thật vất vả đến Bạch Thần Sân, đột nhiên phát hiện Bạch Thần Sân lại không có nước động, hơn nữa hoàn toàn khác với phía bên ngoài viện cuồng phong mưa rào. Ân Liêm một tiến vào viện, liền cảm giác như là tiến vào một thế giới khác, thanh phong mưa phùn, dường như thơ vẽ bên trong phong cảnh. Ân Liêm có chút sững sờ, hắn sản sinh một loại ảo giác, có phải là vốn là mưa gió nhỏ. Ân Liêm vì thử nghiệm chính mình ý nghĩ này, lại quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Này một cước bước ra sân, một cơn gió lớn kéo tới, trực tiếp liền đem Ân Liêm quăng bay đi mấy mét ở ngoài. Ân Liêm kêu thảm một tiếng, tầng tầng đập xuống đất, cả người đều là lầy lội. Tốt ở xung quanh tường cao đem gió chặn lại rồi không ít, nếu không không chắc muốn đem Ân Liêm quăng bay đi đi nơi nào. Ân Liêm đỡ tường đứng lên đến, khắp toàn thân cũng đã bị nước bùn dính vô cùng chật vật. Ân Liêm vất vả ngược trở lại sân nhân khẩu, trong phút chốc, gió thế lại nhỏ. Ân Liêm lúc này mới xác nhận, không phải ảo giác, cũng không phải mưa gió nhỏ. Mà là cái nhà này mưa gió cùng bên ngoài không ở một cái tiết tấu trên. Bạch tiên sinh. Ân Liêm vắt chân lên cổ chạy đến Bạch Thần trước cửa, vỗ cửa phòng kêu to. Đi vào. Trong phòng truyền đến Ân gia lão phu nhân âm thanh. Ân Liêm đẩy cửa ra vừa nhìn, nương, ngài làm sao ở này? Bạch tiên sinh nói đêm nay có mưa gió muốn tới, liền để cho ta tới bên trong phòng của hắn tránh gió mưa, sau đó chính hắn chạy mất tăm. Ồ, thì ra là như vậy, nhưng là chuyện này. Bạch tiên sinh viện tử này làm sao cùng bên ngoài? Cùng bên ngoài cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là tự nhiên, Bạch tiên sinh thủ đoạn lại há lại là ngươi năng lực phỏng đoán. Cái kia. Vậy ngài có muốn hay không đến hậu sơn? Bên ngoài trên căn bản cũng đã bị nước mưa tích đầy, Ân Liêm cũng không biết nơi này đến cùng an toàn không an toàn. Phía sau núi rừng trúc cùng tàng thư các dù sao vẫn là địa thế cao, lại mưa lớn thủy khẳng định là im không lên đi, tuy rằng mưa to gió lớn, nhưng là chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chính là sẽ bị điểm mưa gió. Không cần, Bạch tiên sinh nếu để ta ở này ẩn nút, tự nhiên sẽ che chở cho ta, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm phiền, nhanh lên một chút thu xếp hạ nhân đi. Đối, Bạch tiên sinh nói ngươi nên sẽ tìm được này đến thời điểm để ngươi đem Ân gia tiểu hài tử cũng gọi đến nơi này, đừng tổn thương bọn họ. Ồ, dễ dàng. Ân Liêm gật gù, trong nhà tiểu hài tử không ít, tiểu hài tử sức đề kháng dù sao vẫn là không bằng đại nhân, nếu để cho đứa nhỏ dầm một toàn bộ buổi tối nước mưa, phỏng chừng muốn sản sinh trọng bệnh. Cơn báo táp này cho Ân gia mang đến phiền toái không nhỏ, có điều cũng vẹn vẹn là phiền phức mà thôi, nhưng là đối với khắp cả Tân Hải thành tới nói, quả thực chính là một tai nạn. Một ít địa thế hơi lùn địa phương đã bị triệt để nhấn chìm, coi như là trong thành, phần lớn khu vực cũng đều bị nhấn chìm. Hơn nữa thượng du nước động đã bắt đầu hướng về Tân Hải thành vào tới, rất nhiều người đều phải chờ ở trên nóc nhà, chịu đựng mưa gió gột rửa. Đường phố đã biến thành dòng sông, thành trì đã biến thành hồ nước. Mấy chiếc thuyền lớn đẩy mưa gió ở trên đường phố tìm kiếm. Gia Cát Lượng sắc mặt tái nhợt đứng trên bong thuyền, mặc dù là hắn cũng không thể không đứng ở này bên ngoài đến, bởi vì không hề lớn trong khoang, toàn bộ đều là trẻ con, mấy cái phụ nhân ở bên trong chăm nom, trong đó một ít trẻ con là bọn họ vớt lên, còn có nhưng là liền với người nhà của bọn họ cha mẹ đồng thời, mà cha mẹ bọn họ hiện tại cũng đều đứng trên bong thuyền. Đại nhân, không thể lại mò người. Trở lên người liền muốn tàu đắm đội cứu viện người kêu gào. Gia Cát Lượng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn chỉ hận chính mình không đủ tìm càng nhiều càng to lớn hơn thuyền tới, bây giờ tài năng phát hiện, chính mình tìm đến những thuyền này, căn bản là không đủ cứu người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3049, Thủy Quốc. Đệ 3049 chương Thủy Quốc. Gia Cát Lượng lên tàu này chiếc cứu viện thuyền là do thương thuyền cải trang, thể tích thật không nhỏ, nhưng là hiện tại thân thuyền trong ngoài lên tàu chí ít 200 cái dân chạy nạn, thực sự là không chứa nổi càng nhiều người. Hơn nữa hiện tại lại là mưa to gió lớn quật thân thuyền, hơi hơi không chú ý đều có khả năng tạo thành tàu đắm hậu quả, đến thời điểm cứu người không được, trái lại muốn đồng thời chôn thây ở này đáy nước. Trước tiên tìm cái cao điểm thế, đem người thả xuống lại nói. Gia Cát Lượng cắn răng nói rằng, bởi vì đối với cứu viện kinh nghiệm quá ít, bọn họ căn bản là không nghĩ tới sắp xếp một cái cao điểm thế địa phương, mà không thể không lâm thời tìm kiếm. Nay vẫn là Tân Hải Thành, cơn báo táp này có thể không hạn chế với Tân Hải Thành. Tân Hải Thành chỉ là đứng núi chịu sào. Cơn báo táp này sẽ hướng về nội lục không ngừng lan tràn, mà thôi như vậy lượng mưa đến xem, nội lục mưa xối xả cũng sẽ dẫn đến nước đọng hướng về bọn họ phương hướng này lưu động. Nói cách khác không lâu sau đó, bọn họ sẽ đối mặt với càng thêm nghiêm trọng hồng thủy xung kích. Lúc này Tân Hải thành tường thành đã bị xông vỡ một đoạn, cũng may thành này tường bị xông vỡ, nếu không cứu viện thuyền còn không cách nào ra khỏi thành, trong thành đã bị bao phủ hoàn toàn, căn bản sẽ không tìm được cao điểm, vì lẽ đó cứu viện thuyền năng lực mang theo dân chạy nạn ra khỏi thành. Cũng may Tân Hải thành ở ngoài thế núi khá nhiều, rất nhanh bọn họ liền tìm đến một ngọn núi chân núi, đem dân chạy nạn để xuống, sau đó lại vòng trở lại, tiếp tục cứu người. Trên đường bọn họ cũng gặp phải mặt khác một chiếc cứu viện thuyền, bọn họ đồng dạng là đang tìm đem dân chạy nạn thả xuống địa phương. Gia Cát Lượng cùng đối diện cứu viện thuyền người giao phó xong sau, liền lại vội vã trở lại trong thành. Lúc này Tân Hải thành đã hoàn toàn bại liệt, mặc kệ là phú hộ vẫn là quan phủ, cũng đã mất đi tác dụng, cũng chỉ có Gia Cát Lượng còn ở khai triển cứu viện. Đại nhân, như thế xuống không phải biện pháp à, này Tân Hải thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu người bị nguy, chúng ta nhân thủ có hạn, liệu có thể cứu bao nhiêu đây? Gia Cát Lượng thủ hạ khó khăn nói. Tân Hải thành có ít nhất 10 vạn bách tính, quanh thân cũng gần như là con số này, trong đó có ít nhất 8 phần 10 bách tính cần bọn họ cứu viện, nói cách khác có ít nhất 10 năm, 6 vạn người chờ đợi bọn họ cứu viện. Mà bọn họ 10 chiếc không tới thuyền, mỗi chiếc thuyền một chuyến năng lực kéo 100 người, một chuyến chính là lưỡng 3 canh giờ. Phần lớn người e sợ đều chống đỡ không tới đến của bọn họ, hoặc là chính là chết đói, hoặc là chính là đông chết, hoặc là ở tại bọn hắn đến trước, bọn họ liền muốn bị hồng thủy hướng về đi. Cứu không được cũng phải cứu. Gia Cát Lượng hiện tại cũng là tâm loạn như ma. Trận này bao táp quy mô cùng cường độ, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, dù cho hắn trước đó cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là điểm ấy chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không đủ. Nguyên bản hắn còn cho rằng, Bạch Thần yêu cầu chuyện của mình làm hoàn toàn là dư thừa, nhưng là bây giờ nhìn lại, mình làm chuẩn bị, cũng không phải dư thừa, căn bản là không được tác dụng, đối lập với gặp tai họa bách tính, hắn có thể cứu lên đến vốn là như muối bỏ biển. Nước mưa đánh ở Gia Cát Lượng trên người, để hắn cảm giác được một tia hàn ý. Nhưng là hắn không rảnh bận tâm trên người hàn ý, bởi vì hiện tại còn không biết có bao nhiêu người còn phao ở trong nước khổ sở dãy rủa. Gia Cát Lượng nhìn đã hình thành hồ nước Tân Hải Thành, trong lòng khó nén thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nếu như là hắn sẽ làm thế nào? Gia Cát Lượng không khỏi nghĩ niệm lên Bạch Thần, lúc này hắn là thật sự bức thiết hy vọng Bạch Thần có thể xuất hiện, có thể cho hắn chi chiêu. Đại nhân, phía trước có người rơi xuống nước. Đột nhiên thủ hạ kêu to dâng lên. Gia Cát Lượng xuyên thấu qua mưa gió, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người ở trong nước bay nhảy. Nhanh! Nhanh quá khứ! Thuyền hướng về thân ảnh kia bay nhảy phương hướng chạy tới, mở ra ở gần. Gia Cát Lượng phát hiện, này trong nước bay nhảy không phải người khác, lại là Quan Vũ. Bả vai của hắn còn gánh một đứa bé, Quan Vũ chính ra sức hướng về một cái nóc nhà bơi qua đi. Quan tướng quân! Nhanh! Nhanh cứu người! Không lâu lắm, Gia Cát Lượng liền đem Quan Vũ kéo lên thuyền. Tuy rằng ở trong nước rót hồi lâu, có điều gương mặt đó vẫn là đỏ hồng hồng, trên người ở trần. Quan tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Mẫu nghe nói ngươi ở trong thành tổ chức một cái đội cứu viện, liền muốn đến từ tiến thăm dự, nhưng không ngờ gặp gỡ bực này gió to mưa to, để quân sư cười chê rồi. Nhanh đừng nói như vậy, bây giờ ta cũng không phải cái gì quân sư. Gia Cát Lượng cười khổ. Ta cũng không còn là cái gì quan tướng quân. Quan Vũ thở dài. Quên đi, ngươi vẫn là gọi ta Khổng Minh đi, ta liền gọi ngươi làm mây trường. Ta vẫn là gọi ngươi Gia Cát tiên sinh đi. Quan Vũ vẫn là không có thói quen gọi thẳng Gia Cát Lượng chứ. Theo ngươi, Gia Cát tiên sinh đây là ở cứu người. Đúng đấy, đáng tiếc người này tay cùng thuyền thực sự là có hạn. Nếu là ta biết sớm như vậy mưa gió, thì sẽ chuẩn bị thêm một ít, bây giờ hối hận nhưng là quá trễ. Quan Vũ ánh mắt lấp lóe nhìn Gia Cát Lượng, Gia Cát tiên sinh thành lập này đội cứu viện, nhưng là hắn dặn. Hắn nha. Ngươi nói Bạch tiên sinh đi là hắn sớm đoán được có trận này thiên tai, có điều trận này báo táp thế nhưng là ra ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Ngoại trừ này đội cứu viện ở ngoài, hắn có thể có những phương diện khác chi chiêu. Không đủ Gia Cát Lượng cười khổ lắc lắc đầu. Trận này báo táp sợ là đã đem Tân Hải thành hơn 100.000 bách tính đều lan đến, như nếu không thể đúng lúc cứu viện, e sợ. Quan Vũ sắc mặt khá là khó coi, tuy rằng hắn ở trên chiến trường giết người vô số, nhưng là mắt thấy nhiều như vậy bách tính gặp cực khổ. Nhưng trong lòng là phi thường không dễ chịu. Ai? Phải làm sao mới ở đây? Cái kia. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi nói Bạch tiên sinh à? Là hắn dù sao vẫn sẽ không lúc này làm nổi lên con rùa đen rút đầu đi. Quan Vũ ngữ khí vẫn là như vậy không quen, nhưng là Gia Cát Lượng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ còn đối với Bạch Thần ôm mấy phần hy vọng. Có thể hắn hiện tại còn ở Ân gia, không bằng chúng ta hiện tại quá khứ tìm xem. Quá khứ đi. Quan Vũ gật gù. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là lúc này nếu như người kia thật có thể ra điểm lực, hắn cũng không ngại lần thứ hai đối mặt hắn. Cứu viện thuyền hướng về Ân Gia phương hướng quá khứ, ven đường lại cứu lên đến không ít người, liền như thế chỉ trong chốc lát, cứu viện thuyền trên căn bản lại chứa đầy người. Cứu viện thuyền đến Ân Gia ngoại vi, Gia Cát Lượng phái hai cái kỹ năng bơi tốt thủ hạ tiến vào Ân Gia. Không lâu lắm này hai người thủ hạ liền du đi ra, đại nhân, Ân Gia thật giống không ai, chúng ta đi vào quay một vòng, bên trong phòng ốc cũng đã bị thủy yêm. Không người sao đáp án này vẫn chưa ra ngoài Gia Cát Lượng dự liệu, biết rõ bao tắp muốn tới, nếu như Ân Liêm còn để nhà của chính mình người chờ ở nhà, đó mới có tật xấu. Có điều lúc này không tìm được Bạch Thần, cũng đúng là để hắn khá là đau đầu. Lúc này Tân Hải Thành đã thành đầm nước chi hương, nếu như Thượng Du Hồng Thủy lại rội rửa hạ xuống, e sợ toàn bộ Tân Hải Thành đều sẽ bị san thành bình địa. Như vậy lại qua lại mấy chuyến, nhưng là bọn họ có thể cứu lên người cùng chân chính tao ngộ kẻ nguy hiểm so ra, thực sự là như muối bỏ biển. Hơn nữa bởi vì khuyết thiếu đồ ăn duyên cớ, mặc kệ là đội cứu viện người, vẫn bị cứu người, đều không đủ đồ vật ăn. Cái này cũng là Gia Cát Lượng bởi vì kinh nghiệm không đủ tạo thành, hắn căn bản là không chuẩn bị đồ ăn. Mà hắn cùng cái khác mấy chiếc thuyền mấy chuyến hạ xuống, cũng đã cứu hơn 1.000 người, bây giờ đều thu xếp ở tòa này cao hơn mặt bằng trên núi, chính chịu đựng mưa gió cùng đói bụng. Không thể tiếp tục như thế, phải đi tìm điểm ăn. Gia Cát Lượng nói rằng, nhưng là lúc này đi tìm ăn, vậy thì sẽ có càng nhiều người bị Hồng Thủy hướng về đi. Quan Vũ hiển nhiên là cầm ý kiến phản đối, hắn càng hy vọng tiếp tục cứu viện. Nhưng là nếu như không tìm ăn, những kia cứu lên đến người cũng sẽ có người chết đói. Một trận hai bữa không ăn không chết đói người. Những kia đứa nhỏ vậy, đặc biệt những kia trong tã lót trẻ con vậy. Nhưng là lúc này đi nơi nào tìm ăn, mặc dù là trong thành lương phô sợ là cũng đã bị thủy yêm đi. Ai? Nếu như Bạch Tiên Sinh ở đây là tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Không muốn đi hy vọng người khác, mặc dù hắn ở đây cũng hết cách rồi, chúng ta vẫn là tự cứu đi. Quan Vũ bình thản hồi đáp. Nhưng là ngay vào lúc này, Quan Vũ đột nhiên cảm giác mưa tựa hồ là nhỏ. Kỳ quái. Mưa tạnh. Quan Vũ ngẩng đầu lên, giữa bầu trời mây đen vẫn là tối om om, gió vẫn còn đang hắn bên thai gào thét. Đột nhiên, Quan Vũ phát hiện mặt nước tựa hồ nổi lên sóng gợn, một luồng mãnh liệt khí áp theo bầu trời đè xuống, lấy cứu viện thuyền làm trung tâm, phụ cận rất đại một khu vực đều nằm ở này cố khí áp trong phạm vi. Giữa bầu trời tựa hồ là có đồ vật muốn rơi xuống. Lúc này cứu viện trên thuyền phần lớn người đều cảm giác được, toàn bộ ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Sau một khắc, bọn họ cùng nhìn thấy là món đồ gì, đó là một cái bóng đen to lớn. Một cái hình bầu dục đồ vật, lớn vô cùng bóng đen, theo mây đen bên trong khoang ra, sau đó bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Tất cả mọi người đều bị này cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, mà cái kia đồ vật càng là tiếp cận, thể tích lại càng lớn. Làm rơi xuống đỉnh đầu bọn họ không đủ 10 mét địa phương thời gian, bọn họ đã nhìn rõ ràng vật này, đây là một cái thân dài mười mấy cây số cự vật, khổng lồ làm người giận sôi. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng cũng đã không ngậm mồm vào được, đầu óc của bọn họ bên trong trống rỗng, bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được, này rốt cuộc là thứ gì, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia cự vật ở khoảng cách mặt nước khoảng 10 mét thời điểm liền ngừng lại, ngay vào lúc này, cái kia cự vật bên trong có cái bóng người theo trên rơi xuống thuyền trên. Bạch Tiên Sinh, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, trên thuyền tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Bạch Thần. Lo lắng làm cái gì, đây là cho các ngươi mượn dùng. A, tự nhiên đờ ra làm gì, hiện tại không phải đờ ra thời điểm, theo ta lên đi. Bạch Thần hai tay phân biệt nắm lấy Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ, trực tiếp phá không mà đi, sau một khắc đã đem hai người nhắc tới nọa thuyền cứu nạn trên. Chuyện này, đây là ta từ phương Tây một cái thần linh trên tay cướp, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Bạch Thần nói rằng, trước tiên đi cứu Tân Hải Thành quân coi giữ, đem bọn họ cứu đến thì có đầy đủ nhân thủ. Quân coi giữ cũng gặp phải Hồng Thủy nha đúng. Bọn họ đóng tại An Bình Sơn Dốc, nơi đó địa thế xác thực không cao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3050, cứu viện tiến hành thời gian. Đệ 3050 chương cứu viện tiến hành thời gian. Này chiếc theo thần thoại bên trong hiển lộ ra nọa thuyền cứu nạn, đã đem Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ sợ rồi. To lớn thân chiến hạm. Hoàn toàn kim loại chế tạo công nghệ, hơn nữa còn là trôi nổi ở giữa không trung, không một không đang khiêu chiến Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ nhận thức. Có điều, này chiếc nọa thuyền cứu nạn cũng không phải hơn 1.000 năm sau nọa thuyền cứu nạn, mà là cái thời đại này, ngay ở trước đây không lâu, Bạch Thần vừa chạy đến phương Tây, theo nọa trên tay cấp đến, còn nọa. Bạch Thần chán ghét người phản bội, liền như 1.000 năm sau hắn như thế, Bạch Thần đem hắn giao cho thuyền cứu nạn trí tuệ nhân tạo. Hai người các ngươi đi theo ta. Bạch Thần nói rằng. Hai người im lặng không lên tiếng cùng sau lưng Bạch Thần, tiến vào trong khoang. Tiến vào khoang sau, một cái lập thể hình chiếu xuất hiện ở Bạch Thần bên người, chủ nhân. Dành cho hai người bọn họ ba cấp quyền hạn, để bọn họ có thể tạm thời điều khiển thuyền cứu nạn. Chủ nhân, ta nhất định phải nhắc nhở ngài, Nóa Liền đã từng lợi dụng ba cấp quyền hạn, giết chết người đầu tiên nhận chức chủ nhân, ngài xác định còn phải tin tưởng phàm nhân à. Ngay ở trước đây không lâu, Bạch Thần Trọng mới chiếm được thuyền cứu nạn quyền hạn, mà phản bội cũng đã phát sinh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi cho rằng cho bọn họ có thể uy hiếp đến ta à? Được rồi, ta rõ ràng, ta chỉ là nhắc nhở ngài mà thôi, nếu ngài đã làm ra quyết định, như vậy ta liền đem ba cấp quyền hạn dành cho bọn họ. Hai chùm sáng rơi vào Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ trên người, hai người hờ hững nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Các ngươi hiện tại đã thu được này chiếc thuyền cứu nạn quyền hạn, các ngươi có thể trực tiếp đối phương Chu tiến hành chỉ lệnh truyền đạt, phần lớn chỉ lệnh đều có thể được hưởng ứng. Bạch Thần nói rằng, cái kia, vậy chúng ta phải làm sao? Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ đều có chút nâng đủ luống cuống. Cứu người. Ồ đúng. Cứu người, cái kia. Vậy làm sao cứu người? Để hai cái hầu như không đủ tiếp xúc qua công nghệ cao sản phẩm người đi điều khiển một chiếc siêu thời đại phi thường, xác thực là có chút làm người khác khó chịu. Đương nhiên, thuyền cứu nạn có tự mang hệ thống, chỉ cần hơi hơi làm quen một chút, vẫn có thể nắm giữ. Lúc trước Nọa không phải là cái bán người nguyên thủy này, hắn còn không phải thông qua quen thuộc, cuối cùng thu được quyền hạn. Hiện nay tốt nhất phương án chính là trước đem người phía dưới cứu được trên phi thuyền, tiến hành trị liệu cùng khôi phục, xin hỏi có hay không chấp hành thuyền cứu nạn hỏi. Truy cập. Để đờ cơ chuyện Bạch Thần nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ, không có thay bọn họ trả lời. Gia Cát Lượng sửng sốt nửa buổi, đột nhiên một cái giật mình, chấp hành. Phi thuyền bắt đầu hạ thấp độ cao, rơi xuống cứu viện thuyền bên cạnh, lúc này cứu viện người trên thuyền toàn bộ đều có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn trước mắt thứ khổng lồ này. Mau lên đây, toàn bộ tới. Quan Vũ lúc này cũng tỉnh ngộ lại, lập tức hướng về phía cứu viện người trên thuyền hô. Cứu viện người trên thuyền hoảng hốt tỉnh ngộ lại, sau đó lục tục leo lên thuyền cứu nạn. Lên tới thuyền cứu nạn trên sau, mặc kệ là đội cứu viện đội viên vẫn là dân chạy nạn, đều vẫn còn mở mịt bên trong. Có hay không đối với thân thể của bọn họ tiến hành kiểm tra cùng trị liệu? Gia Cát Lượng nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần gật gù. Gia Cát Lượng đã dần dần rõ ràng Bạch Thần ý tứ, sau đó đối phương chú nói, đối với bọn họ tiến hành thân thể kiểm tra cùng trị liệu. Lúc này từng đạo quang rơi vào những người kia trên người, quét hình qua mỗi người thân thể. Người này đạt được chứng viêm, cần đưa đến khôi phục thất. Người này có nhẹ nhàng cảm mạo, cần dược phẩm. Người này trải qua quét hình sau, trên người mọi người bệnh nặng tiểu bệnh toàn bộ bị xác định, bệnh nặng nhưng là đưa đến khôi phục thất, tiểu bệnh nhưng là thu được thuốc trị liệu. Còn có bởi vì đói bụng mà thể hư, nhưng là bị mang tới đi ăn cơm thất. Đi tới an bình sườn dốc. Quan Vũ cũng thử nghiệm đối phương Chu ra lệnh. Xin mời dành cho chuẩn xác tọa độ, hoặc là phương hướng, khoảng cách. Thuyền cứu nạn hồi đáp. Hướng đông nam, 50 dặm địa. Được rồi. 50 dặm địa đối phương Chu tới nói, phỏng chừng cũng là một cái xoay người khoảng cách. Nếu như không phải lúc này mưa xa gió giật, phỏng chừng hơn 100 km đều có thể thấy được thuyền cứu nạn bóng người. Thuyền cứu nạn điều chỉnh phương hướng sau, hướng về an bình sườn dốc hành xử quá khứ. Hầu như liền không đủ làm sao di chuyển. Thuyền cứu nạn đã tới An Bình Sơn Dốc. Lúc này An Bình Sơn Dốc đã bị Hồng Thủy Yêm chỉ còn dư lại Sơn Dốc đỉnh, 20.000 quân coi giữ liền như vậy vây ở Sơn Dốc đỉnh, chịu đựng cuồng phong mưa rào. Nếu như mực nước tiếp tục dâng lên, đến thời điểm này 20.000 quân coi giữ thì có phiền toái lớn. Hơn nữa lấy trận này bao táp quy mô, nếu như không có người trợ giúp, bọn họ liền thật sự cũng bị thủy hướng về đi rồi. Nhưng là lúc này, thuyền cứu nạn đến. Thứ khổng lồ này xuất hiện, nhất thời đem 20.000 quân coi giữ tất cả đều dọa sợ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có phải là cái gì yêu vật. Thuyền cứu nạn toàn thân biến thành màu đen, hơn nữa còn lơ lửng giữa không trung, ngoại trừ yêu vật, bọn họ thực sự là không nghĩ ra còn có thể là cái gì khác đồ vật. Thuyền A thủy người có thể chế tạo ra kinh khủng như thế thuyền. Lúc này Quan Vũ đứng trên bong thuyền, hướng về 20.000 quân coi giữ kêu lên, tới, toàn bộ tới. Thuyền cứu nạn, lại hạ thấp một ít độ cao, gần thêm nữa một ít. Thuyền cứu nạn chậm rãi rửa vào hướng về lộ ra mặt nước sườn dốc đỉnh, những binh sĩ kia nhưng là theo bản năng lui về phía sau, tất cả đều nỗ lực thoát đi cái này cự quái phạm vi. Các ngươi choáng váng à, toàn bộ cho nào đó lan tới. Quan Vũ tức đến nổ phổi kêu lên. Nay quân binh sĩ là đầu góc nước vào à, tiếp tục ở cái kia sườn dốc đỉnh lưu lại, chỉ có thể bị hồng thủy hướng về đi. Ngươi là cái gì quân chức? Quan Vũ hướng về một cái dáng vẻ tướng quân người kêu lên. Nào đó Lưu Hồng, chữ Đan Dương. Chính là xe cưới tướng quân. Các ngươi đại tướng quân vậy? Lần trước đi ân phủ. Chết rồi, hiện tại còn chưa có. Quan Vũ nghĩ tới, Quan Vũ lần trước cái kia Chu Sơn mang binh đi ân phủ, kết quả bị Bạch Thần cho diệt, có người nói lúc đó là ồn ào đến Bạch Thần ngủ. Ngươi, hiện tại tạm thay đại tướng quân chức vụ, mang theo ngươi nhân mã, lên tới trên thuyền đến. Xin hỏi các hạ, vật ấy là thuyền. Ít nói phí lời, lại có thêm nửa điểm trì hoãn, nào đó liền chém đầu của ngươi. Quan Vũ lúc này nơi nào có công phu cùng hắn phí lời. Cái kia Lưu Hồng cũng không khỏi dọa, vội vã bắt chuyện binh sĩ lên thuyền đi. Hơn nữa lúc này mực nước lại bắt đầu tăng lên trên, nếu là không nữa tìm một chỗ đặt chân, bọn họ liền thật muốn bị Hồng Thủy hướng về đi. Đằng nào cũng chết, còn không bằng trên này chiếc quái thuyền. Bọn người lên tới thuyền cứu nạn trên sau, Quan Vũ kêu lên, đối với bọn họ tiến hành thân thể kiểm tra. Tuy rằng lần này tới nhân số đông đảo, bất quá đối phương Chu tới nói, vẫn như cũ không tính là gì. Có điều thời gian ngắn ngủi, quét hình đã kết thúc. Trong đó có 12 người cần muốn tiến hành trị liệu, những người còn lại bởi vì đói bụng dẫn đến tố chất thân thể giảm xuống, cần ăn uống. Sắp xếp bọn họ ăn uống, sau đó sẽ để bọn họ đến trước mặt của ta, ta sắp xếp bọn họ công việc cứu viện. Được rồi, có hay không cần cho bọn họ phân phối từng binh sĩ cứu viện trang bị? Từng binh sĩ trang bị cái gì từng binh sĩ trang bị? Lấy hiện nay hoàn cảnh ác liệt đến xem, nếu như tùy tiện rời đi thuyền cứu nạn sẽ vô cùng nguy hiểm, mà nếu như đeo từng binh sĩ trang bị, thì lại có thể bảo đảm công nhân viên an toàn. Từng binh sĩ trang bị có ngược trọng lực phi hành trang bị, không bị khí trời ảnh hưởng, định vị hệ thống, phạm vi nhỏ sinh mệnh đặc thù quét hình, đồng thời còn căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, vũ khí trang bị hoặc là cái khác trang bị phương tiện. Quan Vũ càng ngày càng quen thuộc cái này thuyền cứu nạn, trên thực tế thuyền cứu nạn bản thân liền không khó. Có bao nhiêu? Hiện nay bên trong khoang có trang bị 1.000 bộ. 1.000 bộ à? Quan Vũ suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, chọn lựa ra 1.000 người đi ra, đối với ngươi. Ngươi sẽ chọn à? Căn cứ tố chất thân thể à? Vẫn là căn cứ trạng thái tinh thần. Quan Vũ chần chờ một chút, hỏi một chút Bạch Tiên Sinh đi. Kỳ thực hắn vẫn luôn đang cực lực tránh khỏi cùng Bạch Thần tiếp xúc, nhưng là lần này hắn vẫn là không cách nào tránh khỏi cùng Bạch Thần tiếp xúc. Xin lỗi, chủ nhân hiện nay không rảnh. Hắn không rảnh. Đúng. Hắn đã đem cứu viện nhiệm vụ giao cho ngài cùng Gia Cát Tiên Sinh, hết thể chỉ lệnh cùng quyết định, đều do các ngươi quyết định. Cái kia ngươi là có hay không năng lực chọn lựa ra người thích hợp tuyển? Cần trong thời gian ngắn huấn luyện. Nhiều thời gian ngắn ngủi. Cơ sở huấn luyện chỉ cần 3 khắc chung. 3 khắc chung. Quan Vũ suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn một khắc đều không muốn lãng phí thời gian, nhưng là hắn cũng ngờ tới cái kia từng binh sĩ cứu viện trang bị khẳng định không phải cái gì đao thương côn đồng, cho nên liền gật gù, đem những kia đã ăn no. Đồng thời trạng thái ổn định đều chọn lựa ra, đối, cũng cho ta đến một bộ từng binh sĩ cứu viện trang bị. Quan Vũ rất nhanh sẽ đã nghiên cứu rõ ràng từng binh sĩ cứu viện trang bị, bởi vì chỉ cần mặc vào từng binh sĩ cứu viện trang bị sau, tương tự cũng sẽ thu được thuyền cứu nạn thao tác nhắc nhở, lúc mới bắt đầu xác thực rất mê man, có điều ở làm rõ tình hình sau, liền không đủ khó khăn như vậy, thậm chí có thể nói là đơn giản. Sau đó chính là trong thời gian ngắn huấn luyện, ở kiểm tra này 1.000 tên lính sau. Quan Vũ liền bắt đầu để bọn họ mặc vào từng binh sĩ cứu viện trang bị, đồng thời cho bọn họ tiến hành huấn luyện. Tuy rằng loại này huấn luyện rất thô ráp, có điều lúc này cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn họ làm phiền. Nay 1.000 người cũng đã mặc từng binh sĩ cứu viện trang bị xuất phát, nhiệm vụ của bọn họ chính là sưu tầm người sống sót, sau đó đem bọn họ mang về thuyền cứu nạn tới. Gia Cát Lượng nhưng là đối với những kia cứu viện tới người tiến hành động viên công tác, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn làm nhiều như vậy dự phòng công tác, cuối cùng vẫn là không thể không dựa vào Bạch Thần. Có điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ lấy phương thức này rối ra cứu viện, lấy loại này kinh thế hai tục phương thức rối ra cứu viện. Gia Cát Lượng chính mình cũng không làm rõ ràng được, chính mình hiện tại là vui mừng chiếm đa số vẫn là kinh hoàng chiếm đa số. Thuyền cứu nạn trên hết thảy đều để hắn cảm thấy mới mẻ, mà hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia thuyền cứu nạn lập thể hình chiếu. Cái này lập thể hình chiếu cũng không có thực thể, tuy rằng thuyền cứu nạn đã giải thích cho hắn quá. Hắn chỉ là hình chiếu, thuộc về phi thuyền tự mang hệ thống trí tuệ nhân tạo, có điều ra cắt lượng vẫn là không đủ làm rõ. Thuyền cứu nạn đối với vấn đề của hắn là hỏi gì đáp lấy, nhưng là phần lớn trả lời, ra cắt lượng đều là kiến thức nửa vời. Thuyền cứu nạn, nói cách khác, ngươi kỳ thực không phải người, là người khác chế tạo ra là ý này à? Có thể giải thích như vậy, ta là công nghệ cao kết quả, dùng lại nói của các ngươi chính là truy nguyên trí đạo cực hạn. Truy nguyên trí đạo cực hạn. Gia Cát Lượng kỳ thực đối với phương diện này rất có nghiên cứu, ở gặp phải Bạch Thần trước, hắn liền đã từng ở phương diện này tiến hành nghiên cứu, hắn vẫn cảm thấy chính mình nên ở phương diện này vô đối thiên hạ. Nhưng là ở gặp phải Bạch Thần sau, hắn cảm giác nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, mà hiện tại, hắn nhưng cảm giác mình là như vậy vô tri. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3051, Phục Sinh. Đệ 3051 chương Phục Sinh. Có 1000 cái nắm giữ từng binh sĩ cứu viện trang bị cứu viện giả tham dự cứu viện, đồng thời lại có che phong chắn vũ cùng với đồ ăn cung cấp địa phương sau, cứu viện liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có cứu viện giả ôm một cái hoặc là hai cái cứu viện giả, hạ xuống ở thuyền cứu nạn trên. Những này cứu viện giả trở nên càng ngày càng thông thạo, tuy rằng trong bọn họ phần lớn người trước đây đều vẫn là cầm đao kiếm giết người. Có điều người chính là như vậy, làm trong lòng nhiệt tình bị nhen lửa sau, liền cũng không còn cách nào tắt. Khi bọn họ được cứu viện giả cảm kích thời gian, bọn họ sẽ cảm giác được cực kỳ ấm áp. Mà giờ khắc này bạch thần, nhưng là nằm ở thuyền cứu nạn khu vực trung tâm. Ở thuyền cứu nạn khu vực trung tâm, bày ra một cái to lớn lọ chứa, cái này bên trong dung khí trôi nổi một viên tiếp nhân loại thời nay đại não. Có điều cái này đại não chính đang giải phóng yếu ớt sóng năng lượng. Thuyền cứu nạn hình chiếu đứng bạch thần bên cạnh, chủ nhân, đây chính là rổ vạ đại não. Ta cho rằng nọa sẽ đem rổ vạ tất cả mọi thứ, thậm chí hắn tế bào đều hủy diệt. Nọa muốn thu được quyền hạn tối cao, có điều nếu như không có đặc thù chỉ lệnh, là không cách nào được quyền hạn tối cao. Thuyền cứu nạn hình chiếu hồi đáp, vì lẽ đó hắn thu thập rổ vạ trái tim, hy vọng có thể theo bên trong chế tạo ra một cái bị hắn khống chế rổ vạ khắc long người, đáng tiếc kế hoạch của hắn thất bại. Hắn chế tạo ra khắc long người, đều không thể theo ta chỗ này lấy ra quyền hạn tối cao, gần nhất mấy chục năm, hắn đã từ bỏ tiếp tục làm khắc long người thí nghiệm, ngược lại những phương diện khác. Ta có thể cảm giác được, dù và đại não còn có tư duy mạch sung, tờ gìn tinh hệ người đều có thể ở sau khi chết, còn bảo lưu tư duy mạch sung à. Hắn đã vô hạn tiếp cận tử vong, loại này tư duy mạch sung là bởi vì ta thường thường đối với đầu óc của hắn tiến hành năng lượng chuyển vận, năng lượng chưa hề hoàn toàn tán loạn. Ở đầu góc của hắn mạch kín bên trong sản sinh bình thường điện phong thích. Ta đối với đại não nghiên cứu cũng không sâu, vì lẽ đó cũng không thể bảo đảm, phục sinh sau rổ vạ có hay không còn bảo lưu trí nhớ trước kia, có thể cũng sẽ cùng nọa trước đây chế tạo những khắc long đó người như thế. Ở quyền hạn tối cao lưu trữ bên trong, có rổ vạ ký ức chứa đựng, có thể thông qua cái này tài nghệ chứa đựng, có thể tỉnh lại khắc long người tư duy ký ức. Vậy ta liền thử một chút đi, dù sao ta hai lần mượn hắn phi thuyền, cũng nên thanh toán một ít thù lao. Hai lần ta không hiểu. Thuyền cứu nạn hiển nhiên không có thể hiểu được. Bạch thần cười cợt, còn có một lần trong tương lai. Được rồi, trở lại chuyện chính, lấy ra một cái rổ vạ tế bào đi ra đi. Thuyền cứu nạn khống chế người máy cánh tay đưa vào lọ chứa bên trong, bé nhỏ máy móc ống dẫn đâm vào trong đại não, lấy ra một tế bào, sau đó phóng tới bạch thần trước mặt. Bạch thần đã ở trên bàn thí nghiệm bố trí một cái ma pháp trận, tờ gìn tinh hệ người là không có linh hồn, thân thể của bọn họ tiếp cận nhân loại. Có điều nhưng thiếu hụt căn bản nhất linh hồn, này trái lại cho bạch thần phục sinh rổ vạ sáng tạo điều kiện. Bạch thần từng nghe An Phỉ Đặc đã nói, tờ gìn tinh hệ không có cái gọi là tín ngưỡng, lẽ nào là bởi vì không có linh hồn duyên cơ à? Đương nhiên, hiện nay tới nói đều vẫn còn suy đoán giai đoạn, bạch thần đối với tờ gìn tinh hệ người cũng không biết, phần lớn đều đến từ An Phỉ Đặc. Bạch thần đã theo thuyền cứu nạn nơi đó được tờ gìn tinh hệ nhân chủng thân thể cấu tạo đồ cùng với bản đồ gen, chế tạo một cái tờ gìn tinh người thân thể cũng không khó. Có điều chỗ khó chính là ở tờ gìn tinh người tư duy cùng ký ức. Bạch thần liền người địa cầu tư duy cùng đại não đều không đủ triệt để nghiên cứu rõ ràng, huống chi là người ngoài hành tinh. Sau đó bạch thần liền kích hoạt rồi ma pháp trận, tế bào ở ma pháp trận bên trong bị kích hoạt, sau đó phân liệt. Không giống với dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn khắc long, ma pháp trận tạo. Người muốn càng thêm phức tạp. Mỗi một tế bào đều là thông qua ma lực đề cao hình thành, vì lẽ đó mặc kệ là bạch thần vẫn là thuyền cứu nạn, cũng không thể xác định cuối cùng kết quả làm sao. Xương cốt bắt đầu bao vây tân sinh đại não, da rẻ bắt đầu bao vây xương cốt, bộ lông bắt đầu bao trùm da rẻ. Nửa giờ sau, tân phép thuật khắc long rổ vạ hoàn thành, mỗi một nơi đều gần như hoàn mỹ, có điều hắn nhưng bình tĩnh nằm ở ma pháp trận trên. Bạch thân nhìn về phía thuyền cứu nạn hình chiếu, bước thứ nhất xong thành. Bắt đầu tư duy kích hoạt, ký ức đạo vào. Người máy cánh tay quay chung quanh ở khắc long người bên người. Theo người máy trên cánh tay duỗi ra đến ống tiêm đâm vào khắc long trong đầu của người ta. Quá trình này so với bước thứ nhất còn muốn phức tạp rất nhiều, đại não vẫn là sinh vật phức tạp nhất một phần, huống chi là liên lụy đến ý thức cùng ký ức này bộ phận, càng là sinh vật học bên trong vấn đề khó khăn nhất. Người là làm sao sản sinh ý thức, lại là làm sao chứa đựng ký ức. Ký ức đạo vào hoàn thành, không cách nào xác nhận ký ức đạo vào có thành công hay không. Thuyền cứu nạn thu hồi đâm vào khắc long người đại não ống tiêm. Bạch thần bắt đầu thử nghiệm sử dụng kích thích phương thức, để khắc long người tỉnh lại. Ở thử nghiệm mười mấy lần sau, khắc long người rốt cục mở mắt ra. Ta. Người khắc long người có vẻ hơi mê man. Bạch thần đứng khắc long người trước mặt, người là ai? Khắc long người phản ứng có chút chậm, đẩy lên thân thể, xoa xoa cái chán, ta. Năng lực nhớ lại đến mình à? Ta. Ta là Khắc Long người tựa hồ là đang tìm kiếm cái này ký ức, ta là. Dô vạ. Ngươi đến từ nơi nào? Ta. Đến từ nơi nào? Khắc Long người chần chờ một chút, ta là. Tờ Dinh tinh hệ mở cưỡng chế so với hành tinh số thứ 3 đặc hành khu cư dân, nhà thám hiểm Dô vạ, ta nắm giữ thể năng cường hóa, tri thức cường hóa lượng hạng sở trường, ta. Ta tựa hồ. Ta nên đã chết đi. Khắc Long người bắt đầu quan sát chu vi, sau đó lại bắt đầu quan sát hai tay của chính mình, thân thể của chính mình, ta hiện tại là phục chế thể ạ. Hiển nhiên, Khắc Long người đã ý thức được thân phận của chính mình cùng với trạng thái. Ta nghĩ tới, ta bị một cái tinh cầu thổ giết chết, hán. Hán phản bội ta. Khắc Long người vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là ai, là ta đồng bào ạ? Ta cùng giết chết ngươi cái kia thổ là một cái tinh cầu nhân chủng. Vậy sao ngươi biết? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây thuyền cứu nạn, hiện tại quyền hạn tối cao là ai? Dô vạ, xin lỗi, ta hiện tại không thể gọi ngươi chủ nhân, hắn là chủ nhân của ta. Khắc Long người nhìn về phía Bạch Thần, nói đi, ngươi có mục đích gì? Không có mục đích, giết chết ngươi người đã chịu đến trừng phạt, có điều chiếc phi thuyền này còn cần cho ta mượn mấy ngày, dùng hết sau khi ta sẽ đem quyền hạn tối cao trao trả cho ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Ta tựa hồ không cần thiết lừa dối ngươi. Như vậy ngươi có mục đích gì? Ta cần tờ gìn tinh hệ tọa độ. Ngươi muốn đi tờ gìn tinh hệ? Không, một người bằng hữu của ta là ngươi đồng bào, cũng là tờ gìn tinh người, có điều hắn lạc mất phương hướng rồi, ta nghĩ đưa hắn trở lại. Viên tinh cầu này còn có ta đồng bào. Không ở trên viên tinh cầu này, ta là một cái tinh tế người lưu lạc, ta là ở những tinh cầu khác trên gặp phải hắn. Tinh tế người lưu lạc ngươi phi thuyền vậy? Ta không cần phi thuyền, ta dựa vào sức mạnh của bản thân tiến hành phi hành. Cái này không thể nào. Không có phi thuyền làm sao ở không gian vũ trụ sinh tồn. Cái này bị coi như thần linh người ngoài hành tinh, hiển nhiên cũng không thể nào tin nổi, sinh mệnh làm sao ở trong vũ trụ sinh tồn. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không, có điều người như ta, ở rất nhiều trên tinh cầu đều được gọi là thần linh. Ngươi thật sự có thể ở không gian vũ trụ sinh tồn à? Thật 100%. Rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi có thế để cho ta nghiên cứu một chút à? Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, xin lỗi. Ta không có ý định làm cho ngươi vật thí nghiệm. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là lấy ra ngươi mấy cái tế bào mà thôi. Ta cho rằng ngươi nên trước tiên thích ứng chính mình thân thể này, còn có trí nhớ của chính mình. Ta cảm giác ta đã hoàn toàn khôi phục, xin hỏi ngươi lúc nào có thể làm cho ta nghiên cứu. Ta vẫn là không đủ ý định này. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Vậy cũng tốt, thực sự là tiếc nuối. Ta vì muốn tốt cho ngươi, ta mỗi một tế bào đều chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nếu như thoát ly thân thể của ta, ta nghĩ ngươi cùng thuyền cứu nạn đều sẽ bị trở thành cho tàn. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Có thể cùng ta nói một chút, tờ gìn tinh hệ sự tình à? Tờ gìn tinh hệ văn minh, chúng ta là như thế xưng hô chính mình, chúng ta có ghi chép lịch sử có chừng 20 vạn năm, hiện nay có 3 cái hành tinh 23 cái hành tinh hệ thực dân địa, nhân khẩu. Nhân khẩu 2,300 ức. Thuyền cứu nạn hồi đáp, đây là 600 năm trước số liệu. Mà ta là nhà thám hiểm, người mạo hiểm, ta phụ trách thăm dò có thể thực dân tinh cầu. Nói thí dụ như địa cầu Bạch Thần nhíu nhíu mày. Không, tờ dinh tinh hệ pháp luật là không cho phép xâm chiếm đã xuất hiện văn tự cùng ngôn ngữ văn minh tinh cầu. Thực dân địa kỳ thực chúng ta văn minh cũng không thiếu, khuyết chỉ là tài nguyên mà thôi. Đương nhiên, so sánh với tinh cầu bản thân, chúng ta sẽ bởi vì lợi ích nguyên nhân, sẽ lặng lẽ khảo sát khai thác một ít tinh cầu tài nguyên. Đương nhiên, là ở bảo mật điều kiện tiên quyết. Không ảnh hưởng viên tinh cầu này bản thân văn minh tiến trình điều kiện tiên quyết. Như vậy trên địa cầu có cái gì các ngươi cần tài nguyên à? Có lượng lớn cấp 5 hắc kim tài nguyên cùng cấp 6 nhiên khoáng, đều thuộc về cấp thấp tài nguyên, không có khai thác giá trị, chút ít cấp 3 tinh khoáng, số lượng quá ít, không đáng phạm vi lớn khai thác. Cái gì là hắc kim, nhiên khoáng cùng tinh khoáng? Thuyền cứu nạn bắt đầu truyền phát tin một cái hình ảnh, Bạch Thần ngay lập tức sẽ rõ ràng, hắc kim chính là dầu mỏ, nhiên khoáng nhưng là than đá, tinh khoáng nhưng là urani. Tinh khoáng ở các ngươi nơi đó thuộc về cấp 3 tài nguyên à? Đúng, cũng là so sánh phổ biến năng lượng tài nguyên, có điều có giá trị nhất vẫn là nhất đẳng tài nguyên. Ta hy vọng ngươi sẽ không nhân vì là tinh cầu này thổ đối với những chuyện ngươi làm, mà căm hận trên tinh cầu này cư dân. Ngay lúc đó ta xác thực cảm thấy phẫn nộ cùng căm hận, có điều ta đồng dạng cảm kích trên tinh cầu này cư dân, nói thí dụ như ngươi, cảm tạ ngươi để ta ý thức một lần nữa thức tỉnh, cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Ta chỉ là làm ta đủ khả năng sự tình, được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ phía ta bên này cứu viện hành động sau khi kết thúc, ta sẽ đem quyền hạn tối cao trao trả cho ngươi. Cứu viện nơi này cư dân đụng phải tai nạn à? Đúng, lũ lụt. Cần ta hiệp trợ à? Ta đối với tinh cầu này lũ lụt hiểu rất rõ. Cũng không phải ngươi qua trải qua lớn như vậy quy mô, đây chỉ là khu vực tính lũ lụt. Vậy cũng tốt, ta nghĩ ngươi có thể giải quyết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3052, trên biển. Đệ 3052 chương trên biển. Báo táp vẫn kéo dài 6 ngày thời gian, trận này báo táp đã đem Tân Hải thành triệt để hủy diệt rồi. Tuy rằng Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ tích cực triển khai cứu viện, nhưng là dù sao trận này báo táp thực sự là quá to lớn, gặp tai họa đám người cũng vượt quá mọi người dự liệu, bây giờ cứu được thuyền cứu nạn trên người, phiết trừ 20.000 Tân Hải quân coi giữ, có chừng 3 vạn bình dân. Mà càng nhiều người e sợ đã chôn thây ở đảo đảo làn sóng bên trong, tuy rằng cứu viện vẫn còn tiếp tục, có điều lúc này trên căn bản có thể tìm tới cũng đã là thi thể. Sự thực cũng là như thế, trên mặt nước trôi nổi lượng lớn thi thể, đương nhiên, tình cờ vẫn có thể phát hiện người may mắn còn sống sót. Có điều người may mắn dù sao cũng là số ít, ở trận này thiên tai bên dưới, bình dân liền như run rế giống như vậy, không hề có chút sức chống đỡ. Ở mưa cạnh sau khi, Quan Vũ liền dựa theo Gia Cát Lượng chỉ thị, dẫn người ở một vài chỗ đào ra vỡ, đem Tân Hải thành thủy thả đi. Tân Hải thành tích trữ quá nhiều thủy, toàn bộ trong thành trên căn bản cũng đã bị xông vỡ. Riêng là thoát nước liền bài 2 ngày thời gian, nhưng là nước động thối lui sau, Tân Hải thành hầu như nên cái gì đều không còn sót lại. Bạch Thần cùng Hổ Vạ đứng đang phi thuyền trên bong thuyền, nhìn theo thuyền cứu nạn trên lục tục xuống bình dân. Những này kẻ đáng thương, hoàn cảnh như vậy hạ, gặp loại này tai nạn, bọn họ hầu như không cách nào sinh tồn được. Hổ Vạ cảm khái nói rằng, chí ít bọn họ còn sống, chỉ cần còn sống thì có hy vọng. Là ta lo xa rồi, có ngươi ở, ta nghĩ ngươi sẽ trợ giúp bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ý dựa vào chính mình, nhân loại ở đối mặt tai nạn thời điểm, đều là sẽ bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Đối, ta mấy ngày trước đây thời điểm, thông qua thuyền cứu nạn phát hiện, này cỗ báo táp cũng không phải tự nhiên hình thành. Ô ngươi là có ý gì? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ta phát hiện từ nơi này hướng đông, đại khái 1.000 km khoảng trường hải vực, đang có một luồng năng lượng, theo dưới mặt biển phun phát ra, sau đó hình thành tân báo táp. Nói cách khác, nếu như không có người vì là can thiệp, không tốn thời gian dài, lại đều sẽ hình thành tân báo táp, đến thời điểm nơi này lại sẽ chịu đến đồng dạng xung kích, thậm chí là càng thêm khốc liệt xung kích. Đây là nguyên nhân gì tạo thành? Là địa cầu bản thân năng lượng phóng thích vẫn là người vì là. Thuyền cứu nạn tuy rằng phát hiện nguồn năng lượng này, có điều cũng không thuộc về thuyền cứu nạn nhận thức bất luận một loại nào năng lượng, nên không phải địa tâm hoạch phóng thích năng lượng. Đăng nhập truyền. U ạ, toại phương hướng này lấy đông 1.000 km à. Cần thuyền cứu nạn mang người tới à? Bạch Thần đã đem thuyền cứu nạn quyền hạn tối cao trả cho Dù Vạ, hiện tại Bạch Thần đã mất đi quyền hạn, vì lẽ đó Dù Vạ tài năng sẽ hỏi dò có cần hay không mang Bạch Thần quá khứ. Không cần, ta tự mình đi, Dù Vạ, nếu như ngươi muốn về nhà, hiện tại là có thể về nhà. Bạch Thần, ngươi cho ta to lớn trợ giúp, ta cũng hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Tạm thời không đủ có yêu cầu ngươi trợ giúp địa phương, vậy hãy để cho ta tạm thời lưu lại, giúp ngươi đồng bào trùng kiến quê hương. Đồng thời nếu như báo táp lần thứ hai đến, thuyền cứu nạn cũng có thể làm lâm thời chỗ che chở. Vậy cũng tốt, ngươi liền tạm thời ở lại đây đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý đề nghị của Dù Vạ. Ta cùng ngươi đồng thời đi tới sự tình phát hải vực đi. Ngươi hả có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Thần chần chờ nhìn Dù Vạ. Yên tâm đi, ta có đầy đủ năng lực tự vệ. Dù Vạ đã một lần nữa thu được thuyền cứu nạn quyền hạn tối cao, tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng cho mình an nguy. Chí ít hắn cho rằng ở tình huống bình thường, tinh cầu này nên không tồn tại có thể xúc phạm tới hắn người. Không nên quên, năm đó ngươi nhưng là bị một phàm nhân giết chết. Đó là ta sơ sẩy bất cẩn rồi. Hy vọng ngươi sẽ không lại sơ sẩy. Dù Vạ thu được thuyền cứu nạn năng lượng rót vào, phi thường tự tin. Bạch Thần cũng không ngăn cản hắn, Dù Vạ tính cách cũng không xấu, chí ít so với lấy tên của hắn sáng lập giáo đình thân thiết quá nhiều quá nhiều. Bạch Thần đi tới Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ bên người. Hai người nhìn thấy Bạch Thần đến, đồng thời hướng về Bạch Thần nên lại đây. Quan Vũ đối mặt Bạch Thần thời điểm, vẫn còn có chút lúng túng, chí ít này trải qua mấy ngày, cũng không có cùng Bạch Thần chủ động trò chuyện quá. Báo táp đã qua, các ngươi theo thuyền cứu nạn trên chuyển một ít đồ ăn hạ xuống, làm sao khôi phục cuộc sống của bọn họ, liền xem chính các ngươi, ta có thể đến giúp cũng chỉ có nơi này. Bạch Thần nói rằng, Bạch tiên sinh, ta rất cảm kích ngươi vì là những người dân này làm tất cả. Gia Cát Lượng thành tâm nói rằng, được rồi, ta còn có việc, đi trước một bước. Đối, Bạch tiên sinh, chúng ta lần này cứu trong đám người không có ân gia người, ngài xem có cần hay không nhìn ân gia tình huống. Yên tâm đi, ân gia không có chuyện gì. Bạch Thần thuận miệng nói. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, Bạch Thần dù sao xem như là nửa cái người nhà họ Ân, hắn chắc chắn sẽ không đối với Ân gia khoanh tay đứng nhìn, có Bạch Thần bảo vệ, Ân gia khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, đúng là chính mình lo xa rồi. Vậy ta liền không quấy rầy Bạch tiên sinh, trước tiên cáo tử. Cáo tử. Bạch Thần cùng Dụ và một đường hướng đông ra khỏi biển khu bờ sông, Dụ và nguyên bản còn đang suy đoán Bạch Thần có hay không có thể phi hành, rất nhanh hắn suy đoán phải đến đáp án. Dụ và phát hiện tốc độ của chính mình căn bản là không đuổi kịp Bạch Thần, dù cho hắn có cách chu năng lượng rót vào, nhưng là chí ít ở phi hành trên cùng Bạch Thần cách biệt quá lớn. Bạch Thần, ngươi có thể phi hành, cũng là bởi vì một loại nào đó công cụ năng lượng rót vào à? Dụ và tò mò hỏi. Không, ta bản thân có thể sản sinh năng lượng. Tiêu hao cùng sản sinh thành nằm ở một cái cân bằng trạng thái. Vậy ta có thể học tập à? Nên có thể, ta người bạn kia cũng có thể học tập, ngươi nên cũng không tồn tại không thể học vấn đề. Này có thể không nhất định, mặc dù bằng hữu của ngươi cùng ta là đồng bào, nhưng là giữa chúng ta cũng tồn tại sai biệt. Sai biệt ngươi là nói ngươi hiện tại xem như là khắc long người vấn đề này sao? Không, đương nhiên không phải vấn đề này, hiện tại cùng ta nguyên bản ta cũng không có trên bản chất khác nhau, đương nhiên. Nếu như ký ức thể năng đem hết thể ký ức đều bù đắp, ta là nói, thân thể của ta phương diện cùng nguyên bản ta là hoàn toàn tương tự, nhưng là tờ dình tinh người cá thể cùng cá thể trong lúc đó nhưng là tồn tại rất lớn sai biệt. Có à, ta cũng không có phát hiện giữa các ngươi to lớn sai biệt. Đây là chúng ta ẩn tại gen quyết định, mỗi cái tờ dình tinh mọi người tiếp thu quá chí ít một hạng cường hóa, nói thí dụ như ta đi, ta đã từng chiếm được ký ức cường hóa cùng thể năng cường hóa, này có lợi cho ta ở thăm dò xa lạ tinh cầu thời điểm. Gặp phải một ít nguy hiểm cũng có thể dựa vào tự thân hóa giải, ngươi người bạn kia làm cái gì cường hóa. Không biết, ta dừng lại hắn nói, thân thể của hắn cường độ là 500 bội số trị. Hả, cái này cũng là thể năng cường hóa, có điều hẳn là cấp 2 thể năng cường hóa, ngươi người bạn kia nên tính là so sánh người có tiền đi. Đại khái đi, hắn tựa hồ cũng là thám hiểm giả. Cùng ta nói một chút các ngươi tự gìn tinh hệ cường hóa có điều kiện gì. Đầu tiên là bình thường cường hóa. Đây là mỗi cái trẻ con sau khi sinh, tinh cầu chính phủ miễn phí cho mỗi một cái công dân tiến hành cường hóa, cũng gọi là gen cường hóa, có thể bảo đảm phần lớn di truyền bệnh sẽ không phát sinh, còn có đối với phần lớn chứng bệnh, bệnh độc có hơi cao sức đề kháng. Sau đó ở sau khi trưởng thành, mỗi cái công dân đều có một lựa chọn, nếu như từ sự tình lao động chân tay giả là có thể thu được thể năng cường hóa, nếu như là làm văn hóa hoặc là lao động trí óc giả, thì lại có thể thu được ký ức cường hóa, đương nhiên. Bởi vì là miễn phí duyên cớ, vì lẽ đó chỉ có cấp 1, sau đó nếu như còn muốn thu được cái khác loại hình cường hóa, liền cần thanh toán đắt đỏ phí dụ. Cái này cường hóa còn có phân cấp bậc à? Đương nhiên, cường hóa cũng phải cần phi thường đắt đỏ dược phẩm, thiết bị, nói thí dụ như ta đi, ta hiện tại cũng chỉ là cấp 1 thể năng cường hóa, đây là ta miễn phí thu được, còn có một cái khác ký ức cường hóa, nhưng là thanh toán 1 triệu tờ dình tệ, mà ngươi người bạn kia là cấp 2 thể năng cường hóa, chí ít cần 1 ức tờ dình tệ. Nếu như không phải gia đình hắn phi thường có tiền, vậy khẳng định là hắn phát hiện đại tinh cầu tư nguyên. Một ức tợ gìn tệ năng lực cho ta một cái tham khảo hả? Liên nói thí dụ như, ta phát hiện tinh cầu này, nếu như đăng báo cho chính phủ, có thể thu được 1.000 tợ gìn tệ. Ngậy! Trên lệch lớn như vậy. Có giá trị cùng không có giá trị tinh cầu chính là trên lệch lớn như vậy. Xem ra lần sau gặp được ta người bạn kia, ta cần hắn tỏa sáng huyết. Nay vẫn là bình thường nhất thể năng cường hóa. Còn có những phương diện khác cường hóa, thể năng cường hóa bên trong lại chia làm cường hóa sức mạnh, tốc độ cường hóa, kháng đả kích cường hóa, những này chi nhánh cũng là muốn ở thể năng cường hóa cơ sở thượng thừa lấy bội số. Cấp 2 xem như là cao cấp nhất à? Không, cấp 2 là dân dụng cao cấp nhất, bình dân nếu như sử dụng cấp 2 trở lên thì lại thuộc về vi cấm cường hóa, bởi vì cấp 2 trở lên sẽ mang đến nhất định không ổn định nhân tố, vì lẽ đó một giống như đều là xuất hiện ở quân dụng trên. Ngược lại chúng ta tự gìn tinh hệ pháp luật đối với cường hóa có so sánh nghiêm khắc hơn nữa phức tạp quản chế. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn đi tự gìn tinh hệ nhìn, đối, các ngươi sẽ bài xích ta như vậy ngoại văn minh chủng tộc tiến vào hả? Tự gìn tinh hệ còn không đủ phát hiện cùng với bình đẳng văn minh, vì lẽ đó không có phương diện này quy định, có điều ngươi nếu như không có chứng minh thân phận, ở tự gìn tinh hệ xác thực rất khó hoạt động. Vậy cũng tốt. Đối, ngươi không biết có thể hay không học được ta bộ này năng lực. Vậy ta trước hết dạy ngươi cơ sở, nếu như ngươi có thể học được, như vậy chúng ta liền tiếp tục nữa, làm sao? Đương nhiên, hai người ở giữa không trung liền bắt đầu giao lưu dâng lên, Bạch Thần đem phép thuật cơ sở lý luận giao cho Dụ Vạ. Dụ Vạ tạm thời chưa thành công, có điều hắn tựa hồ cảm giác được năng lượng gợn sóng. Hay là bởi vì trên người hắn năng lượng duyên cớ, Bạch Thần tạm thời cũng không thể xác định, dù sao ở giữa không trung không phải là tiến hành thâm nhập lúc nghiên cứu. Không lâu lắm, lưỡng người đã tới rổ và nói tới sự tình phát hải vượt bầu trời. Bạch Thần không khỏi nhíu mày, thật nặng yêu khí. Yêu khí rổ và hiển nhiên đối với yêu khí cái từ này phi thường xa lạ. Chính là năng lượng một loại, thuyền cứu nạn tra xét đến năng lượng, nên chính là yêu khí. Ngươi không cần máy móc là có thể nhận biết được năng lượng à, thực sự là thuận tiện. Nếu như ta năng lực học được loại kỹ xảo này, sau đó thăm dò sẽ phi thường thuận tiện. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên thảo luận cái đề tài này, bởi vì ta cảm giác được nguy hiểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3053, Yêu khí trùng thiên. Đệ 3053 chương Yêu khí trùng thiên. Đối với rổ vạ tới nói, trước mắt là không hề có thứ gì, nhưng là ở bạch thần muối bên trong, che kín bầu trời yêu khí. Mà giờ khắc này yêu khí bởi vì lượng biến mà gợi ra biến chất, yêu khí vốn là vô ý thức, nhưng là giờ khắc này bởi vì thực sự quá mức khổng lồ yêu khí, dẫn đến yêu khí sản sinh ra biến hóa. Yêu khí bên trong bắt đầu ngưng tụ ra yêu ma, không giống với những kia thù yêu, vật linh, trước mắt yêu ma là thuần túy do yêu khí ngưng tụ. Loại này yêu ma bản thân không có bản năng hoặc là ý thức, nhưng là chúng nó đối với ngoại lai khí tức phi thường mẫn cảm, đặc biệt rổ vạ trên người không có che lấp sóng năng lượng, để chúng nó cảm nhận được uy hiếp. Rổ vạ đột nhiên chỉ về đằng trước, có chút kinh hoàng kêu to dâng lên, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Bạch Thần cũng sớm đã nhìn thấy những kia trôi nổi ở giữa không trung, như ẩn như hiện yêu ma. Những kia yêu ma trường hình thù kỳ quái, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều là răng nanh lợi trảo, mỗi người đều là hung ác tàn bạo dáng dấp. Hống. Trong đó một con yêu ma rít lên một tiếng, rồ vạ theo bản năng thả ra một tia chớp, trực tiếp bắn trúng con yêu ma kia. Ngươi làm cái gì? Bạch Thần mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía rồ vạ, nguyên bản những kia yêu ma là không tồn tại ý thức, điều này cũng mang ý nghĩa chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. Nhưng là không sẽ chủ động công kích, cũng không ý nghĩa chúng nó sẽ không phản kích. Nguyên bản chỉ cần cùng chúng nó duy trì đầy đủ khoảng cách, chúng nó thì sẽ không chủ động công kích lại đây, nhưng là rồ vạ nhưng trước tiên phát động công kích. Rồ vạ công kích cùng lúc trước nọa rất tương tự, có điều hắn bởi vì nắm giữ thuyền cứu nạn quyền hạn tối cao, hơn nữa từ trước lật thuyền trong mương, dẫn đến hắn hiện tại ra ngoài cũng là trước tiên cho mình rót đầy năng lượng, tránh khỏi bi kịch lần thứ hai phát sinh, vì lẽ đó sự công kích của hắn cũng càng thêm ác liệt. Uy lực so với nọa cũng lớn hơn mấy lần. Dù vạ game hoảng rồi tay chân, hắn tựa hồ là không đủ đối mặt quá cảnh tượng như vậy, vì lẽ đó bản năng tiến hành công kích. Những kia yêu ma thực sự là quá đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là rít gào một tiếng, dù vạ cũng đã căng thẳng trực tiếp ra tay. Ta xem chúng nó muốn công kích chúng ta. Ta là xuống tay trước. Trên người ngươi có hay không cái gì trang bị, có thể tra xét năng lượng? Có, làm cái gì? Mở ra, sau đó nhìn trước mắt ngươi. Bạch Thần nói rằng, dù vạ theo lời mở ra năng lượng tra xét trang bị, trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy dò xét qua hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, phía trước bầu trời hoàn toàn bị năng lượng màu xanh lục bao trùm, mặt biển còn đang không ngừng bay lên năng lượng màu xanh lục, sau đó hội tụ đến giữa không trung. Mà cái kia mấy con quái vật cũng đều hiện ra màu xanh lục, lúc trước bị hắn đánh nổ con yêu ma kia nhưng là dường như hơi nước như thế, hồi tưởng đến giữa bầu trời năng lượng đoàn bên trong, có điều ở con yêu ma kia phụ cận. Lại bắt đầu tụ tập ra một đoàn tân yêu ma. Đương nhiên, cũng không phải nói yêu khí là màu xanh lục, mà là rổ vạ trên người dò xét trang bị tặng lại trở về hình ảnh biểu hiện màu xanh lục. Chuyện này, điều này có thể lượng thật kỳ quái, tại sao sẽ không tán loạn năng lượng không phải nên tự nhiên tản mát à? Tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng, nếu như ngươi có thể nắm giữ ta lúc trước đã dạy ngươi những cơ sở đó, có điều hiện tại hàng đầu vấn đề là, ngươi vừa nãy cho chúng ta chọc phiền toái lớn. Đại, phiền toái lớn. Những kia năng lượng hội tụ đi ra yêu thú vốn là vô ý thức, chúng nó xuất hiện ở bởi vì chúng ta tiếp cận, mà tiếng hô cũng chỉ là đối với chúng ta cảnh cáo, nguyên bản là không sẽ chủ động tiến hành công kích, nhưng là sự công kích của ngươi cũng đã để chúng nó đối với chúng ta sản sinh địch ý. Dô và nuốt ngụm nước miếng, cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không muốn lại lung tung công kích, xem trước một chút chúng nó phản ứng lại nói. Bạch Thần nói rằng, quá nửa buổi, song phương đều nằm ở đối lập trạng thái. Bạch Thần cùng rổ vạ không có tới gần, mà yêu thú cũng không có phát động công kích. Chúng nó tựa hồ không di chuyển, có phải là không đủ phát hiện chúng ta? Ngươi lại nhìn rõ ràng Bạch Thần liếc mắt rổ vạ, ở phương diện này rổ vạ hiển nhiên cùng hắn trong truyền thuyết toàn trí toàn năng thân phận không hợp. Giữa bầu trời lại như là trời mưa như thế, cái kia mảnh yêu khí mây chính đang đi xuống rơi dụng một đoàn đoàn yêu khí. Mà rơi xuống yêu khí to nhỏ không đều, đồng thời chúng nó không phải rơi xuống trên mặt biển, mà là nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó bắt đầu vặn vẹo dâng lên. Cảm giác cái gì? cảm giác chúng nó như là ở ấp. Không sai, chúng nó ở ấp, nói chuẩn xác chúng nó là ở tập kết quân đội. Tập kết quân đội tại sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta cho rằng ngươi nên đi cường hóa một hồi sự thông minh của chính mình. Quá đắt. Rất hiển nhiên, chúng nó đem chúng ta coi là uy hiếp. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Những kia yêu khí đoàn bắt đầu ấp ra từng con to nhỏ không đều yêu thú, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, dù và nhìn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Ta cảm thấy chúng ta nên lui lại. Bạch Thần suy nghĩ một lát sau, quyết định nói, lui ra 10 km, nhìn lại một chút tình huống. Ở lui ra 10 km sau, không biết là bởi vì những kia yêu thú cho rằng số lượng đầy đủ, hay là bởi vì chúng nó cho rằng Bạch Thần cùng Hổ Vạ đã không tồn đang đe dọa, không tăng thêm nữa số lượng. Có điều phía trước đến hàng ngàn màu xanh lục điểm điểm, vẫn là cho Hổ Vạ mang đến phi thường cảm giác không thoải mái. Ta đi qua rất nhiều tinh cầu, cũng từng trải qua một ít trên tinh cầu kỳ quái vật chủng, nhưng là ta chưa từng gặp như vậy kỳ quái sinh vật. Nói chuẩn xác, chúng nó không tính là sinh vật, nhân vì chúng nó không có sinh vật đặc thù, không có sự sống, không có tư duy, không có bản năng. Nhưng là chúng nó tựa hồ hội công kích chúng ta. Chúng nó càng như là giật dây con rối, giật dây con rối ngươi hiểu được à? Ta hiểu, ngươi không muốn coi ta là làm kẻ ngu si được không? Chí ít ta cũng là theo công nghệ cao văn minh đến người. Được rồi, ta không phải ở làm thấp đi ngươi, có điều ở vài phương diện khác, hành vi của ngươi xác thực rất ngây thơ. Bạch Thần lời nói thật nói thẳng nói. Ta chỉ là không am hiểu đối mặt tình huống này. Dô vạ chống chế nói. Vậy cũng là lời nói thật, hắn hầu như không có chiến đấu quá, cái này cũng là lúc trước vì sao lại bị nọa ám hại đắc thủ nguyên nhân. Quên đi, bất hòa ngươi cãi, hiện tại vẫn là suy tính một chút, xử lý như thế nào hiện tại cái này tình hình. Ta có đầy đủ năng lượng, có thể mang này đoàn ngươi nói yêu khí đánh tan. Vô dụng, cái kia không phải yêu khí đầu nguồn, mặc dù là đánh tan, chúng nó cũng sẽ một lần nữa tụ tập. Bạch Thần lắc lắc đầu, yêu khí đầu nguồn hẳn là ở đáy biển. Ta đến tra nhìn một chút đáy biển. Dô vã lần thứ hai mở ra tham chắc khí, hướng về đáy biển tra xét. Sau một chốc, dô vã chỉ vào phía dưới nói, phía dưới có cái rất lớn lỗ thủng, vô cùng lớn lao, yêu khí chính là theo cái kia cái lỗ thủng bên trong nô ra. Trên thực tế Bạch Thần cũng sớm đã phát hiện cái kia cái lỗ thủng, hơn nữa Bạch Thần nhìn thấy càng nhiều. Cái kia cái lỗ thủng chu vi còn thật nhiều phong ấn, có điều trong đó một ít phong ấn đã bị phá hỏng, cho nên mới phải bước lên nhiều như vậy yêu khí. Nếu như không đem cái kia cái lỗ thủng lấp kín, yêu khí sẽ quẩn quẩn không dứt nô ra. Dô và nói rằng, không chặn nổi. Bạch Thần nói rằng, những kia phong ấn không chỉ là bị phá hỏng, hơn nữa còn thiếu hụt thứ then chốt, vật này hẳn là chuyên môn dùng để ngăn chặn lỗ thủng. Nếu như không tìm được cái kia đồ vật, coi như dùng phổ thông cắt đá ngăn chặn, rất nhanh cũng sẽ bị yêu khí một lần nữa đẩy ra. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này cái lỗ thủng tựa hồ liên tiếp đến địa mạch, nếu như làm bừa, rất khả năng gây nên toàn bộ hải biến hóa, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không dám làm bừa. Không tốt. Những quái vật kia giết tới. Đột nhiên, Dô Vạ kinh ngạc thốt lên kêu to dâng lên, trên người điện quang mãnh liệt lấp loe dâng lên. Lại như là điện quang pháo như thế. Dô Vạ điên cuồng hướng về những quái vật kia bắn mạnh ra chớp giật. Dô Vạ trên người năng lượng phóng thích xác thực là phi thường mạnh mẽ, ở năng lượng sung túc tình huống, hắn mỗi một phát điện quang cũng như cùng đạn đạo như thế. Bị đánh tới yêu thú tất cả đều là biến thành cho bụi, có điều yêu thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều, đồng thời Dô Vạ công kích hoàn toàn chính là dùng đại pháo đánh ngôi, hoàn toàn chính là đang lãng phí chính hắn năng lượng. Dừng lại. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, ta không muốn ngươi hao hết năng lượng, sau đó để ta kéo ngươi trở lại. Nhưng là những kia yêu thú đã càng ngày càng gần, Dô Vạ căng thẳng nhìn những kia cùng hung cực các yêu thú, kinh hô, chúng ta chạy mau. Chạy cái gì, có ta ở, ngươi sợ cái gì? Bạch Thần giơ tay lên, trong phút chốc, hải mặt bằng lên trước lên, một nhánh nước biển tạo thành cự trưởng theo hạ mà tăng lên trên lên, mãnh liệt quét về phía những kia yêu thú. Trong nháy mắt, hơn nửa yêu thú bị đập tan, Dô Vạ hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại, ngươi là làm thế nào đến? Năng lượng khống chế một loại tình thế. Những này đối với ngươi bây giờ tới nói, còn quá sớm, ngươi vẫn là nỗ lực đem cơ sở làm rõ đi. Sau đó ta cũng năng lực lợi hại như vậy sao? Ngươi hiện tại liền rất lợi hại, tuy rằng trên người ngươi năng lượng không thuộc về ta, nhưng là ngươi hiện tại triển hiện ra sức mạnh, đã tiếp cận một cái thần linh. Nhưng là ta cảm giác ở trước mặt ngươi, ta cũng còn tốt yếu, mặc dù ta nắm giữ thuyền cứu nạn năng lượng. Đây chính là ta khổ sở tu luyện đến, nếu như ngươi dựa vào ngoại lực đã nghĩ vượt qua ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Ta quyết định, tạm thời không trở về đi, ta muốn trước tiên học được ngươi những năng lực này, sau đó sẽ về quê hương của ta, đến thời điểm liền dựa vào những năng lực này, ta liền có thể trở thành tợ gìn tinh hệ danh nhân. Bạch Thần trợn tròn mắt, ở các ngươi tự gìn tinh hệ, không có tương tự điều khiển năng lượng người tồn tại à? Tựa hồ là không có, chí ít như ngươi vậy điều khiển năng lượng, ta là không nghe nói. Dô Vạ nói rằng, lúc trước đang phi thuyền trong huấn luyện tâm thời điểm, ta còn đã từng thu được năng lượng chịu đựng thi đấu quán quân, nhưng là cùng ngươi so ra, ta quả thực hay cùng người nguyên thủy như thế. Dô Vạ âm thanh dừng lại, lại kêu to dâng lên, còn có. Chúng nó lại tiếp cận. Nhìn thấy, đừng kêu to. Phải biết ngươi nhưng là Dô Vạ. Ngươi nhưng là... Ta là cái gì? Quên đi, không có gì. Bạch Thần lần này lại ra một trường, có điều nhưng là từ trên xuống dưới hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nhánh bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, liền như núi non một giống như ép đè xuống, mặt biển bởi vì chịu đến bàn tay lớn màu vàng nóng áp bức, cũng hiển lộ ra một cái cự trường ao tầng khu vực. Dô Vạ xem đầy mặt thán phục, trong mắt tràn ngập ước ao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3054. Đệ 3054 chương. Dô Vạ có thể là Bạch Thần nhìn thấy quá thần linh bên trong yếu nhất, mà hắn khả năng cũng là duy nhất một cái bị người khác thừa nhận vì là thần linh, mà chính hắn lại không phải thần linh người. Hắn cũng không có sức mạnh to lớn, đương nhiên, đây là đối lập với Bạch Thần nhận thức bên trong thần linh. Dô Vạ trí nhớ tốt vô cùng, Bạch Thần từng nói với hắn phép thuật cơ sở lý luận, Dô Vạ một lần liền nhớ kỹ. Hắn thể năng tướng đối với người bình thường tới nói cũng thật không tệ, hắn có 100 người cơ sở bội số, có điều đối lập với một cái thần linh tới nói còn kém quá hơn nhiều. Còn có chính là hắn bây giờ có được năng lượng, cũng không phải thuộc về hắn. Trên người hắn năng lượng chỉ là một lần độ dùng hết liền không còn, đồng thời vẫn chưa thể chứa được. Cũng chính bởi vì vậy, Dô Vạ tài năng sẽ đối với Bạch Thần triển hiện ra năng lực cảm thấy thán phục đồng thời, lại sản sinh ước ao. Yêu khí lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Dô Vạ chỉ về đằng trước, nguyên bản bị Bạch Thần triệt để đập tan yêu khí, lại lần nữa hội tụ thành yêu khí tầng mây. Quên đi, chúng ta đi về trước. Bạch Thần nói rằng, nếu như không nghĩ biện pháp đem cái kia cửa động ngăn chặn, mặc kệ ta đập tan bao nhiêu lần, yêu khí đều sẽ một lần nữa tụ tập. Trở lại nội lục, nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, hai người lại không khỏi sản sinh mấy phần thương hại. Dô Vạ theo Bạch Thần đi tới Ân gia lần này cũng gặp tổn thất không nhỏ, bên trong phủ tổn thất vẫn tính là tiểu nhân, tối tổn thất lớn vẫn là Ân gia ở trong thành một ít sản nghiệp cửa hàng. Đương nhiên, những tổn thất này đều là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Ân gia to lớn nhất của cải không phải là những này sản nghiệp, Ân gia cũng không phải dựa vào những này sản nghiệp trở thành Tân Hải thành đệ nhất gia. Bạch Thần cùng Dô Vạ đi tới Ân gia bên trong thời điểm, lại phát hiện Ân gia bên trong không có một bóng người. Người ở nơi này à? Hừm, ta tạm thời ở nhà này người làm dạy học tiên sinh, cũng chính là lão sư. Bạch Thần trở lại chính mình sân, Ân gia lão phu nhân còn ở tại Bạch Thần trong sân, còn có Tô Đát Kỷ cùng nàng tiếp đón. Bạch tiên sinh, ngài trở về. Hai người nhìn thấy Bạch Thần trở về, lập tức đứng dậy hành lễ. Dô Vạ vừa nhìn thấy Tô Đắc Kỷ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta có thể biết tên của ngài à? Ồ, người hồ Tô Đắc Kỷ có chút bất ngờ nhìn Dô Vạ. Mở ra ngươi năng lượng dò xét, nhìn nàng. Bạch Thần bất mãn mắt Dô Vạ. Dô Vạ lần thứ hai nhìn về phía Tô Đắc Kỷ, đã thấy Tô Đắc Kỷ trên người tỏa ra năng lượng màu xanh lục. Dô Vạ mãnh liệt cả kinh, chuyện này. Chuyện gì thế này? Tô Đát Kỷ đầy mặt nghi hoặc, cái này người hồ làm sao thái độ cùng lúc mới bắt đầu tuyệt nhiên không giống. Kỳ quái, trên người nàng ngoại trừ yêu khí màu xanh lục, còn có mặt khác một loại năng lượng màu trắng, năng lượng thật là mạnh mẽ. Tô Đát Kỷ hiện tại là bán tiên, chưa hoàn toàn thoát ly yêu thân phận, có điều đã hướng về tiên nhân phương hướng phát triển, vì lẽ đó trên người nàng một cách tự nhiên sản sinh thành tiên linh khí. Tuy rằng hiện tại tiên linh khí không nhiều, có điều năng lượng phản ứng nhưng lớn vô cùng. Nguyên bản lần trước độ ách thời gian. Chỉ phải hoàn thành đánh cướp ách, Tô Đát Kỷ liền có thể hóa thân làm tiên. Nhưng là bởi vì Bạch Thần ra tay, mà độ ách cuối cùng một kiếp vẫn chưa giáng lâm, dẫn đến Tô Đát Kỷ độ ách cũng không viên mãn, này mới khiến nàng hiện tại không trên không dưới trạng thái. Bạch tiên sinh, cái này ở ngoài phiên là người nào thật là kỳ quái. Tô Đát Kỷ nghi ngờ hỏi. Hắn là một người bằng hữu của ta, đến từ chỗ rất xa. Bạch Thần hồi đáp, đối, Ân gia người đâu? Bọn họ đều ở sau núi. Ân gia lão phu nhân hồi đáp. Cũng còn tốt Bạch tiên sinh sắp xếp lao thân ở trong nhà này nẻ mấy ngày, không phải vậy này mưa gió sợ là năng lực đem lao thân cái này xương đều dằn vặt tàn đi. Dễ như ăn cháo thôi, ta mấy ngày nay cũng đều ở bên ngoài bận điệu, viện tử này không cũng là không, đúng là làm phiền lao phu nhân vì ta xem viện tử này. Bạch tiên sinh nói giỡn. Lao phu nhân đương nhiên biết, Bạch Thần đây là đặc biệt vì chăm sóc nàng, lúc này mới đi ra ngoài xoay chuyển mấy ngày nay. Không biết này tình huống bên ngoài làm sao. Cơn báo táp này tử thương vô số, Tân Hải Thành trên căn bản cũng đều phá hủy. Bạch Thần thở dài nói rằng, ai? Nghiệp chướng A, này Tân Hải Thành nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua như vậy thiên tai. E sợ còn có thể có lần sau. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, cái gì còn có lần sau? Tô Đát Kỷ cùng Lao Phu Nhân tất cả giật mình, lần này báo táp, liền ngay cả Tô Đát Kỷ đều cảm thấy khiếp sợ, này không phải là viễn cổ thời đại hồng hoang, bực này báo táp nếu như nhiều đến mấy lần, thiên hạ sợ là cũng phải lớn hơn loạn. Ta chính vì chuyện này phiền nhiễu. Bạch Thần nhìn về phía Tô Đát Kỷ, cơn báo táp này làm như có yêu nghiệt quấy phá, ta ở Đông Hải trên mặt biển, phát hiện một đoàn to lớn yêu khí mây, mà này đoàn yêu khí mây là theo hải hạ một cái to lớn lấp trong hầm nô ra. Tô Đát Kỷ, ngươi có biết cái này đáy biển lấp hố đến từ đâu? Không biết, lẽ nào là Thạch Cơ dở trò quỷ? Cái kia liền đi hỏi một chút Mạc Lan. Mọi người liền lên đường hướng về hậu viện quá khứ, nhưng là đến hậu viện sau, lại phát hiện không có bóng người. Chỉ có một đống siêu siêu vẹo vẹo tàng thư các, rừng trúc liên miên ngã, hiển nhiên là bị gió thổi, cái kia tàng thư các cũng có tổn hại. Kỳ quái người đâu? Sẽ không đều bị gió thổi đi rồi đi? Lão phu nhân lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên. Lão phu nhân, chớ suy nghĩ lung tung, lầu này các đều còn ở này, muốn khoác lắc cũng là trước tiên đem này tàng thư các khoác lắc chạy. Ồ, cũng đúng. Mau tới đây, nơi này có cái lối vào. Hổ vạ hô hoán mọi người, Bạch Thần trước một bước đến hổ vạ bên người, nhìn thấy cái kia ở tàng thư các biên giới trên, bị rơi xuống gạch vụn đập ra đến lối vào. Mặt trên vốn là bao trùm tầng đất, nếu như không có ngoại vật đánh đến mặt trên đập ra, là rất khó phát hiện cái này lối vào. Mà vừa vặn là lần này bao táp hất hạ xuống gạch vụn gạch, đem mặt đất lối vào che lấp đập sập. Nơi này có dấu chân, xem ra bọn họ là đi vào bên trong đi tới. Chúng ta đi xuống xem một chút. Đường nối cũng không thế nào rộng, cũng mà còn có một chút nước đọng, âm u trong đường nối còn có thật nhiều mạng nện, có chút đã bị kéo, hiển nhiên là trước người tiến vào kéo. Lão phu nhân, trước lúc này ngươi cũng không biết cái này thông đạo dưới lòng đất à? Lão phu nhân lắc lắc đầu, không biết. Ngay vào lúc này, Dù và đột nhiên quát to một tiếng, tựa hồ là bị cái gì sợ rồi. Làm sao Bạch Thần nhìn về phía Dù và, đã thấy dưới chân của hắn tựa hồ dẫm đến món đồ gì. Dù và đã sợ đến trên người năng lượng mất khống chế, Bạch Thần vội vã đè lại Dù và. Ở trong môi trường này, nếu để cho hắn năng lượng mất khống chế, phòng trừng toàn bộ đường nối đều phải bị hắn đánh nổ. Có điều Dù và trên người tỏa ra ánh sáng, vẫn để cho mọi người thấy rõ rồi chứ dưới chân hắn đồ vật. Đó là một bộ thi thể, một bộ màu đen thây khô. Ô Bạch Thần nhíu mày, này màu đen thây khô phi thường quỷ dị, nhếch miệng, tựa hồ là ở gào thét như thế. Cái này thây khô ngực có mấy cái lỗ thủng, có điều cũng không phải rất bằng phẳng, không giống như là lợi khí xuyên thấu. Ngay vào lúc này, thây khô thân thể đột nhiên một đổ, lại như là sa điêu như thế trong nháy mắt sụp đổ xuống, một trận hắc khí bốc lên đến, Bạch Thần lập tức phất tay quét ra hắc khí, tránh khỏi mọi người hút vào hắc khí. Có điều hắc khí vẫn chưa lưu phản mọi người, mà là trốn vào thâm thúy đường nối bên trong đi tới. Xảy ra chuyện gì cái này thi thể là xảy ra chuyện gì? Hổ vạ kinh hoàng nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn hổ vạ, nói thật, chân thực bên trong hổ vạ cùng thần thoại bên trong hổ vạ, thực sự là cách nhau rất xa, để Bạch Thần trong lòng khá là cảm khái. Thi thể này thực sự là tà môn. Tô Đát Kỷ cũng lộ ra ngưng sắc. Chúng ta tốt nhất bước chân nhanh lên một chút. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Bạch tiên sinh, con trai của ta gặp nguy hiểm. Chỗ này có chút tà môn, sợ là thật sự có nguy hiểm. Bạch Thần nói rằng, ngay vào lúc này, quá đạo nơi sâu xa truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. Đi mau. Bạch Thần lập tức bước nhanh hơn, mọi người cũng bước nhanh đuổi tới Bạch Thần. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái ân gia gia đình lăn lộn trên mặt đất, có vẻ phi thường thống khổ. Bạch Thần biến sắc mặt, lập tức tiến lên kiểm tra. Ta thật là thống khổ. Bạch tiên sinh. Cứu ta. Cứu ta. Bạch Thần nhấn trụ nhà này đinh, chỉ thấy gia đình ngực có mấy cái lỗ thủng. Huyết chính phục phục chảy ra ngoài chảy, có điều tối dọa người chính là, làn da của hắn phía dưới tựa hồ có món đồ gì ở xuyên động. Bạch Thần ngón tay mãnh liệt điểm ở nhà đinh ngực dưới da nhô lên địa phương, khẩn đón lấy, cái kia nhô lên vật đột nhiên phá tan ra rẻ, hướng về Bạch Thần đập tới. Bạch Thần ngón tay quét qua, cái kia đồ vật trong nháy mắt bị chém đứt, Bạch Thần lúc này không đủ thời gian đi nghiên cứu đây là vật gì, ngón tay nhanh chóng điểm ở nhà đinh ngực. Gia đinh trên ngực có ngũ cái lỗ thủng. Nói cách khác có 5 cái thứ này chui vào trong thân thể của hắn. Ở liên điểm 5 lần sau, 5 cái đồ vật tất cả đều phá tan ra rẻ hướng về Bạch Thần công kích lại đây, Bạch Thần từng cái đem chém trừ. Có điều lúc này gia đình cũng đã thể hư bắt nạt yếu, thoi thóp ngã trên mặt đất. Bạch Thần cho hắn tục một cái khí, để hắn không bị chết đi. Lúc này mới có thời gian kiểm tra theo gia đình trong cơ thể khoan ra đồ vật, này năm cái đồ vật xem ra như là sâu, có điều Bạch Thần không nhận ra là món đồ gì. Này năm cái sâu có chứa giáp xác, có điều cũng không giống côn trùng như vậy sáu đủ, loại này sâu chỉ có bốn chân, có chứa cánh, hơn nữa trên người còn tỏa ra yêu ớt yêu khí. Yêu trùng Bạch Thần đối với yêu loại nhận thức cũng không hoàn toàn, vì lẽ đó cũng không nhận ra là món đồ gì. Lúc này Tô Đát Kỷ cũng đã chạy tới hiện trường, nhìn thấy Bạch Thần trong tay cầm lấy sâu, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là một loại yêu trùng, xem như là một loại nhỏ yêu yêu trùng, có điều lại có bảy tính. Bảy tính có ý gì? Liên như lân trùng hóa long như thế, cũng sẽ có bảy loại biến hóa, có điều không giống với lân trùng hóa long loại kia, mỗi biến một lần, sẽ nhiều một loại năng lực, vì lẽ đó gọi là bảy tính. Như vậy trong tay ta này lại biến hóa mấy lần? Bạch Thần hỏi. Ta cũng không biết. Ta đối với loại này yêu trùng biết rất ít, cũng nhận ra không hoàn toàn, có điều loại này yêu trùng nếu là kết bè kết lũ, càng khó mà ứng phó được, ở nhà ân thời kỳ cũng đã tiên thiếu từng thấy, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Có thể có người khống chế? Bạch Thần hỏi. Ta cũng không biết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3055, Ác Thú. Đệ 3055 chương Ác Thú. Dọc theo đường đi, Tô Đát Kỷ đều đang nói rõ trùng đặc điểm. Tuy rằng bản thân nàng hiểu biết cũng không nhiều, có điều cho Bạch Thần chờ người phổ cập một hồi vẫn là đầy đủ. Nay trùng từ lúc sinh ra đã mang theo chính là khát máu, đối với bất kỳ vật còn sống cũng làm chính mình đồ ăn, người, yêu, hoặc là cái khác món đồ gì, đây là chúng nó đệ một tính, nếu như chúng nó ăn có đủ nhiều đồ ăn sau, chúng nó liền sẽ trưởng thành ra đệ nhị tính, phệ hồn, chúng nó đồ ăn không giới hạn nữa với huyết nục, chúng nó bắt đầu ăn sống hồn, vong hồn, oan hồn, mà ở nuốt chửng đầy đủ hồn phách sau. Chúng nó lại sẽ xuất hiện đệ tam tính, ngũ hành thương. Ngũ hành thương giải thích thế nào? Chúng nó bắt đầu nuốt chửng ngũ hành đồ vật, kim không nát, mộc bất hủ, thủy không yêm, hỏa không thể, thổ không chôn, tức là ngũ hành thương. Coi đời này phàm là ngũ hành đồ vật đều là chúng nó đồ ăn. Đương nhiên, chúng nó vẫn như cũ ăn thịt thực cùng hồn phách, vẫn ăn được chúng nó hoàn toàn không sợ ngũ hành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm thời điểm, chúng nó liền sẽ trưởng thành ra đệ tứ tính, phệ tộc, chúng nó liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cuối cùng sẽ quyết ra một cái vương, mà ở cái này trùng trong đám quyết ra vương sau khi, thì sẽ không có cái khác trùng lại xuất hiện vương, vì lẽ đó phổ thông trùng chỉ có bốn tính, chỉ có vương tài năng có bảy tính, trở thành vương sau khi, vương sẽ kéo dài nuốt đồng loại, thông qua nu, tốt trùng đồng loại đến trưởng thành, ở nuốt trùng có đủ nhiều đồng loại sau, vương sẽ xuất hiện đệ ngũ tính, hóa hư, vương sẽ trở nên vô hình vô chất, hoàn toàn không có cách nào bị giết chết, lúc này trùng tài năng là nhân vật đáng sợ nhất. Nó liền dường như châu chấu như thế, mang theo đồng loại tàn phá quá sơn dã trong lúc đó, sau đó giết chết hết thể chúng nó nhìn thấy vật còn sống, thậm chí vật chết, ở thời đại viễn cổ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, hay hoặc là vu tộc đều đã. Từng nhiều lần thanh trừ trùng, tránh khỏi trùng lớn mạnh đến không cách nào thu thập mức độ. Hóa hư sau khi vậy Bạch Thần tò mò hỏi. Những người khác nhưng là nghe sởn cả tóc gáy, ân gia lão phu nhân cũng là nghe sắc trắng bệnh. Ta nghe nói qua vương thứ 6 tính là nước. Nhưng là cụ thể là ra sao năng lực ta cũng không biết, còn thứ bảy tính, ta liền hoàn toàn chưa từng nghe nói, có người nói gặp người đều chết rồi, có điều bảy tính trung ác danh, mặc dù là trải qua mấy ngàn năm, e sợ cũng không có ai sẽ quên. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang chân chính bảy tính trùng, mà không phải lúc trước loại kia con sâu nhỏ. Bạch Thần, này trùng đáng sợ như vậy, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, cùng thứ này đối mặt, thực sự là thật đáng sợ. Dô và chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Hắn tựa hồ là cho rằng bên ngoài an toàn. Có điều ở trong môi trường này, xác thực là sẽ làm người sản sinh cảm giác bị đè nén. Nếu như ngươi sợ sệt, có thể đi bên ngoài chờ ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tuy nói nơi này tối tăm hoàn cảnh cho dù và mang đến phi thường cảm giác không thoải mái, hơn nữa Tô Đát Kỷ lúc trước đối với giải thích, càng làm cho hắn sởn cả tóc gáy. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, Bạch Thần bên người càng an toàn, dù sao lùi về sau con đường này nhưng là dài đằng đẵng. Hắn có thể không có can đảm đi một mình song như thế trường đường. Mọi người tiếp tục tiến lên, ven đường lại phát hiện mấy cái bị tiến vào thân thể hạ nhân, có điều cũng đã chết. Ân gia lão phu nhân mang theo vài phần bi ai, có điều nàng càng lo lắng cho mình con cháu an nguy. Phía dưới này đến cùng là tu tới làm cái gì, lẽ nào là ân gia tổ tiên xây dựng A Bạch Thần mang theo nghi vấn trong lòng. Mọi người tâm sự bất nhất đi về phía trước, đột nhiên, phía trước lần thứ hai truyền đến kinh động thanh âm rít gào. Chờ mọi người chạy tới thời điểm, phát hiện trên đất đã trần thi mấy cổ, còn có mấy người bị một đám trùng bức đến góc tường. Một người trong đó chính là Long Sam, hắn chính vung vẩy cây đuốc trong tay, mặt sau ba cái nha hoàn cùng hai cái gia đình đều đang sợ hãi kêu to. Một đám trùng phát sinh xì xì âm thanh, bay lượn ở Long Sam chờ người trước mặt. Bạch Thần không chần chờ, lập tức ra tay đem đám kia trùng đánh giết. Nhìn thành đàn trùng rơi xuống, Long Sam ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời vui mừng khôn xiết. "Tiên sinh, ngài đã tới." "Đây là tình huống thế nào?" Bạch Thần nhíu mày hỏi. "Chúng ta cũng không biết." "Tiên sinh, ngài làm sao đem lão phu nhân cũng mang tới đây đối diện đến rồi? Trong này quá nguy hiểm, những này phệ người sâu quá khủng bố." "Hẳn là ta hỏi các ngươi đi, các ngươi làm sao sẽ tiến vào tới đây đối diện đến?" "Buổi sáng thời điểm mưa cạnh, lão gia phát hiện cái này lối vào, sau đó liền hạ xuống kiểm tra, chúng ta cũng đi theo vào, lúc mới bắt đầu còn không có chuyện gì, nhưng là rất nhanh chúng ta liền gặp phải yêu quái." "Yêu quái? Trong này có yêu quái?" "Có, lão gia bọn họ đều bị yêu quái bắt đi, mấy người chúng ta đi chậm tránh thoát một kiếp, kết quả là gặp phải những con trùng này." "Ra sao yêu quái?" Tô Đát Kỷ hỏi tới. "Giống như hổ, cái đầu so với lão hổ muốn lớn không ít, đầu có một sừng, trên người tựa hổ có hơi địa phương khoác đồng giáp." Ngục Thất Bạch Thần nghi ngờ hỏi. "Không phải ngục thất, là ác thú." Tô Đát Kỷ cao mày nói rằng, "Đó là cực hung chi thú. Nơi đây sao có ác thú? Này ác thú nếu ngủ đông với này ngàn năm chưa từng làm loạn, hẳn là nơi đây có cái gì phong ấn, mà bọn họ tiến vào nơi này, trong lúc vô tình phá hoại nơi này phong ấn." "Long Sam, ngươi là theo chúng ta tiếp tục tiến lên, vẫn là hiện tại đi ra ngoài?" Bạch Thần vấn đề để Long Sam bọn người do dự không quyết định, bọn họ cũng đều biết Bạch Thần thần thông quang đại, nhưng là nơi đây thực sự là quá nguy hiểm, bọn họ cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng là, để bọn họ một mình rời đi nơi này, bọn họ lại không đủ can đảm này, cho tới xoắn suýt lại. Nhìn thấy Long Sam chờ người do dự, Bạch Thần trực tiếp thay bọn họ làm quyết định. "Quên đi, các ngươi hãy cùng bên cạnh ta đi, hiện tại cũng không biết có hay không trùng trốn đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài không hẳn an toàn, cùng bên cạnh ta ta cũng thuận tiện bảo vệ các ngươi." "Tiên sinh, chúng ta nhiều người như vậy, ngài bận bịu lại đây à?" Long Sam lo lắng hỏi. "Chỉ muốn các ngươi đừng lung tung chạy kêu to liền không thành vấn đề." "Không có không có, chúng ta sẽ không chạy loạn. Nhà ngươi những người khác là ở nơi nào bị bắt đi?" "Liền phía trước thanh đồng cửa, lúc đó chúng ta đến thanh trước cửa đồng, cái kia thanh đồng cửa có cao 3 trượng, chúng ta còn muốn thử nghiệm đẩy ra thanh đồng cửa, nhưng là cái kia thanh đồng cửa trọng càng vạn cân, chúng ta hợp lực cũng không đủ đẩy ra." Lão gia đang định từ bỏ thời điểm, thanh đồng cửa đột nhiên mở ra, sau đó mười mấy con ác thú liền bắt đầu tập kích chúng ta, đem lão gia bọn họ tất cả đều kéo vào thanh đồng trong môn phái. "Không ngừng một con ác thú à?" "Không biết, có mười mấy con, ta lúc đó cách thanh đồng cửa xa, lúc đó dọa đến mấy người chúng ta vắt chân lên cổ mà chạy." "Không trách Long Sam không trung tâm hộ chủ, thực sự là người bình thường phản ứng bình thường, gặp phải loại chuyện kia, mọi người phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn tránh né. Phía dưới này cũng thực sự là kỳ quái, trước sau xuất hiện trùng cùng ác thú." Long Sam đi theo Bạch Thần bên người, Bạch Thần nhưng là trước tiên ra một cái thân vị, như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể ngay đầu tiên ra tay. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đến thanh trước cửa đồng, nhìn trước mắt cao to thanh đồng cửa, tất cả mọi người không khỏi lộ ra thán phục vẻ. "Này thanh đồng trên cửa khắc họa rất nhiều phù điêu. Thật cao thật lớn." Hổ Vạ thở dài nói. "Nơi này không có mùi máu tanh, bọn họ khả năng còn sống." Tô Đát Kỷ nói rằng. Bạch Thần đưa tay đẩy một cái thanh đồng cửa, không có đẩy ra, khóa kín. "Vậy làm sao bây giờ?" Ân gia lão phu nhân lúc này là gấp nhất, lấy nàng đối với mình con cháu quan tâm, giờ khắc này e sợ từ lâu tâm loạn như ma. Bạch Thần lại quay đầu lại nhìn mối thanh đồng cửa, trong tay sức mạnh mãnh liệt gia tăng rồi gấp 10 lần, trưởng lực ném cái rầm. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn sau khi, thanh đồng cửa nguy nhưng bất động, nhưng là toàn bộ đi ra đều ở lảo đảo, đá vụn theo trên không ngừng hạ xuống. Lại còn không đủ mở. Bạch Thần lần thứ 2 tăng cường gấp 10 lần sức mạnh, đang định ra tay, Tô Đát Kỷ kêu to, "Mau dừng tay, không muốn lại thêm sức mạnh, ngươi nếu là lại thêm sức mạnh, này thanh đồng cửa có gọi hay không mở ta không biết, nhưng là động này quật tuyệt đối muốn trước tiên sổ xuống." "Vậy làm sao bây giờ?" "Ta tới xem một chút, nếu là thực sự không được, ngươi động thủ nữa không muộn." "Ngươi không đổi, những kia bị bắt đi người có thể không hẳn chờ đạt đến." Bạch Thần hờ hững nói rằng, "Ta đổi một loại phương thức được rồi." Bạch Thần lòng bàn tay lần thứ 2 nhấn ở thanh đồng trên cửa, khẽ quát một tiếng, "Phá." Bạch Thần vừa ra lực, lần thứ 2 đất rung núi chuyển, có điều nhưng không bằng trước một lần kịch liệt như vậy. Mà lúc này thanh đồng cửa đã bị nổ ra một cái 2 mét đường kính lỗ thủng duyên một bên còn có hỏa tan đồng nhựa nhỏ xuống đến. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là ra sao thần thông, lại có thể đem như vậy thâm hậu thanh đồng cửa nổ ra một cái lỗ thủng. Này thanh đồng cửa đầy đủ 2 mét dày, 2 mét thâm hậu thanh đồng cửa, kiên cố trình độ đã so với cõi đời này bất luận cái nào cửa thành đều muốn cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng là bị Bạch Thần nặng như vậy trọng một nhấn, lại liền bị nổ ra một cái lỗ thủng. Mặc dù là Tô Đát Kỷ cũng không khỏi vì là Bạch Thần ngón này thán phục không ngớt, nàng tự hỏi cũng năng lực nổ ra cái này thanh đồng cửa, có điều nhưng không cách nào làm được Bạch Thần như vậy, trực tiếp đem thanh đồng cửa nổ ra một cái lớn như vậy lỗ thủng đến. Dô và hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, tỏ rõ vẻ ước ao. Có thể đi vào, các ngươi cẩn thận một ít, đừng làm cho đồng nhựa bị phỏng. Bạch Thần nói xong, trước một bước chui vào thanh đồng trong môn phái. Mọi người lục tục theo vào, Long Sam chờ người nhìn thấy Bạch Thần thủ đoạn, nhất thời yên tâm không ít, có Bạch Thần ở bên cạnh bọn họ vẫn là cảm giác được một điểm an toàn. Thanh đồng bên trong cũng không phải Bạch Thần tưởng tượng nhân công kiến trúc, mà là một cái thuần thiên nhiên lòng đất động đá, hẳn là số mệnh địa mạch từng ở nơi này đi qua, có điều bây giờ đã không có số mệnh, nơi này đã chỉ còn dư lại trống rỗng động đá. Bởi vì là thiên nhiên động đá, vì lẽ đó cũng không có bằng phẳng con đường, hơn nữa phía trước bốn phương thông suốt, cũng không biết đi về nơi nào. Đi bên kia vậy Bạch Thần nhìn trước mắt nhằng nhịt khắp nơi động đá, có chút chần chờ. Đi bên này. Tô Đát Kỷ chỉ vào lối đi bên trái nói, ta năng lực ngửi được ân liêm mùi, bên này càng nặng một ít. Có điều Bạch Thần nhưng không có lập tức làm ra quyết định, đứng phân chỗ rẽ, hướng về cái khác đường lối nhìn lướt qua, này mấy cái lối đi bên trong đều pha tạp vào kỳ quái khí tức, tựa hồ còn ngủ đông những vật khác. Quên đi, lúc này không phải ngày càng rắc rối thời điểm, cứu người quan trọng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3056, Hung Ý. Đệ 3056 chương Hung Ý. Mọi người hướng về Tô Đát Kỷ chỉ con đường đi tới, Bạch Thần cùng Tô Đát Kỷ đi ở trước nhất. Dô vạ thuộc về có năng lực tự vệ, có điều không đủ gan này cùng kinh nghiệm thực chiến, vì lẽ đó Bạch Thần để hắn đi ở cuối cùng. Tuy rằng dô vạ cũng không thể cho mọi người đoán hậu, chí ít hắn có đầy đủ tốc độ phản ứng tới nhắc nhở mọi người mặt sau tình huống. Coi như hắn không có, hắn bên người mang theo trang bị có năng lực này. Có điều mọi người ở đây đi không bao lâu, Tô Đát Kỷ đột nhiên dừng bước lại, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy Tô Đát Kỷ đột nhiên hai tay một tấm, duỗi ra lợi chảo, sau lưng đuôi cũng theo lộ ra, đồng thời trong miệng phát sinh dã thú như thế gầm nhẹ. Bạch Thần ánh mắt bắn về phía trong bóng tối, chỉ thấy ở hang động thâm thúy chỗ, chính đang chậm chậm leo lên ra một ít quái vật. Những quái vật này cực kỳ giống lúc trước Long Sam chỉ ác thú, một sừng, giống như hổ, trên người có thanh đồng khôi giáp, đuôi dài nhỏ như tiên. Chúng nó lặng yên không hề có một tiếng động từ trong bóng tối leo lên mà ra. Đột nhiên, Bạch Thần đầu ngón tay hướng về bầu trời bắn ra, chỉ nghe bùm một tiếng, một con ác thú rơi đến trước mặt mọi người. Mọi người còn đến không kịp làm ra phản ứng, Tô Đát Kỷ đã trước một bước giết vào trong bóng tối. Khẩn đón lấy, mọi người liền nghe được trong bóng tối truyền đến dã thú hào thanh âm, còn có một chút thanh âm kỳ quái. Thật cùng dã nữ nhân. Dô vạ không nhịn được than thở. Giữa lúc Tô Đát Kỷ ác chiến thời gian, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang, một cái to lớn đầu lâu từ phía trước trong hang động rũa ra đến. Đó là một cái to lớn ác thú đầu lâu, có điều bởi vì nó thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó đầu của nó ở chật hẹp trong hang động cũng không thể rất tốt mở rộng. Tô Đát Kỷ đang định ra tay thời khắc, phía dưới chợt bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí tức, chỉ thấy một tia sáng trắng phá tan hắc ám, liền như một cái không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc, chém phá hắc ám. Nhưng là lại đang tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn cái kia to lớn ác thú đầu lâu, đã chỉ còn dư lại một cái hố máu. Sức mạnh đáng sợ xuyên qua đầu của nó, xuyên qua thân thể của nó, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của nó. Con kia ác thú đã mất đi sinh cơ, Tô Đát Kỷ nhìn về phía Bạch Thần, không tự chủ được dùng mình một cái. Con kia to lớn ác thú nếu là ở chính mình không có độ ách trước gặp phải, tuyệt đối không thể chiến thắng. Mà mặc dù là mình bây giờ, gặp phải loại này thượng cổ hung thú cũng chưa chắc có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng là Bạch Thần nhưng chỉ dùng một chiêu, liền đem con kia ác thú chém giết, dùng đấm máu phương thức, hời hợt phương thức chém giết. Chúng ta không đủ quá nhiều thời gian. Nếu như là bình thường thăm dò, Bạch Thần không ngại ở mỗi một cái gặp phải nguy hiểm trước tiêu khiển một hồi, bất quá lần này Bạch Thần mục tiêu rất rõ ràng, cứu người. Cứu người là không có thời gian hoạt, Bạch Thần không hy vọng trong quá trình này, nhân vì chính mình tản mạn mà tạo thành vốn có thể cứu lại thương vong. Tô Đát Kỷ trở lại Bạch Thần bên người, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được Bạch Thần ngày hôm nay khí thế có chút không giống. Mọi người tới đến cái kia bị giết chết loại cỡ lớn ác thú trước mặt, Bạch Thần đẩy ra ác thú đầu, đi tới một cái trọng đại bên trong không gian này lớn vô cùng. Rất hiển nhiên, mọi người hiện tại đã tiến vào trong lòng núi, dù sao ân phủ cũng không thể ở lòng đất đào ra không gian lớn như thế, nếu không ân phủ phòng trường hiện tại đã sụp. Có điều ngay vào lúc này, từ đối diện cửa ra vào nơi, bắt đầu lục tục chui ra từng con loại cỡ lớn ác thú. Mỗi một con đều cùng Bạch Thần vừa giết chết này con ác thú không xê xích bao nhiêu. Hoặc là nói những này ác thú tài năng là bình thường thể hình, mà lúc trước gặp phải những kia ác thú, còn chỉ là ấu thể. Tô Đát Kỷ nhìn thấy những này ác thú thời điểm, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Không hổ là thượng cổ hung thú, mỗi một con trên người đều tỏa ra tàn bạo khí tức, còn có chúng nó sức mạnh đáng sợ. Đổi làm là Tô Đát Kỷ, e sợ bất kỳ một con đều muốn hao tổn đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng, chớ đừng nói chi là đã có mười mấy con ác thú từ đối diện lối vào nơi tiến vào. Có điều lúc này đối diện lại xuất hiện một người, hoặc là nói là một cái yêu, Mạc Lan. Những kia ác thú không có công kích nàng, mà nàng đối với Bạch Thần chờ người đến cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần chờ người, tựa hồ là có chút do dự. Chuyện của tôi. Nét Mạc Lan. Là ngươi dở trò quỷ. Ngươi muốn tìm cái chết à? Tô Đát Kỷ hét lớn một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Mạc Lan nhíu mày lại, lộ ra vẻ không vui, giết sạch bọn họ. Nói xong, Mạc Lan xoay người rời đi. Những kia ác thú tựa hồ nghe đi theo Mạc Lan mệnh lệnh, bắt đầu hướng về Bạch Thần chờ người vây quanh quá khứ. Tô Đát Kỷ nhìn về phía Bạch Thần, đồng thời lần thứ hai thân ra bản thân lợi trảo. Nếu như Bạch Thần lúc này nói muốn nàng trợ giúp, nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay. Dù sao bị này mười mấy con ác thú vây quanh, bất luận người nào đều sẽ cảm giác được áp lực. Có điều Bạch Thần cũng không có đem sự chú ý đặt ở Tô Đát Kỷ trên người, mà là chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cửa ra vào nơi sâu xa, cái kia tức sắp biến mất Mạc Lan. Mạc Lan, ta để ngươi đứng lại. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, thanh âm như mũi tên bắn về phía hắc ám. Mạc Lan vốn là cũng định rời đi, nhưng là nghe được Bạch Thần âm thanh, bước chân không khỏi dừng một chút. Mạc Lan có như vậy chớp mắt do dự, có điều nàng cuối cùng vẫn là lần thứ hai bước ra bước tiến. Ngay vào lúc này, Bạch Thần âm thanh lần thứ hai truyền đến, càng đi về phía trước ra một bước, ngươi sẽ chết. Mạc Lan dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đầu tiên muốn đối mặt không phải ta, mà là những này ác thú, ngươi cho rằng ngươi năng lực ở đây sao? Nhiều ác thú bên trong sống sót cả hơn nữa. Ngươi cho rằng chỉ có một tí kẹo như thế ác thú à? Bạch Thần bước ra bước tiến, hướng về đối diện lối ra đi đến. Một con ác thú đã không thể chờ đợi được nữa đánh về phía Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần đầu cũng không đủ nữ, chỉ là tiện tay quét qua, con kia ác thú bị vô vào trên vách đá, trong nháy mắt đã biến thành một bãi bánh thịt bọt máu. Hống hống. Từng tiếng kinh thiên động địa rít gào, Bạch Thần kích giết chúng nó đồng bạn, cũng không có cho chúng nó mang đến hoảng sợ, trái lại gây nên chúng nó hung tính. Hết thể ác thú đều trong nháy mắt phát động công kích, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể ác thú đều trong nháy mắt dường như trong bóng tối tỏa ra đóa hoa giống như vậy, trong nháy mắt phóng ra tươi đẹp nhất huyết chi hoa. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều thay đổi, sợ hãi cùng kinh ngạc. Đây là làm thế nào đến? Bạch Thần không có bất luận động tác gì, những này ác thú liền trong nháy mắt nổ tung. Lẽ nào hắn đã cường đại đến, chỉ bằng ý chí liền năng lực giết chết kẻ địch à? Lẽ nào chỉ bằng ý chí liền năng lực giết chết bất cứ kẻ địch nào à? Mạc Lan thấy cảnh này, tương tự hoàn toàn biến sắc. Nàng biết Bạch Thần có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là lần này, Bạch Thần lần thứ hai quét mới nàng đối với đáng sợ nhận thức. Mà càng làm cho nàng sợ hãi chính là, Bạch Thần chính hướng về nàng đi tới. Mạc Lan lập tức chỉ huy chu vi ác thú, ngăn trở hắn, ngăn cản hắn, giết hắn. Bên người vài con ác thú nghe được Mạc Lan mệnh lệnh, lập tức tranh nhau chen lấn chui vào lối vào. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Lan đột nhiên bị một luồng cực nóng máu tươi rội cả người ướt nhẹp, từ đầu đến chân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia vài con tranh muốn cướp chui vào nhân khẩu ác thú, giờ khắc này đã mất đi sinh mệnh, thân thể của bọn họ cũng như lúc trước đồng loại như thế nổ tung. Một nhánh bàn tay lớn bóp lấy Mạc Lan, đưa nàng nhắc tới giữa không trung. Người đâu, ân gia tất cả mọi người, toàn bộ giao ra đầy cho ta. Bạch Thần âm thanh liền như ngày đông giá rét bên trong rét lạnh nhất lạnh leo gió. Mạc Lan cảm giác lạnh ý theo gan bàn chân bay lên, lan khắp quanh thân xương sọ hàn ý. Nàng có thể cảm giác được sát khí kia liền như lưỡi dao sắc giống như vậy, đâm vào làn da của nàng, kích động thân thể nàng mỗi một tấc da thịt đều truyền đến đau nhức. Không có cái gì so với đối mặt loại này sát khí càng thống khổ sự tình, dù cho là Thạch Cơ, cũng không từng làm cho nàng như vậy hoảng sợ kinh hoàng. Mạc Lan đã nghe được cổ của chính mình sắp sửa bị bóp nát âm thanh. Thanh âm kia còn nương theo nghẹt thở cùng thống khổ. Bạch tiên sinh, trước tiên đừng giết nàng, chí ít ở nàng đem sự tình bàn giao rõ ràng trước. Lúc này Tô Đát Kỷ truyền đến âm thanh, đối với Mạc Lan tới nói liền như tự nhiên tiếng. Mạc Lan bị tầng tầng vứt trên mặt đất, không ngừng ồ ồ thở hổn hển, trong cơ thể yêu khí đứt quãng, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bình phục lại. Bạch Thần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình khôi phục lại yên lặng, ân gia người đâu không muốn lại khiêu chiến sự kiên trì của ta. Nói cũng là chết. Không nói cũng là chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm được bọn họ, mà này cũng không thể kéo dài ngươi tử vong thời gian. Mạc Lan cảm giác được, Bạch Thần là thật sự động sát cơ. Mạc Lan, nói cho ta Ân gia người ở đâu bên trong, ta có thể vì ngươi đảm bảo, ta bảo đảm Bạch tiên sinh sẽ không làm thương tổn ngươi. Ân gia lão phu nhân đi tới Mạc Lan trước mặt, bình tĩnh ngữ khí nói rằng, lúc này đối với nàng mà nói, Ân gia lão gia cùng tôn nhi tôn nữ tính mạng tài năng là trọng yếu nhất, cho tới Mạc Lan đã làm gì, đều không còn quan trọng nữa. Đối với một lao nhân tới nói, truyền thống khổ nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng không muốn đi báo thù rửa hận, không muốn đi truy cứu Mạc Lan hành động, nàng chỉ cầu người nhà đoàn tụ, chỉ đến thế mà thôi. Mạc Lan nghe được Ân gia lão phu nhân, đã có chút dao động. Hiển nhiên, Ân gia lão phu nhân so với ở đây bất cứ người nào đều muốn có thể tin, nàng sẽ không lừa người. Có điều ở không nghe Bạch Thần hứa hẹn trước, nàng vẫn là không dám mở miệng. Mạc Lan nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, Ân gia lão phu nhân cầu viện nhìn Bạch Thần. Lão phu nhân ý tứ chính là ý của ta, nếu lão phu nhân quyết định như vậy, vậy ta liền nghe lão phu nhân, ta có thể bảo đảm không làm thương hại ngươi, cũng không thông suốt quá bất kỳ cớ gì phong ấn ta. Ta bảo đảm. Bạch Thần gật gù. Cái kia viên lục ép châu cũng sẽ không cấp đi. Ngươi đem đi đi. Tô Đát Kỷ nói rằng, bọn họ ngay ở hạ tầng kim điện bên trong. Như vậy ngươi ở đây lại đóng vai cái gì nhân vật vẫn là nói tất cả những thứ này vốn là ngươi mưu tính. Ta không đủ đã làm gì, ta chỉ là vừa vặn cầm lục ép châu. Mạc Lan hồi đáp, là như vậy à? Nói cách khác, ngươi không bị những này ác thú công kích, đồng thời còn có thể khống chế chúng nó, là bởi vì ngươi cầm lục ép châu có đúng không? Mạc Lan không khỏi vừa sốt sáng dâng lên, Bạch Thần vấn đề này làm cho nàng lo lắng, Bạch Thần muốn thu hồi lục ép châu. Vâng. Như vậy là ai khống chế những này ác thú bắt lấy Ân gia người? Bạch Thần hỏi, nếu như không có người khống chế, lấy những này ác thú hung tính tới nói, chúng nó nên trực tiếp giết chết xông vào người nơi này, mà không phải bắt đi bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3057, Lục F. Đệ 3057 chương Lục F. Mạc Lan đối mặt Bạch Thần chất vấn, trong nháy mắt trầm mặc lại. Là ngươi, vẫn là có một người khác? Bạch Thần lần thứ hai hỏi tới. Ngay ở phía dưới này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Mạc Lan rốt cục mở miệng, có điều ngươi tối chuẩn bị cẩn thận được, hắn không phải là ta như vậy tiểu yêu quái. Bạch Thần liếc nhìn dưới chân, tại hạ tầng à? Vâng, liền ở phía dưới. Bạch Thần đột nhiên tầng tầng đạp trên mặt đất, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, trong phút chốc, chu vi 10 mét trong nháy mắt sụt xuống, không ngừng hướng về phía dưới luôn hãm. A! Tất cả mọi người đều trong nháy mắt hét dầm lên, có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ vẫn chưa theo sụp đổ mặt đất đồng thời ngã xuống. Một cái như ẩn như hiện quả cầu ánh sáng bao vây lấy mọi người, để bọn họ giảm xuống tốc độ không có như vậy kịch liệt. Có điều chờ bọn hắn đi tới Mạc Lan chỉ hạ tầng, bọn họ rốt cục thấy rõ cái này hạ tầng. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ lòng đất chỗ trống, phía dưới bốn lượn dung nham phát họa ra đến hoa văn, hình thành một cái to lớn trận pháp. Lượng lớn ác thu ở phía dưới tuần tra, ở dung nham bầu trời trôi nổi 9 cái hỏa cầu thật lớn, này 9 cái hỏa cầu khổng lồ lại như là thái dương như thế. Mà ở trung tâm nhất nhưng là một cái càng to lớn hơn hắc cầu quanh thân kéo dài ra từng cái màu đen xúc tu, lọt vào chu vi 9 cái hỏa cầu bên trong, sau đó điên cuồng thu lấy 9 cái hỏa cầu năng lượng. Bạch Thần cũng nhìn thấy Ân gia người, giờ khắc này bọn họ đang bị từng cái giá gỗ tử cột, mà mỗi người thủ đoạn đều bị cắt, máu tươi ở một chút nhỏ xuống ở dung nham bên trong, bọn họ tựa hồ thành một loại nào đó nghi thức hiến tế phẩm. Kim ô. Tô Đát Kỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia 9 cái hỏa cầu không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết bị hậu nghệ bắn xuống đến kim ô. Ngay vào lúc này, mọi người trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu yêu quái, ngươi làm sao đi mà quay lại là cái kia trung gian hắc cầu phát sinh sóng tinh thần. Cựu dương tụ âm, quả nhiên là vô cùng bạo tay. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia hắc cầu. Ngươi thì là người nào? Tới cứu người. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Cứu người ngươi nói chính là những này run rế à? Bọn họ không cần ngươi đến cứu vớt, bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành ta một phần. Vậy ngươi hỏi qua bọn họ tình nguyện à? Bọn họ không đủ lựa chọn. Hắc cầu nói rằng. Bạch Thần, cẩn trọng một chút. Ta năng lượng tham chắc nghi khí cho ta tặng lại số liệu phi thường khủng bố, năng lượng dò xét biểu hiện, chúng ta hiện tại đối mặt. Đối mặt chính là một cái hố đen. Dô và có vẻ phi thường khủng hoảng, là một người cao cấp văn minh khách tới, hắn quá rõ ràng hố đen ý vị như thế nào. Đừng nói là dưới chân bọn họ tinh cầu này, coi như là toàn bộ hàng tinh hệ cũng có thể bị trước mắt cái hắc động này nuốt chửng. Đương nhiên, cũng có thể là tham chắc nghi khí hỏng rồi. Dù vạ đúng là hy vọng là chính mình tham chắc nghi khí hỏng rồi. Nếu như trước mắt đúng là một cái hố đen, như vậy lấy hố đen lực hút, bọn họ hiện tại đã chết rồi. Hố đen ta không phải là hố đen, ta là lục ép. Yêu xích lục ép. Há, ngươi chính là Đông Hoàng Thái Nhất 10 con trai một trong lục ép đúng không? Đông Hoàng Thái Nhất à, ta tức sắp trở thành vượt qua ta phụ Diệt Thế Hắc Thái Dương. Tốt thổ tên, Diệt Thế Hắc Thái Dương, ta cho rằng ngươi nên thay cái tên. Này có thể không thể kìm được ngươi quyết định. Lục ép cười lạnh nói. Tuy rằng mọi người nghe được cũng không phải âm thanh, nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được rõ rệt Lục ép mỗi một cái tâm tình. Ta quyết định, ngươi tân tên, ngươi liền gọi làm chọc đầu quả đen. Bạch Thần nói rằng. Lớn mật. Vâng. Lục ép trên người bùng nổ ra màu đen hồ quang trong nháy mắt đẩy ra, trong phút chốc toàn bộ mặt đất đều ở Lục ép nổi giận bên trong lào đà lào đảo. Tô Đát Kỷ đã xem ở lại, sững sờ, Lục ép. Diệt Thế Hắc Thái Dương. Lục ép đối với nàng mà nói, cũng thuộc về chuyện thần thoại xưa bên trong truyền thuyết. Vậy cũng là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất con trai, nắm giữ khung trời tế Thái Dương khả năng. Mà bây giờ hắn còn đang tiến hành càng thêm điên cuồng kế hoạch, hắn ở nuốt chửng cái khác chín tử. Mà môi quá nháy mắt, Lục ép khí tức đều sẽ lớn mạnh một phần, cái khác chín cái kim ô khí tức sẽ yếu hơn một phần. Tô Đát Kỷ đã không coi trọng Bạch Thần xác thực rất mạnh mẽ, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Dù sao hắn hiện tại đối mặt không phải yêu quái, là một cái thần. Hơn nữa rất nhanh, hắn đem sẽ trở thành mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất thần. Ngươi là thứ hai có can đảm khiêu khích ta phàm nhân. Ồ, ta là thứ hai, như vậy cái thứ nhất là ai? Thần tiễn hậu nghệ, năm đó ta để ta này chín vị huynh đệ đều hiện trên chín tầng trời, đưa tới hậu nghệ bắn giết, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong, nhưng là hậu nghệ nhìn thấu kế hoạch của ta, hắn muốn ngay cả ta cùng nhau bắn giết. Nhưng là khi đó hắn ở bắn giết ta chín vị huynh đệ sau khi, đã vô lực đối với ta làm cái gì, nhưng là ta phụ nhưng đến hiểu kế hoạch của ta, đem ta nội đàn cùng ta chia lịa, ngăn cản kế hoạch của ta, có điều hắn có thể năng lực có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn không phải đang ngăn trở ta, vừa vặn là giúp ta hoàn thành khó khăn nhất một phần, hắn để ta triệt để cùng hắn cắt đứt liên hệ, mất đi yêu xích nội đàn sau ta, cũng là thuần túy nhất ta, ta là màu đen, trời sinh chính là màu đen, không giống với những huynh đệ khác cùng. Ta phụ kim sắc, ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền tỏa ra màu đen ánh sáng, ta từ nhỏ chính là vì hủy diệt tất cả, nuốt chửng tất cả. Cũng không ai dám ngăn cản ta, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Có đúng không, ngươi có hay không là đối với mình quá tự tin? Chỉ bằng ngươi à, ngươi cũng muốn học hậu nghệ như vậy cứu thế, ngươi làm được à? Lục ép tăng nhanh tốc độ cắn ướt, cái khác chín cái kim ô đang lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Bạch tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Đát Kỷ căng thẳng nhìn Bạch Thần. Không đổi. Lúc này ra tay, cái khác chín cái kim ô rất khả năng mất khống chế, từ trên xuống dưới nhà họ Ân đều phải bị lan đến gần, chờ sau đó ở hắn nuốt chửng sau khi hoàn thành, sẽ không có nỗi lo về sau, chờ ta ra tay thời khắc ngươi liền lấy tổ khối trên tốc độ đi bảo vệ Ân ra người, những chuyện khác giao cho ta. Bạch tiên sinh, ngươi có chắc chắn hay không đối phương nhưng là Lục ép, hơn nữa còn nuốt chửng cái khác kim ô. Bạch Thần liếm môi một cái, khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Tô Đát Kỷ không khỏi dùng mình một cái. Bạch Thần cho nàng mang đến rất cảm giác xấu. Rõ ràng Bạch Thần đều còn không đủ làm cái gì, nhưng là Tô Đát Kỷ nhưng theo bản năng cùng nàng kéo dài một khoảng cách. Làm Lục ép đem 9 cái kim ô triệt để sau khi cắn ướt, trên người hắn bắt đầu sản sinh biến hóa, cũng không phải lớn lên, mà là nhỏ đi. Mà hắn nguyên bản còn tỏa ra màu đen ánh sáng, giờ khắc này tuy rằng vẫn như cũ là màu đen, nhưng là nhưng khiến người ta cảm thấy hắn như là một cái màu đen động, hắn đã bắt đầu hiện lộ ra chân chính bản năng, nuốt chửng. Thành công, ta thành công. Lục ép tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, chính mình thật sự thành công rồi sao? Trăm nghìn năm khổ tâm kinh doanh, rốt cục vào đúng lúc này có thể thực hiện. Hắn rốt cục thành công trở thành tân thần thoại. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tất cả xung quanh đều tại chiều hắn tụ lại, đầu tiên là phía dưới dung nham, sau đó là trên trận pháp ác thú, cũng bắt đầu bị hắn lực hút lôi kéo. Những kia ác thú không có phản kháng, tựa hồ cam tâm tình nguyện tiếp thu chạm đất ép hấp dẫn. Mà hơn trăm chỉ ác thú bắt đầu hòa vào Lục ép trong thân thể, sau đó chính là dung nham cũng ở Lục ép trên người bao trùm. Huyết nhục cùng dung nham cùng với màu đen sức mạnh bắt đầu không ngừng áp xúc, sức mạnh đáng sợ tùy ý phóng xạ, động đá bốn vách tường cũng bị xạ thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục, đang không ngừng đan dệt bên trong, một con màu đen, kim sắc cùng màu đỏ đan dệt mà thành kim ô triển lộ ra. Cái kia chưa bao giờ có tư thái, đồng thời cũng tỏa ra trí cao vô thượng thần uy. Đến phiên ngươi, phàm nhân. Lục ép nhìn về phía Bạch Thần. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Bạch Thần nhìn chăm chú chạm đất ép, xác thực là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, dù cho là ta nhìn thấy quá những kia cổ thần, cũng không có ngươi bực này sức mạnh. Vậy thì là nói, ngươi đã từ bỏ chống lại à? Có thể ta nên nói cho ngươi một sự thật. Chuyện gì thực? Ngươi cũng không có so với cha của ngươi Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ. Càng không có ta mạnh mẽ. Có thể ngươi còn không rõ, ngươi hiện đang đối mặt chính là cái gì, có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Lục ép đông nhiên triển khai hai cánh, trong phút chốc, chu vi lại như là mất đi quang giống như vậy, trong nháy mắt đã biến thành hắc ám. Lòng đất dung nham cũng mất đi sắc thái, chỉ có giữa không trung lục ép, chính lấy một loại kỳ quái hình thái xuất hiện. Không có quang, nhưng lại nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của hắn. Tất cả xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, sau đó bị lục ép nuốt chửng. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm xé tan bóng đêm, dường như tảng sáng chớp mắt ánh sáng. Sau đó liền nghe được trong bóng tối truyền đến lục ép một tiếng hét thảm thanh âm, tất cả xung quanh lần thứ hai khôi phục quang minh. Tất cả mọi người cũng đều theo nghẹt thở bên trong giải thoát, nhưng là khi mọi người trọng hoán quang minh trong nháy mắt, nhưng nhìn thấy lục ép thân thể to lớn ngã tại dung nham bên trong. Có điều lục ép rất nhanh sẽ một lần nữa bò lên, nhìn chăm chú bạch thần, tại sao ngươi không bị ta hắc ám nuốt chửng này không đủ lý do. Đối với hắc ám, ta có độc đáo kiến giải, ta so với ngươi càng hiểu rõ hắc ám, cũng nắm giữ càng mạnh mẽ hơn hắc ám. Bạch thần trên người tỏa ra từng tia một hắc khí, có điều hắc khí bên trong lại hình như có hỏa diễm đốt cháy. Dù và manh liệt lui về phía sau vài bước, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bạch thần trên người cũng đang phát tán ra hố đen tần suất. Hơn nữa tản mát ra hố đen tần suất muốn càng thêm mãnh liệt. Tô Đát Kỷ kéo lại trái tim, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, loại kia so với lục ép càng thuần túy hủy diệt khí tức. Làm bạch thần đối thủ, lục ép cũng cảm nhận được bạch thần trên người hắc ám. Đó là so với mình càng nhân vật khủng bố, lục an ủi sợ rằng nhìn bạch thần trên người đã bốc cháy lên màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa kia càng làm cho hắn khiếp đảm. Muốn biết mình nhưng là thiên đế con trai. Nhưng là giờ khắc này chính mình lại đối với một phàm nhân cảm giác được sợ sệt. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Bạch thần đột nhiên ra tốc, dùng tốc độ khó mà tin nổi bổ nhào lục ép trên người, đem hắn vươn mình ép trên đất. Ta là ngươi ác ngộng. Chờ đã. Các loại một hồi, ta còn có. Không chờ lục ép lời nói xong, bạch thần lòng bàn tay xuyên thấu lục ép ngực, có điều cũng không có máu tươi tràn ra. Lục ép hiện tại đã không phải thuần túy thân thể máu thịt, mà bạch thần nhưng là ở lấy gậy ông đập lưng ông. Hắn đồng dạng ở nuốt chửng lục ép hắc ám sức mạnh. Nếu như ở bên kia nhìn thấy cha của ngươi, nhớ thay ta hướng về hắn vân an, đối, nhớ nói với hắn không cần khách khí, ta rất tình nguyện giúp hắn thanh lý môn hộ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3058, Phép thuật cơ sở. Đệ 3058 chương Phép thuật cơ sở. Ta nguyện rủa ngươi. Ta. Lục ép không kịp đem chính mình oán hận phát tiết đi ra, bạch thần đột nhiên nắm lấy lục ép mỏ chim, để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Mặc kệ lục ép nguyền rủa có hay không ứng nghiệm, bạch thần đều không thích bị người nguyền rủa. Xuyệt. Thành thật một ít, như vậy ngươi có thể chết thẳng thắn một ít, chết thống mau một chút. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là ở phần này nụ cười sau lưng nhưng là tàn nhẫn ý chí. Liên như lục ép rút khô huynh đệ của hắn như vậy, bạch thần cũng ở rút khô lục ép. Mà thống khổ nhất chính là, lục ép giờ khắc này liên thanh âm đều không thể phát ra. Cái tay kia liền như cái kềm, gắt gao kiểm trụ lục ép huế. Để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Mà hắn đến không dễ sức mạnh, giờ khác này nhưng dường như thoát lũ giống như vậy, không ngừng chút xuống đi ra ngoài. Lục ép thân thể bắt đầu khô quắt xuống, nguyên bản kim sắc, màu đen cùng màu đỏ đan dệt hoa văn, giờ khác này cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy, ảm đạm liền như tiểu tụy. Rốt cục, bạch thần tay mãnh liệt vừa kéo, trong tay có thêm một viên kết tinh. Lục ép thân thể càng là nhột chí khí cầu như thế, trong nháy mắt tan ra xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn bạch thần. Này một tên gia hỏa khủng bố, hắn lại giết chết thiên đế nhi tử. Tô Đát Kỷ càng là sợ đến run lẩy bẩy, bạch thần tay cầm cái kia viên kết tinh. Đây là lục ép nội đan, có điều giờ khắc này đã không thể xưng là yêu đan. Nếu như không có gặp phải bạch thần, lục ép khẳng định có cơ hội thành tựu. Đáng tiếc, hắn gặp phải bạch thần. Bạch thần quay đầu lại, liếc nhìn mọi người, tất cả mọi người đều không tự chủ được túi đầu, không người nào dám cùng bạch thần ánh mắt tiếp xúc. Mạc Lan chạy trốn à, bạch thần hỏi. Chạy trốn, nàng tự cho là thần không biết quỷ không hay. Tô Đát Kỷ gật gù hồi đáp. Trên thực tế, nếu như không có bạch thần cùng Tô Đát Kỷ dung túng, Mạc Lan căn bản cũng không có cơ hội này trốn. Giờ khắc này Mạc Lan đã sợ đến vai cả linh hồn, tuy rằng nàng có lẽ là trước bỏ chạy đi rồi, nhưng là nàng vẫn là nhìn thấy cuối cùng một màn. Nhìn thấy bạch thần là làm sao giết chết lục ép, người này quả thực chính là một cái quái vật. Mặc dù lục ép đã cướp đoạt hắn 9 cái huynh đệ sức mạnh, nhưng là vẫn như cũ chết ở bạch thần trong tay. Ở trước đó, Mạc Lan vốn tưởng rằng lục ép tất thắng, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Mạc Lan dụng hết toàn lực chạy trốn, không dám có mảy may lưu lại. Nàng nhất định phải thoát đi người kia, thoát đi ân gia. Cùng quái vật kia nằm ở một cái dưới mái hiên, quả thực rồi cùng tự sát không đủ khác biệt gì. Ân gia lần này lại chết rồi mấy người, Bạch Thần cùng Tô Đát Kỷ mang theo Ân gia người rời đi động đá. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc, thật giống như một chút âm thanh đều sẽ khiến cho Bạch Thần chú ý. Bọn họ lần này là thật sự bị sợ rồi, không giống với trước Tô Đát Kỷ thiên kiếp thời điểm, phần lớn người đều chưa thấy Bạch Thần triển khai thần thông. Nhưng là lần này, Bạch Thần là ở ngay trước mặt bọn họ, giết chết một con trong truyền thuyết thần thoại chim thần Kim Ô. Bạch tiên sinh, ta có một vấn đề. Cái gì? Lục ép vì sao lại để cho chạy Mạc Lan, ta vẫn nghĩ không thông điểm ấy, hơn nữa Lục ép Châu còn ở Mạc Lan trên người, Lục ép tựa hồ không có thu hồi Lục ép Châu, hắn lúc nào hào phóng như vậy. Mạc Lan sau lưng đứng chính là Thạch Cơ, vì lẽ đó Lục ép rất khả năng là muốn cùng Thạch Cơ liên thủ, còn Lục ép Châu là Lục ép nội đan, đồng sự cũng là hắn làm con trai của Đông Hoàng Thái Nhất tượng trưng, hắn vứt bỏ Lục ép Châu nguyên nhân là bởi vì Lục ép Châu đặc chất, Cửu Dương tụ âm thuật muốn thành công. Nhất định phải để chính hắn trở thành thuần âm thể chế, vì lẽ đó hắn nhất định phải vứt bỏ Lục ép Châu, vứt bỏ con trai của Đông Hoàng Thái Nhất thân phận, chỉ có như vậy hắn mới có thể nuốt chửng cái khác Kim Ô. Nếu Bạch Tiên Sinh đoán được Lục ép dự định cùng Thạch Cơ liên thủ, cái kia lại vì sao thả Mạc Lan rời đi? Bởi vì ta đã đáp ứng Lao Phu Nhân. Bạch Thần hồi đáp. Bạch Tiên Sinh, xin lỗi, Lao Thân lúc trước quá lô mãng, để ngài làm khó dễ. Lao Phu Nhân tiến lên nói rằng. Không sao. Lão phu nhân cũng không có làm gì sai, đổi vị suy nghĩ nếu như là thân nhân của ta bị bắt đi, sống chết không rõ, ta cũng tương tự sẽ tâm loạn như ma, huống chi để cho chạy Mạc Lan chính hợp ta ý. Bạch Thần nói rằng, Bạch Tiên Sinh đã nhiều lần giải cứu Ân gia kiếp nạn, Lão thân thực sự là không biết nên làm gì tạ Bạch Tiên Sinh. Tạ liền không cần, không bằng cho ta chướng điểm thù lao. Bạch Thần cười nói, nghe được Bạch Thần, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười khổ. Bọn họ có thể không tin Bạch Thần sẽ cần điểm ấy thù lao, trên thực tế hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Ân, cũng đã không có ai coi Bạch Thần là làm phổ thông dạy học tiên sinh. Đùa giỡn, trước mắt người này giết thần giết ma, chỉ là mấy lượng bạc thật có thể đánh động hắn. Tuy rằng Bạch Thần không nói gì, có điều Ân gia lão phu nhân cùng Ân Liêm cũng đã cảnh cáo hạ nhân, để bọn họ không thể chuyển ra ngoài đi ra ngoài. Bạch Thần cùng Dồ Vạ nhưng là trở lại thuyền cứu nạn trên, Dồ Vạ đến thời khắc này vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, Bạch Thần biểu hiện thực sự là quá mức chấn động. Bạch Thần, hố đen là trong vũ trụ nguy hiểm nhất thiên thể, vì sao ngươi có thể khống chế hố đen sức mạnh? Lĩnh ngộ đi, còn có cơ duyên, rất khó nói rõ ràng đến cùng tại sao. Vậy ta cũng có thể không? Cái này, e sợ rất khó khăn, tuy nói có như vậy từng kia một hy vọng, ngươi chí ít cần trước đem cơ sở nắm giữ, liền cơ sở đều không đủ nắm giữ, liền muốn cao thâm như vậy đổ vật, vậy thì quá mơ tưởng xa vời. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện tập, nếu như ta nơi nào phạm sai lầm, ngươi giúp ta vạch ra đến. Có thể, ngươi trước tiên thử nghiệm nhập định minh tưởng. Dô và bắt đầu dựa theo Bạch Thần phương pháp nhập định, có điều quá hồi lâu, hắn đều không đủ có thể cảm nhận được tự do năng lượng. Hoàn toàn không cảm giác được tự do năng lượng, ta có phải là không học được? Dô và thất vọng nói rằng. Hắn đối với Bạch Thần những kia năng lực, thực sự là quá ước ao, Bạch Thần sức mạnh để hắn cảm thấy chấn động, loại kia quá mức bình thường thủ đoạn. Hủy thiên diệt địa giống như thần thông, cũng làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Đừng vội, không có ai có thể lần thứ nhất liền có thể cảm nhận được tự do năng lượng, mặc dù là ta cũng không được, đối. Ngươi trước đem trên người sức mạnh phóng thích đi, trên người ngươi gánh chịu thuyền cứu nạn năng lượng, sẽ cách trở ngươi cùng ngoại giới liên hệ. Ô dễ dàng hổ vạ theo lời đem năng lượng tản đi, lần thứ hai tiến vào minh tưởng trạng thái. Đột nhiên, ô vạ cảm giác được chu vi làm như có từng điểm ánh sao, ô vạ vui mừng khôn xiết. Mở mắt ra nhìn về phía Bạch Thần, ta cảm giác được, Bạch Thần, ta thấy tự do năng lượng. Ngươi không nên mở mắt ra, nên thử nghiệm đi thu thập chúng nó. Bạch Thần cau mày nói rằng, a, cảm giác được tự do năng lượng chỉ là bước thứ nhất, là cơ sở bên trong cơ sở, nếu như chỉ cái này liền để ngươi thất thố như thế, tương lai nếu như ngươi nắm giữ phép thuật cấp cao, vậy ngươi còn không điên mất à? Đối với ngươi mà nói tập mãi thành quen, nhưng là đối với ta mà nói nhưng là như vậy thần kỳ. Được rồi, tiếp tục nhập định, lần thứ nhất cảm nhận được tự do năng lượng tồn tại, lần sau liền dễ dàng. Quả nhiên, ở hồ vạ lần thứ hai tiến vào minh tưởng sau, lần này dùng càng thời gian ngắn ngủi cũng cảm giác được tự do năng lượng tồn tại. Hồ vạ bắt đầu thử hấp thu tự do năng lượng, nhưng là những kia tự do năng lượng tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, như một làn khói bỏ chạy cách hồ vạ trước mặt. Hồ vạ vừa định mở mắt ra, hắn muốn nói với Bạch Thần Minh vấn đề, nhưng là vai lại bị tầng tầng một nhấn về tại chỗ. Ngươi không nên ôm thợ săn phát hiện con mồi tư duy đi tìm kiếm tự do năng lượng, ngươi muốn dẫn thân mật thái độ đi tìm, những này tự do năng lượng tuy rằng không có tư duy ý thức, nhưng là chúng nó tồn tại bản năng, chúng nó sẽ cảm nhận được ngươi thiện ý cùng ác ý, ngươi dùng chính mình tư duy đi nói cho chúng nó, ngươi hấp thu chúng nó cũng không phải nuốt chửng chúng nó. Sau một giờ, Dô và cuối cùng cũng coi như là thành công thu thập được tự do năng lượng, tuy rằng số lượng là vị trí. Vị trí tự do năng lượng là khái niệm gì? Trên căn bản liền cái kéo đều điểm không được. Được rồi, ngươi có thể mở mắt ra. Dô vã lần này cuối cùng cũng coi như là được cho phép, trên mặt mang theo không cách nào ức chế vui sướng. Bạch thần, ngươi nhìn thấy không, ta hấp thu tự do năng lượng, ta thành công, ta có thể học tập phép thuật. Không nên kích động như vậy, bình tĩnh lại, phép thuật tu luyện là không cho phép quá mức hưng phấn, ngươi muốn khống chế song tâm tình của chính mình. Ta không cách nào không cao hứng, quá thần kỳ, quá kỳ diệu, đây chính là phép thuật thần kỳ à. Ngươi hiện tại chỉ là học tập trụ cột nhất minh tưởng, không nên kích động như vậy. Ngươi hiện tại liền một cái phép thuật đều không đủ thả ra ngoài. Ồ đúng, chúng ta hiện đang làm gì học tập phép thuật à? Ngươi đầu tiên phải đem tự do năng lượng chuyển hóa thành ma lực, sau đó chứa đựng ở ý thức hải của mình bên trong. Ngươi có thể đem ý thức hải của mình tưởng tượng thành một mảnh hồ nước, nước trong hồ chính là ma lực. Sau đó trong ngày thường duy trì một cái tuần hoàn, hấp thu bao nhiêu ma lực, liền phóng thích bao nhiêu ma lực, để chúng nó một lần nữa biến thành tự do năng lượng. Sau đó thì sao? Ở ngươi đạt đến nhất định lượng ma lực thời gian, liền có thể bắt đầu tiếp xúc chân chính phép thuật. Phải bao lâu? Đừng nóng nội, này không phải là sớm chiều liền có thể làm được, ta làm cho ngươi một cái phép thuật đạo cụ, ngươi mang phép thuật này đạo cụ, là có thể tăng nhanh quá trình này. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắn ra pháp thuật. Bạch thần tiện tay lấy một cái phép thuật chiếc nhẫn ném cho Dù Vạ mang theo chiếc nhẫn sau, lập tức cảm giác mình lại tiến bộ. Đương nhiên, đây là ảo giác của hắn, Bạch thần cho hắn cũng không phải cái gì cao cấp phép thuật đạo cụ. Chỉ có điều là tiện tay tác phẩm. Lúc này, thuyền cứu nạn hình chiếu xuất hiện ở Bạch Thần cùng Dồ Vạ trước mặt. Bạch tiên sinh, chủ nhân, Gia Cát tiên sinh ở bên ngoài cầu kiến. Ở Bạch Thần đem quyền hạn tối cao trả cho Dồ Vạ sau, thuyền cứu nạn xưng hô cũng thay đổi. Người tiếp tục rõ ràng đi, trước tiên đem cơ sở củng cố, sau đó sẽ cân nhắc bắn ra pháp thuật, ta đi ra ngoài trước gặp khách. Được, ngươi mau mau trở về, ta cần ngươi chỉ đạo. Gia Cát Lượng giờ khắc này chính lo lắng chờ đợi Bạch Thần. Tuy rằng chỉ là một phút thời gian, nhưng là Gia Cát Lượng nhưng cảm giác đã chờ đợi một cái thế kỷ lâu như vậy. Rốt cục đợi được Bạch Thần theo trong khoang đi ra, bởi vì thủy lùi sau khi, Bạch Thần liền đem Gia Cát Lượng cùng quan vũ quyền hạn lấy đi, vì lẽ đó hiện tại Gia Cát Lượng cũng không thể tiến vào thuyền cứu nạn bên trong, có điều hắn vẫn có thể lên tới bong tàu đến. Bạch tiên sinh, ngài có thể nhất định phải giúp một chút ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3059, Yêu Hóa. Đệ 3059 chương Yêu Hóa. Gia Cát Lượng vừa lên đến chính là hô to gọi nhỏ, Bạch Thần sửng sốt một chút, cái tên này lại dự định nói cái gì ý đồ không an phận đi. Đây là Bạch Thần cái ý niệm đầu tiên, ngược lại không là Bạch Thần đối với Gia Cát Lượng có cái gì phiến diện, thực sự là cái tên này hắc lịch sử thực sự là quá hơn nhiều. Mượn Kinh Châu có mượn không còn, cũng là hàng này chủ ý. Có thể nói Gia Cát Lượng làm được một cái hợp lệ quân sư nên có tất cả tố chất, vô liêm sỉ, đầu óc linh quang. Không sai, hắn chính là người như vậy, lúc trước Bạch Thần cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng đã chẳng biết xấu hổ cùng mình đánh cược. Hiện tại hắn cái mạng này còn thuộc về Bạch Thần, đương nhiên, chuyện này Bạch Thần không đề cập tới, hắn cũng sẽ coi như không tồn tại. Ngươi này lại là làm cái gì? Hồng thủy thối lui sau, bách tính bên trong liền xuất hiện một loại quái bệnh, lúc mới bắt đầu còn chỉ là cá biệt một hai, nhưng là này quái bệnh cũng không biết có phải là sẽ truyền nhiễm, nhiễm bệnh người càng ngày càng nhiều. Ta đã đem những bệnh nhân kia ngăn cách mở ra, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn quái bệnh lan tràn. Ta đã tìm đại phu xem bệnh, nhưng là đại phu cũng nhìn không ra là bệnh gì. Lần này ngài có thể nhất định phải giúp ta à, nếu không, Tân Hải thành bách tính. Liền thật sự muốn chết tuyệt. Quái bệnh ngươi mà nói với ta nói bệnh trạng làm sao? Ngậy! Tiên sinh, ngài sẽ xem bệnh ra cắt lượng sai biệt hỏi. Hắn nguyên vốn là muốn cầu Bạch Thần cho hắn cái thuận tiện. Dùng thuyền cứu nạn đến giúp hắn kiểm tra một chút loại kia bệnh nguyên nhân cùng với trị liệu. Dù sao hắn lúc trước cũng đã lĩnh hội quá thuyền cứu nạn mạnh mẽ, truy nguyên trí đạo cực hạn. Gia Cát Lượng từ khi ở thuyền cứu nạn trên đi một lượt sau, liền đã quyết định quyết tâm, muốn ở phương diện này phát triển mạnh. Tuy rằng hắn không đủ theo thuyền cứu nạn trí tuệ nhân tạo nơi đó được cao cấp khoa học kỹ thuật, có điều thuyền cứu nạn vẫn là cho hắn không ít cái thời đại này bên trong, nhất là tiên tiến một ít lý luận cùng tri thức. Làm sao rất kỳ quái sao Bạch Thần liếc mắt Gia Cát Lượng, không phản đối nói rằng, nói đến xem bệnh cứu người vẫn tính là hắn lao buồn hành, có điều theo càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh, hiện tại Bạch Thần đã rất ít sẽ cẩn thận nghiên cứu chứng bệnh. Đối với người quen thuộc, Bạch Thần cơ bản đều là trực tiếp đem đối phương chữa khỏi, đối với chưa quen thuộc hoặc là không muốn người xuất thủ, Bạch Thần nhưng là để hắn tự sinh tự diệt. Không có kỳ quái hay không? Gia Cát Lượng tội nghiệp nhìn Bạch Thần, nói đến những bệnh nhân này cũng là kỳ quái, nhiệt độ của người bọn họ kỳ cao, theo lý mà nói, nên đã cháy hỏng đầu óc tài năng đây. Là không phải là bởi vì gặp mưa, vì lẽ đó lên cơn sốt gợi ra chứng viêm đi. Không phải, Bạch Tiên Sinh mà hãy nghe ta nói hết, những người kia sốt cao sau khi cũng không có quá nhiều dị thường phản ứng, nhưng là chỉ cần một ăn đồ ăn liền bắt đầu nôn mửa, sau đó liền bắt đầu cấp tốc trở nên suy yếu, tiếp theo càng chuyện kỳ quái phát sinh, trên người bọn họ bắt đầu lâu một chút vật kỳ quái, lại như là yêu quái vị trí. Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Lượng âm thanh cũng bắt đầu có chút kinh hoàng, trong mắt mang theo vài phần hoảng loạn. Ấn yêu quái vị trí. Đúng đấy, có mấy người trên cổ mọc ra vảy, có mấy người đầu nhô ra một cái mụn, còn có người tóc bắt đầu cởi. Ngược lại các loại chuyện cổ quái liên tiếp ở những bệnh nhân kia trên người phát sinh, thậm chí lại bắt đầu mọc ra lợi trảo. Mang ta đi nhìn những bệnh nhân kia. Bạch Thần nhíu mày, cơn báo táp này là do Đông Hải trên cái kia mảnh yêu khí mây sản sinh, vì lẽ đó khó bảo toàn yêu khí sẽ theo gió bạo đồng thời đến, yêu khí đối với người bình thường tới nói, sẽ mang đến ra sao ảnh hưởng, mặc dù là Bạch Thần cũng không cách nào phỏng đoán. Gia Cát Lượng mang theo Bạch Thần đi tới khu cách ly bên trong người đến người đi, đều là những bệnh nhân kia thân thuộc, cùng với tự nguyện lưu lại người. Gia Cát Lượng kéo dài một cái lều vải, Bạch Thần tiến vào trong lều vải, đã ngửi được nhàn nhạt yêu khí. Bên trong lều còn nằm hai cái bệnh nhân, xem ra đã ngủ say, xem sắc mặt của bọn họ đều có vẻ hơi tiều tụy, một người trong đó bệnh nhân nửa bên mặt bị màu trắng mao bao trùm. Bạch Thần đi lên phía trước kiểm tra tình huống, yêu hòa à? Bọn họ có thể hội công kích người. Không thể nào, chí ít hiện nay chưa từng xảy ra công kích người sự tình, bọn họ tuy rằng phần lớn thời điểm đều ở hôn mê, có điều chưa từng đã xảy ra tập kích người bên ngoài sự tình, tựa hồ cũng còn bảo lưu lý trí. Bạch Tiên Sinh, bọn họ còn có thể cứu à? Bạch Thần gặp người bình thường yêu hóa quá trình, thậm chí là chính hắn mẹ, còn đem mình làm thành nửa người nửa yêu. Có điều người bình thường không so với mình lao nương, chính mình lao nương là có tu vi tại người, nhưng là người bình thường nếu như bị yêu khí yêu hóa, rất dễ dàng mất đi lý trí. Đương nhiên, tình huống cụ thể, cần kiểm tra sau lại nói. Bạch Thần kéo cái này nửa bên mặt lông dài bệnh nhân thủ đoạn, đưa vào một tia chân khí, kiểm tra tình huống của hắn. Quá nửa buổi, Bạch Thần nhíu mày. Bệnh nhân này trạng thái rất kỳ quái. Yêu khí cũng không có đem hắn triệt để chuyển hóa, nhìn từ ngoài, bệnh người đã hiện ra yêu đặc tính, có điều cái này yêu hóa cũng không có ăn mòn ký chủ ý thức, chính là bởi vì loại này không hoàn chỉnh yêu hóa, dẫn đến thân thể hiện tại nằm ở kịch liệt đấu tranh bên trong. Bệnh nhân trong cơ thể yêu khí bản thân liền không mạnh, mà bệnh nhân bởi vì rẹ xịt sở tặng sở duyên cớ, vì lẽ đó lượng tranh chấp đấu hạ, dẫn đến trạng thái của hắn bây giờ. Bệnh nhân tựa hồ có rất mạnh rẹ xịt sở tặng sở, chống lại yêu khí ăn mòn. Có điều bởi vì yêu hóa duyên cớ, cho tới bệnh nhân hiện tại không cách nào ăn bình thường đồ ăn, nhưng là cũng tương tự không cách nào ăn yêu quái đồ ăn. Để Bạch Thần nghi hoặc chính là, bệnh nhân là làm sao chống lại yêu khí ăn mòn. Mặc dù là người hiện đại mạnh mẽ như vậy rẹ xịt sở tặng sơ, vẫn như cũ không cách nào chống lại yêu khí ăn mòn, nhưng là bệnh nhân này lại có thể chống lại yêu khí. Lẽ nào là cá biệt một cái hai cái à? Bạch Thần lại bắt đầu kiểm tra một cái khác bệnh nhân. Hắn chứng bệnh cùng đệ một bệnh nhân gần như, có điều hắn yêu hóa vị trí là ở phía sau hắn mọc ra một cái ngăn ngắn đuôi. Hắn giờ phút này sắc mặt phi thường trắng xám, bệnh nhân này yêu khí ăn mòn để thân thể của hắn được trình độ nhất định tăng cao, có điều cũng tương tự để hắn cần càng nhiều đồ ăn đến duy trì thân thể cơ năng vận hành. Không giống nhau yêu khí, cùng đệ một bệnh nhân lây nhiễm yêu khí không giống nhau. Nói như vậy, nếu như là đồng nhất cái yêu quái thả ra ngoài yêu khí, mang đến ảnh hưởng là tương đồng, hoặc là tương tự. Nhưng là hai cái bệnh nhân chứng bệnh, có tương tự chỗ, lại có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như đệ một bệnh nhân cũng không vì yêu khí mà tăng cường thể chất, bệnh nhân này nhưng được thể chất tăng cường. Hơn nữa bọn họ yêu hóa đặc thù cũng xuất hiện sai lệch, theo bọn họ yêu hóa đặc thù đến xem, bọn họ là thuộc về hoàn toàn khác nhau hai loại yêu quái. Đương nhiên, hai người này bệnh nhân hiện tại vẫn chưa thể xưng là yêu quái. Lại mang ta đi nhìn cái khác bệnh nhân. Bạch Tiên Sinh, bọn họ có cứu ả ra Cát Lượng lo lắng hỏi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Bạch Thần nói không đủ cứu, bây giờ Tân Hải thành nhân khẩu vốn là bởi vì trận này báo táp giảm mạnh đến cực hạn, hiện tại lại có 1/3 bệnh nhân bị bệnh. Mà càng làm cho Gia Cát Lượng lo lắng chính là, có thể hay không còn có càng nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh. Trước tiên mang ta đi nhìn cái khác bệnh nhân, ta hiện tại còn không cách nào làm ra kết luận. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Bạch Thần đi cái khác lều vải. Bạch Thần lại liên tiếp kiểm tra mấy cái bệnh nhân, tình huống của bọn họ đều giống nhau. toàn bộ đều là bị yêu khí yêu hóa. Nhưng là bọn họ yêu hóa sau khi, sản sinh biến dị lại có chỗ bất đồng, thiên kỳ bách quái. Mà có một chút tương đồng chính là, mỗi cái bệnh nhân rẹ xịt sở tặng sở đều kỳ cao. Đột nhiên, Bạch Thần ở một cái trên cánh tay của bệnh nhân phát hiện một cái lỗ kim. Ồ, cái này lỗ kim là xảy ra chuyện gì? Bạch Thần hỏi. Cái này lỗ kim ra cắt lượng tiến lên kiểm tra. Ồ, ta nghĩ dâng lên, này không bệnh nhân lúc đó cứu được thuyền cứu nạn trên thời điểm sinh bệnh, sau đó thuyền cứu nạn trị liệu thất cho hắn tiêm vào thuốc gì, ta cũng không biết là thuốc gì. Cái khác bệnh nhân đâu có hay không cũng từng có tương đồng hoặc là tương tự tình huống? Bạch Thần hỏi. Chuyện này, ta không biết. Lập tức đi điều tra một chút. Bạch Thần nói rằng, ta về thuyền cứu nạn trên tuân hỏi một chút tình huống. Nói xong, Bạch Thần liền trực tiếp biến mất rồi, Gia Cát Lượng không dám chần chờ, vội vã bắt tay điều tra. Bạch Thần trở lại thuyền cứu nạn trên, thuyền cứu nạn hình chiếu xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, chủ nhân hiện tại ở yên tĩnh thất, có hay không cần tỉnh lại chủ nhân? Được, ngươi tỉnh lại một hồi dù vạ, đối, ngươi trị liệu nhân loại thời điểm, một giống như đều hái lấy cái gì dược. Đầu tiên muốn xác định là bệnh gì, bởi vì thế giới này nhân chủng cùng tợ dình tinh hệ nhân chủng rất gần gũi, vì lẽ đó phần lớn bệnh, cũng có thể chọn dùng tợ dình ít số 253 thuốc tiến hành trị liệu, số ít chứng bệnh thì cần muốn sử dụng đặc thù chỉ định thuốc phối hợp trị liệu. Tợ dình ít 253 thuốc đều có công hiệu gì? Đầu tiên là tăng cao rẹ xịt sở tặng sơ, tránh khỏi bệnh nhân lần thứ 2 đến loại bệnh này, lần thứ nhất sử dụng tợ dình ít 253 thuốc bệnh nhân hiệu quả nhất là hiện ra. Lần trước những kia gặp tai họa bị cứu tới người, phần lớn đều là sử dụng tợ dình ít 253 thuốc. Thuyền cứu nạn dừng một chút, lại nói, tợ dình ít 253 thuốc có thể rất nhanh tốc khôi phục bệnh nhân thể năng, khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa không có tác dụng phụ. Thuyền cứu nạn trả lời phi thường khẳng định, Bạch Thần suy nghĩ một chút, có thể đem tợ dình ít số 253 thuốc phương pháp phối chế cho ta không? Đương nhiên, Bạch Thần ngược lại không là hoài nghi thuyền cứu nạn mấy chuyện xấu. Có điều Bạch Thần trên căn bản đã có thể xác định là cái này tợ dình ít số 253 thuốc dẫn đến sự cố. Đương nhiên, hiện nay vẫn chưa thể xác định tợ dình ít số 253 thuốc đối với những bệnh nhân kia đến cùng sản sinh cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, Bạch Thần liền bắt được tợ dình ít số 253 thuốc phương pháp phối chế. Có điều phương pháp phối chế trên rất nhiều thứ, đều là Bạch Thần không quen biết. Cho ta một phần thuốc. Lúc này Hồ Vạ theo yên tĩnh thất đi ra, nhìn thấy Bạch Thần liền tiến lên dò hỏi, Bạch Thần. Xảy ra chuyện gì hả? Hừm, thật giống là lần trước những kia dân chạy nạn sử dụng tợ dình ít số 253 thuốc sau, sản sinh một chút biến hóa. Ân thuyền cứu nạn, chuyện gì thế này? Không phải thuyền cứu nạn sai, tợ dình ít số 253 thuốc không có vấn đề, hẳn là trận mưa kia duyên cớ, ký cho chúng ta ở trên biển gặp phải yêu khí mây sao, rất khả năng là yêu khí mây tác dụng, cùng tợ dình ít số 253 thuốc sản sinh một loại nào đó tác dụng, do đó gây nên bệnh biến. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3060, Thạch Cơ Quỷ Kế. Đệ 3060 chương Thạch Cơ Quỷ Kế. Bạch tiên sinh, có hay không có thể đem mấy cái bệnh nhân mang tới ta chỗ này đến, để ta một lần nữa vì bọn họ kiểm tra thân thể. Thuyền cứu nạn cũng không có tự trách ý tứ, bởi vì hắn là trí tuệ nhân tạo, không tồn tại loại tâm tình này. Đồng thời hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, có điều là một người trí tuệ nhân tạo, hắn vẫn là muốn đem sự tình thích đáng xử lý. Được. Ta hiện tại đi đem bệnh nhân dẫn tới. Bạch Thần, đối với này ta cảm thấy rất xin lỗi. Dù vạ là thành tâm hướng về Bạch Thần xin lỗi, dù sao Bạch Thần giúp hắn rất nhiều, nhưng là thuyền cứu nạn nhưng xảy ra sai sót. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, việc này không trách bất luận người nào, không muốn cảm thấy tự trách. Thuyền cứu nạn đương nhiên không thể nào hiểu được loại này phức tạp phương thức tư duy, hắn không hiểu dù vạ tại sao muốn tự trách. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đem hai cái bệnh nhân mang tới thuyền cứu nạn trên. Sau đó chính là thuyền cứu nạn tinh vi quét hình dò xét, đối với hai cái bệnh nhân tiến hành toàn phương vị phân tích. Kỳ quái. Thuyền cứu nạn lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi nào kỳ quái? Bạch Thần hỏi. Hai người này bệnh nhân, thân thể của bọn họ đều xuất hiện không giống trình độ cường hóa, hơn nữa cùng tợ dình tinh hệ cường hóa thuốc rất giống. Cường hóa thuốc ngươi đối với bọn họ sử dụng tới cường hóa thuốc à? Đương nhiên không có, ta cũng không có cường hóa thuốc, đồng thời cường hóa thuốc phi thường đắt giá. Ta cho bọn họ sử dụng chỉ có tợ dình ít số 253 thuốc. Đột nhiên, Zova nhớ tới một chuyện, đối, tợ dình ít số 253 thuốc một số thành phần cùng cường hóa thuốc thành phần có chút trùng hợp. Lẽ nào là yêu khí cùng tợ dình ít số 253 thuốc hỗn hợp tác dụng, sau đó sản sinh loại biến hóa này à? Bất quá bọn hắn cường hóa hiệu quả rất yếu, đồng thời xuất hiện nhỏ bé đột biến gen, này liền không giống với cường hóa thuốc cũng sẽ không thay đổi đột biến gen. Thiếu hụt yêu khí số liệu, không cách nào tiến hành so với phân tích, cũng không cách nào tiến hành hỗn hợp thí nghiệm phân tích. Bạch thần, không bằng chúng ta đi trên biển thu thập một điểm yêu khí, Hồ Va nói rằng. Kỳ thực hắn là muốn lại nhìn tới bạch thần đại triển thần uy, hắn nghe bạch thần đã nói, nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình cùng cảnh giới, tự mình thực chiến cùng quan sát cường giả cơ hội xuất thủ, đều đối với thực lực của chính mình cùng cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tìm Tô Đát Kỷ là được rồi. Bạch thần nói rằng, nàng chính là yêu quái, hơn nữa là yêu quái mạnh mẽ, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu yêu khí. Được rồi. Dô vạ có chút thất vọng. Giúp ta chăm sóc tốt bọn họ, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch thần rời đi thuyền cứu nạn, hướng về ân gia phương hướng quá khứ. Mới vừa tìm tới Tô Đát Kỷ, liền thấy Tô Đát Kỷ lập tức đón lấy nàng. Bạch tiên sinh, ta phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Bạch thần không kịp lối ra, Tô Đát Kỷ liền mở miệng trước. Ta phát hiện lần này bao táp rất không tầm thường, rất khả năng là thạch cơ mưu tính. Quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Bạch thần sớm đã có cái này suy đoán, bây giờ Tô Đát Kỷ có điều là chứng thực chính mình suy đoán thôi. Nàng muốn đem phàm nhân đều biến thành yêu quái, Bạch thần hỏi. Cái gì ngạch? Bạch tiên sinh, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Thạch cơ nơi nào đến cái này năng lực? Nếu như nàng thật sự có khả năng này, liền không cần hao hết tâm lực làm công việc bể bộn như vậy. Lẽ nào ta đoán sai lầm rồi sao? Tuy rằng ta không biết Bạch tiên sinh tại sao nói như vậy, có điều thạch cơ kế hoạch nên không phải cái này. Tô Đát Kỷ nói rằng, nhưng là ngay ở vừa nãy, ta phát hiện Tân Hải thành những kia dân chạy nạn, xuất hiện số lượng lớn yêu hóa hiện tượng. T-E-Z-U, I-Z-E-N-N-E-T cái gì sao có thể có chuyện đó? Tô Đát Kỷ kinh hô, không thể nào. Thạch cơ không thể làm đến, thạch cơ tuy rằng phóng thích những này yêu khí, nhưng là đối với người bình thường nên vô hiệu. Bạch thần kinh ngạc nhìn Tô Đát Kỷ, lẽ nào những kia dân chạy nạn yêu hóa không phải Tô Đát Kỷ kế hoạch à? Vậy ngươi nói kế hoạch của nàng là cái gì? Nàng xác thực là muốn chế tạo càng nhiều yêu quái, có điều cũng không phải chuyển hóa người bình thường. Nàng đem lượng lớn yêu khí xen lẫn trong nước mưa bên trong chút xuống hạ xuống, chính là vì chế tạo càng nhiều yêu quái, bởi vì ở thiên hạ này, tuy rằng yêu quái rất ít, nhưng có một ít linh vật hoặc là dị thú, những này vật hoặc là thú vẫn chưa biến thành yêu, chính là thiếu một chút thời cơ, nhưng là khi chiếm được hỗn hợp yêu khí nước mưa thoải mái sau, thì có rất lớn cơ sẽ biến thành yêu. Mà bởi vì nước mưa bên trong yêu khí thực sự là quá mỏng manh, cho nên đối với người bình thường tới nói, hầu như không đủ có ảnh hưởng. Bạch thần cười khổ không thôi, lần này là thật sự không hiểu ra sao giúp thạch cơ một cái. Nếu như thạch cơ biết rồi tin tức này, không biết có thể hay không đang ngủ đều bị cười tỉnh. Bạch tiên sinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Người đi theo ta. Bạch thần nói rằng. Nói, bạch thần trực tiếp bay lên không, Tô Đát Kỷ kinh ngạc, vội vàng đuổi theo bạch thần thân hình. Hai người rất nhanh sẽ xuyên qua đám mây, đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tô Đát Kỷ trước mặt. Vật kia ẩn thân ở trong tầng mây, Tô Đát Kỷ trong lòng giật mình, suýt chút nữa không đủ ngã xuống. Món đồ gì? Thuyền cứu nạn khổng lồ thể tích, ngay lập tức sẽ để Tô Đát Kỷ sợ hết hồn. Vật kia là Dù Vạ, ngày đó ngươi gặp cái kia Tây vực khách tới. Là cái kia mao tử vật này thực sự là hắn? Tô Đát Kỷ đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lên đây đi. Bạch thần trước một bước lên tới thuyền cứu nạn trên. Tô Đát Kỷ theo rơi xuống trên bong thuyền. Ồ, là kim loại vật này là làm sao bay lên đến? Lẽ nào tên kia là thần à có thể nâng lên như thế khổng lồ khối thép? Thần à? Dù vạ nên tính là thế kỷ 21 truyền lưu rộng nhất thần linh một trong đi, chí ít ở tại hắn tông giáo bên trong, cũng không có cái nào thần linh năng lực có hắn lớn như vậy nổi tiếng. Đương nhiên, cái này nổi tiếng cùng tín ngưỡng đoàn người số lượng là không giống nhau. Bạch thần đi đầu tiến vào thuyền cứu nạn trong khoang. Tô Đát Kỷ dọc theo đường đi đều mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bạch tiên sinh, ngươi dễ dàng thuyền cứu nạn hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở Tô Đát Kỷ cùng Bạch thần trước mặt. Tô Đát Kỷ lại là cả kinh, cái này người thật kỳ quái, chính mình lại hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của hắn, hơn nữa hắn là làm sao xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi tốt nữ sĩ, trên người ngươi mang theo năng lượng rất mạnh mẽ gợn sóng, ngươi tựa hồ đối với ta sản sinh địch ý. Ngươi là? Ta là thuyền cứu nạn. Cũng chính là ngươi dưới chân chiếc phi thuyền này, hiện tại ngươi chứng kiến, là ta hình chiếu. Tô Đát Kỷ hiển nhiên không cách nào thuyền cứu nạn biểu đạt ý tứ, phi thuyền chính là biết bay thuyền à. Ha ha, là ý này. Bạch thần cười nói. Bạch thần mang theo Tô Đát Kỷ đi tới trị liệu thất, hai cái bệnh nhân nằm ở trị liệu trong phòng, bên trong có các loại người máy cánh tay, ở bệnh nhân trên người tra xét, lấy ra hàng mẫu. Đối với Tô Đát Kỷ tới nói, loại tình cảnh này thì có điểm khủng bố. Bởi vì không biết. Vì lẽ đó liền khủng bố. Ngươi quá đi xem bọn họ một chút hai cái. Bạch thần nói rằng. Tô Đát Kỷ thu hồi đối với những kia cánh tay máy sự chú ý, nhìn về phía hai cái trên bàn mổ bệnh nhân. Yêu hóa. Vâng, yêu hóa. Tô Đát Kỷ tiến lên vài bước, kiểm tra lên hai cái bệnh nhân. Cái này không thể nào, Thạch Cơ làm sao có khả năng có bực này năng lực. Bạch Thần không hề trả lời, lần này bất ngờ là nhiều phương diện nhân tố kết hợp sản sinh kết quả. Ngươi có biện pháp giải trừ bọn họ yêu khí à? Tô Đát Kỷ lắc lắc đầu, ta không làm nổi, bọn họ đã sản sinh yêu hóa, liền nói rõ thân thể của bọn họ đã hấp thu yêu khí một khi cùng người hòa làm một thể, vậy thì tương đương với là một thể đồ vật, vì lẽ đó không cách nào lại sắp xếp ra đến, chí ít ta không làm nổi. Đối với Tô Đát Kỷ câu trả lời này, Bạch Thần không có cảm giác đến quá bất ngờ. Lần này gọi ngươi tới, ngoại trừ là để ngươi nghĩ biện pháp, còn cần mượn ngươi yêu khí dùng một chút. Ta yêu khí. Thuyền cứu nạn sẽ đối với ngươi yêu khí tiến hành một ít nghiên cứu cùng thí nghiệm, vì lẽ đó cần yêu khí. Muốn bao nhiêu? Nên không nhiều, chỉ cần một ít hàng mẫu liền được rồi. Được rồi, ta cần phải làm sao? Lúc này một nhánh cánh tay máy đưa đến Tô Đát Kỷ trước mặt, cánh tay máy phía trước rôi ra một cái tinh tế ống tiêm. Tô tiểu thư, không cần sợ sệt, ta chỉ cần ngươi một chút huyết dịch, theo trong máu của ngươi có thể lấy ra ngươi năng lượng. Tô Đát Kỷ chần chờ một chút, vẫn là phối hợp kính dâng ra một giọt máu tươi. Đón lấy ta cần phải làm gì? Tạm thời không cần ngươi làm cái gì, ngươi hiện tại có thể rời đi, hoặc là ở chỗ này chờ chờ, có điều có thể chờ sau đó còn có thể cần. Bạch Thần nói rằng, vậy ta liền ở lại nơi này đi, năng lực mang ta thăm một chút nơi này à? Ta cũng là nơi này khách mời. Vì lẽ đó ngươi nên hỏi thuyền cứu nạn, hoặc là Jehovah. Bạch tiên sinh, chủ nhân đã từng nói, ngài bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tự làm quyết định, ta chỉ cần phối hợp ngạch ngài là có thể. Vậy cũng tốt. Ở Bạch Thần dẫn dắt đi, Tô Đát Kỷ tham quan nơi này mỗi một góc, không thể không nói, thuyền cứu nạn bên trong hoàn cảnh, làm cho nàng cảm giác mới mẻ. Các loại mới mẻ đồ vật, các loại chưa từng nghe thấy đồ vật. Thế này sao lại là một chiếc thuyền, quả thực chính là một cái pháp bảo. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Lớn như vậy thuyền, nếu như lại bay cao một chút, sẽ đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng đi. Ngươi không đủ bay đến cao nhất thiên ngoại xem qua à? Không đủ đi qua, ta đã từng thử không ngừng hướng về trên bay, có điều bay đến rất cao địa phương, cũng cảm giác được rất lạnh, không cách nào lại tiếp tục bay lên trên. Bạch Thần suy nghĩ một chút, đây là Tô Đát Kỷ thực lực không đủ duyên cớ đi. Vậy nếu không muốn mượn cơ hội lần này, đi thiên ngoại nhìn. Chuyện này... Này rất nguy hiểm đi, Tô Đát Kỷ có chút lo lắng hỏi. Ở trong này sẽ rất an toàn, so với ngươi ở trên biển đi thuyền đều muốn an toàn. Có thể không? Chuyện này đối với thuyền cứu nạn tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Ở Bạch Thần dưới sự yêu cầu, phi thuyền bắt đầu chậm rãi kéo lên độ cao. Tô Đát Kỷ nhìn dưới mặt đất không ngừng thu nhỏ lại, không biết khi nào thì bắt đầu, nàng phát hiện mình đã nằm ở đã từng không cách nào với tới độ cao. Phía dưới Tân Hải Thành bị tầng tầng lớp lớp tầng mây che đậy, đã không cách nào thấy rõ. Mà lẽ ra nên chập trùng thoải mái sơn mạch, bây giờ nhưng chỉ còn dư lại đường nét, không cách nào rõ ràng thấy rõ hình thái. Từ trời cao nhìn xuống loại kia chấn động là người bình thường không thể nào hiểu được, Tô Đát Kỷ ngừng thở, đối với ở trước mắt tình cảnh này nhìn mà than thở, có điều rất nhanh, phía dưới sơn mạch đã bắt đầu liên tuyến điều đều không thể nhìn rõ ràng. Sau một khắc, nàng nhìn thấy rung động nhất một màn, đại địa không còn là đại địa, một viên xanh thẳm tinh thần xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3061, Bồi thường. Đệ 3061 chương Bồi thường. Lần này lữ đổ đối với Tô Đát Kỷ tới nói, khả năng là đời này rung động nhất một lần. Mà thuyền cứu nạn nhưng là giữa đường thông báo Bạch Thần cùng Tô Đát Kỷ. Hai vị, ta không cách nào tính toán ra Tô Tiểu Thư năng lượng tình thế. Nàng năng lượng tình thế rất kỳ quái, có một loại phi thường đặc biệt năng lượng cùng yêu khí hôn tạp cùng nhau, cũng không phải thuần túy yêu khí. Có điều ta ở lấy ra Tô Tiểu Thư năng lượng sau, tiến hành rồi thí nghiệm. Phát hiện bệnh nhân tế bào lại bắt đầu tiến hóa, khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi, tế bào lại bắt đầu tiến hóa. Ô Bạch Thần quay đầu lại, ngươi xác định là tiến hóa à? Đúng, tuy rằng còn chưa có bắt đầu đối với bệnh nhân bản thân tiến hành lâm sàng thí nghiệm, có điều ta tin tưởng ta tính toán ra đến kết quả sẽ không có sai lệch, điều này cũng có thể trở thành chữa trị bệnh nhân cơ hội. Bạch Thần suy đoán, thuyền cứu nạn nói tới mặt khác một loại năng lượng hẳn là tiên khí, dù sao Tô Đát Kỷ hiện tại là bản tiên. Có điều lần trước liền bởi vì nhiều phương diện sơ sẩy, dẫn đến những bệnh nhân kia xuất hiện. Vì lẽ đó lần này, Bạch Thần cũng không thể không thận trọng đối xử, miễn cho tái xuất cái gì sai lầm. Ngươi có nắm chắc không? Đúng, ta chắc chắn, đây là một cái vĩ đại phát hiện. Bạch tiên sinh, mời ngài cho phép ta bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi phương án. Đầu tiên ta đem Tô tiểu thư dòng máu bên trong lấy ra năng lượng tiến hành tinh luyện, có điều bởi vì lượng duyên cớ, vì lẽ đó chỉ có một cơ hội, nếu như thất bại chỉ sợ cũng muốn xin mời Tô tiểu thư lại cống hiến một giọt máu tươi. Thuyền cứu nạn dừng một chút, lại nói, ta sẽ đem tinh luyện đi ra năng lượng hỗn hợp tờ gìn Z số 12 thuốc, cho bệnh nhân tiến hành tiêm vào. Năng lực nói cho ta, Z số 12 thuốc là cái gì không còn có phương pháp phối chế. Z số 12 thuốc là cường hóa thuốc lâm thời bản, có thể trong thời gian ngắn tăng cao người sử dụng các hạng rẻ xịt sở tặng sở, tăng cao người sử dụng tố chất thân thể, chủ yếu dùng cho một ít không có được cường hóa thân thể người, bọn họ thường thường sẽ phải chịu một ít thương tổn, đang sử dụng Z số 12 thuốc sau, có thể ổn định tính mạng của chính mình thể trinh, bảo đảm sẽ không bởi vì vết thương chí mạng mà không kịp cứu trị dẫn đến tử vong. Thuyền cứu nạn lại đang Bạch Thần trước mặt cho thấy một phần danh sách, phía trên này chính là Z số 12 thuốc thành phần, trong đó trên tinh cầu này có bộ phận, đều thay thành trên tinh cầu này tên. Cho ta một giọt ngươi huyết. Bạch Thần nói rằng, Ô Tô Đát Kỷ không có từ chối, mà là rất trực tiếp dự định cắn phá chính mình ngón tay. Dù sao nàng cũng biết, ở Bạch Thần trước mặt, nàng không có từ chối quyền lực. Không cần cắn phá, đem ngón tay duỗi ra đến liền có thể. Bạch Thần nói rằng, Tô Đát Kỷ thân lên ngón tay trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác ngón tay đau xót, lại như là bị kim đâm như thế, một giọt máu tươi theo ngón tay trên bắn lên. Đối với Bạch Thần tầng tầng khác hẳn với người thường năng lực, Tô Đát Kỷ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia giọt máu tươi trôi nổi ở Bạch Thần trước mặt, ở Bạch Thần điều khiển hạ, máu tươi bắt đầu nhanh chóng chuyển động dâng lên, sau đó trong đó chất lỏng, tế bào bắt đầu bị tách ra ngoài, chỉ để lại một cái phi thường nhỏ bé hạt tròn, như là vật gì đó kết tinh. Đây chính là tiên khí, thuần túy tiên khí, một giọt máu tươi cũng chỉ có thể lấy ra ra ngần ấy tiên khí. Bạch Thần lấy ra một cái nho nhỏ sáng rực bình thủy tinh, đem kết tinh đựng vào trong đó. Dùng cái này ta lấy ra năng lượng kết tinh. Bạch Thần cùng Tô Đát Kỷ trở về trị liệu thất, Bạch Thần nhất định phải bảo đảm trị liệu quá trình chính mình ở bệnh nhân bên người. Như vậy vẽ, mặc dù bệnh nhân có bất kỳ đột phát tình hình, chính mình cũng có cơ hội đúng lúc ra tay. Cánh tay máy cầm lấy một cái thuốc bình, chậm rãi đưa đến bệnh nhân trước mặt. Cái này thuốc trong bình thuốc, tỏa ra nhàn nhạt tử quang, Bạch Thần cùng Tô Đát Kỷ đều có thể cảm nhận được trong đó tỏa ra tiên khí. Đây chính là trải qua tinh luyện cùng hỗn hợp sau sản sinh thuốc, mặc dù là không biết trong này là món đồ gì, đều sẽ khiến người ta có một loại nắm giữ nó kích động. Thuốc thông qua ống tiêm, bị tiêm vào đến bệnh nhân vỏ hạ. Bệnh nhân ngay lập tức sẽ sản sinh phản ứng, cả người đều cùng lên, không ngừng co giật, chất lỏng màu xanh biếc theo hắn lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, mà chất lỏng màu xanh biếc vừa tiếp xúc với không khí, lập tức phát huy bốc lên thành lục khí. Tô Đát Kỷ tầng tầng hít một hơi, đem cái kia màu xanh lục khí thể hút vào trong miệng. Bệnh nhân mãnh liệt mở mắt ra, tiếp theo ở hai mắt của hắn phía trước một tấc nơi, tựa hồ có điện năng đang ngưng tụ. Ồ, siêu năng lực. Bạch Thần trên mặt mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, đây là huyết thống sức mạnh, sau đó cùng thiên địa linh khí sản sinh cộng hưởng, do đó ngưng tụ ra siêu năng lực. Bạch Thần gặp nhiều vô cùng siêu năng lực, vì lẽ đó trên căn bản hiểu rõ siêu năng lực tác dụng phương thức. Mà bệnh nhân này tựa hồ chính là một cái giác tỉnh siêu năng lực giả, hắn siêu năng lực chính là điện. Có điều phi thường yếu ớt. Liền trước mắt hắn ngưng tụ ra đến điện năng, khả năng đều không thể thắp sáng một giây bóng đèn. Đột nhiên, điện năng ở trong không khí tan rã tiêu tan, bệnh nhân cũng khôi phục yên tĩnh, sau đó thân thể mềm nhũn, bại liệt ở trên bàn mổ. Thật kỳ quái lâm sàng phản ứng, tại sao lại xuất hiện điện năng quá kỳ quái? Bạch tiên sinh, trị liệu xuất hiện sai lệch, ta cần lần thứ hai tiến hành tính toán cùng thí nghiệm. Bạch Thần nhưng là lâm vào trong suy tư, đồng thời đưa tay nhấn ở bệnh nhân trên trán, kiểm tra tình huống của hắn. Bệnh nhân trong cơ thể yêu khí đã mức độ lớn yếu bớt, rõ ràng là chịu đến tiên khí bài xích sản sinh kết quả. Dù sao tiên khí cùng yêu khí là rất khó cùng tồn tại, liền như Tô Đát Kỷ như vậy, nàng bản thân mình cũng đang không ngừng biến dị, chung có một ngày trong cơ thể nàng yêu khí sẽ bị tiên khí thay thế được trở thành chân tiên. Hay hoặc là yêu khí cùng tiên khí mất đi cân bằng, sau đó Tô Đát Kỷ bạo thể mà chết. Bệnh nhân này cũng là trạng thái như thế này, có điều tiên khí rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao ở năng lượng đẳng cấp trên muốn cao hơn yêu khí, vì lẽ đó thắng bại rất nhanh sẽ rõ ràng. Duy nhất để Bạch Thần bất ngờ chính là, thuốc còn kích hoạt rồi bệnh nhân huyết mạch, để hắn thu được siêu năng lực. Có điều cái này kích hoạt siêu năng lực là ví dụ vẫn là kết quả cuối cùng. Đương nhiên, thu được siêu năng lực không phải chuyện xấu, đồng thời bệnh nhân siêu năng lực rất yếu ớt, trên căn bản sẽ không mang đến cái gì bất lương hậu quả. Lại cho ta một giọt máu tươi. Bạch Thần nói rằng, Tô Đát Kỷ cười khổ lại cống hiến ra một giọt máu tươi, mang theo vài phần tâm tình giọng nói, Bạch tiên sinh, ngài năng lực nói cho ta, còn có bao nhiêu bệnh nhân à? Ngậy! Thật giống rất nhiều. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Ngài sẽ không tính toán đem ta huyết rút khô đi. Tô Đát Kỷ tuy nhưng đã là bán tiên, nhưng là nếu như ẩn chứa tiên khí huyết tiêu hao quá nhiều, đối với nàng cũng là tổn thương thật lớn. Tổn thất mấy giọt máu đối với nàng mà nói là có thể tiếp thu, nhưng là nàng không muốn tiêu hao quá nhiều máu. Bạch Thần nhìn mối Tô Đát Kỷ, ngươi bây giờ là bán tiên, tối mấy ngày gần đây sự tiến bộ tu vi khá nhanh, tựa hồ tiên khí tăng trưởng có chút quá mức đi. Tô Đát Kỷ nhíu nhíu mày, nàng vốn là muốn tìm một cơ hội cùng Bạch Thần nói chuyện này. Nếu như mình hiện tại là chân tiên, tiên khí trưởng thành càng nhanh, đối với nàng đương nhiên liền càng tốt. Nhưng là chính mình nhưng chỉ là bán tiên, nếu như tiên khí có thể vững vàng trưởng thành, chậm rãi hóa đi yêu khí, cuối cùng rút đi yêu thân, đây là tốt nhất tiết tấu. Sợ nhất chính là tiên khí trưởng thành quá nhanh, sau đó tiến một bước bài xích yêu khí, này biết đánh loạn trong cơ thể cân bằng, thậm chí tạo thành thân thể tan vỡ. Theo một loại nào đó góc độ tới nói, Tô Đát Kỷ cùng tình huống của những bệnh nhân này rất giống. Không giống chính là những bệnh nhân này là thân thể cơ năng cùng yêu khí đối phó kháng, mà Tô Đát Kỷ nhưng là yêu khí cùng tiên khí đối phó kháng, hơn nữa quá trình này muốn càng thêm kịch liệt. Tô Đát Kỷ vẫn lo lắng kết quả xấu nhất phát sinh, vì lẽ đó hy vọng Bạch Thần có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại trước tiên nhắc lên chuyện này. Ở chuyện lần này sau khi kết thúc, ta có thể giúp ngươi triệt để hóa tiên. Bạch Thần nói rằng, Tô Đát Kỷ trong lòng đại động, kinh hỉ hỏi tới, thật sự. Ta hà tất lừa ngươi. Tô Đát Kỷ càng là lòng tràn đầy vui mừng, Bạch Thần đã nói như vậy, cái kia xác định sẽ không bắn tên không đích. Người bên ngoài nói như thế, nàng khẳng định không tin, nhưng là Bạch Thần nói như thế, nàng nhưng là tuyệt đối tin tưởng. Viên đan dược kia cho ngươi, có thể để cho ngươi ở tinh lực hao tổn sau nhanh chóng khôi phục, ổn định tình trạng của ngươi. Thơm quá đan dược. Tô Đát Kỷ tiếp nhận đan dược, không nhịn được thở dài nói. Thật thần kỳ đồ vật, vật này bên trong tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Thật kỳ diệu năng lượng hình thái, năng lượng trong lúc đó sản sinh một loại phi thường đặc biệt cân bằng. Thuyền cứu nạn đồng dạng phát sinh thán phục, ta đi tới thế giới này sau, phát hiện thế giới này lại ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Ngươi không biết bí mật nhiều hơn nhiều. Dô vạ còn ở yên tĩnh bên trong tu luyện à? Đúng, chủ nhân vẫn đang ngồi. Bạch tiên sinh, ngươi dạy người kia thần thông nào? Hắn cái gì nội tình đều không có, năng lực học thần thông nào, hiện tại còn ở đánh cơ sở đây. Không bằng Bạch tiên sinh cũng thu ta làm đệ tử đi. Không có hứng thú, dạy ngươi loại này bán giai điệu một điểm lạc thú đều không có. Bạch Thần phất phất tay nói. Tô Đát Kỷ vốn là không có ý định Bạch Thần thật đáp ứng, cho nên đối với Bạch Thần trả lời cũng không có cảm thấy bất ngờ. Có đan dược bồi thường, hơn nữa Bạch Thần hứa hẹn, Tô Đát Kỷ cuối cùng cũng coi như là thật vui vẻ tỏa sáng huyết. Đương nhiên, Bạch Thần còn không dám phạm vi lớn tiến hành trị liệu, lại bắt đầu đối với một cái khác bệnh nhân tiến hành lâm sàng trị liệu. Người bệnh nhân kia cũng trong nháy mắt đem yêu khí bài ra ngoài thân thể, mà hắn cũng không có giác tỉnh siêu năng lực, chí ít không đủ ở đây giác tỉnh. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại, xem ra giác tỉnh siêu năng lực xác thực là ví dụ. Khi chiếm được Bạch Thần cho phép sau, thuyền cứu nạn bắt đầu lượng lớn sinh sản đặc hiệu thuốc. Ở bắt được đặc hiệu thuốc sau, Bạch Thần nhìn một chút Tô Đát Kỷ, ngươi là dự định tiếp tục ở lại nơi này, vẫn là trở lại. Ta chỗ này còn không đủ chơi đủ, lại để ta lưu này chơi mấy ngày. Theo ngươi. Nói xong, Bạch Thần cầm dược liền rời khỏi thuyền cứu nạn, trở lại trên đất, Bạch Thần tìm tới Gia Cát Lượng. Đây là thuyền cứu nạn chế tạo ra đặc hiệu thuốc, trước tiên tìm mấy người đến thử một lần, nếu như không thành vấn đề lại cho cái khác bệnh nhân phát xuống đi. Gia Cát Lượng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thuốc này hữu hiệu đi. Cũng không có vấn đề, ta vừa nãy mang đi hai cái bệnh nhân đều từng thử, bọn họ hiện tại đã khôi phục, có điều dù sao tài năng từng thử hai lần, ngươi lại tìm mấy người thử một chút. Cố gắng, làm phiền Bạch tiên sinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3062, khó xử. Đệ 3062 chương khó xử. Những bệnh nhân kia khôi phục rất tốt, Gia Cát Lượng dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đầu tiên là đối với mấy cái bệnh nhân làm thử nghiệm, đang xác định hữu hiệu sau, lúc này mới bắt đầu lượng lớn hơn 10 năm. Bạch Thần cũng ở một bên quan sát, bảo đảm làm được không có sơ hở nào. Gần nhất khoảng thời gian này, Tân Hải thành sự tình thực sự là quá hơn nhiều. Một cái theo một cái phát sinh. Bạch Thần cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Trở lại thuyền cứu nạn trên, Tô Đát Kỷ chính đang thuyền cứu nạn dẫn dắt đi, chơi một trò chơi, tựa hồ đã hoàn toàn mê mội trong đó không thể tự thoát ra được. Bạch Thần không đủ đi quấy rối Tô Đát Kỷ, mà là thẳng đến yên tĩnh thất. Dù vạ đang tính tọa, có điều hắn cảm giác được Bạch Thần khí tức, mở mắt ra nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi đến rồi, sự tình giải quyết à? Giải quyết. Bạch Thần gật gù. Ta có một việc cần cùng ngươi nói, muốn trưng cầu ngươi kiến nghị. Dô vả ngữ khí có chút nghiêm túc, tựa hồ là chuyện quan trọng gì. Hửm, ngươi nói. Ta rời đi cố hương tợ dình tinh hệ đã 2.000 năm, mà chúng ta tợ dình tinh nhân chủng dài nhất tuổi thọ cũng là 300 tuổi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ta ở tợ dình thân phận của tinh hệ rất khả năng đã bị tiêu đương. Ta không biết nếu như ta trở lại tợ dình tinh hệ, có thể không khôi phục quá khứ thân phận. Bạch thần nghe được dồ vạ, cũng rơi vào trầm tư. Tuy rằng dồ vạ hiện đang sử dụng chính là khắc long thân thể, có điều hắn ý thức, ký ức đều là dồ vạ bản thân. Nói chuẩn xác, dồ vạ kỳ thực chính là chính hắn bản thân. Vậy trước kia các ngươi nơi đó có chưa từng xảy ra chuyện như vậy? Đã xảy ra, cũng từng có một người ở trong tinh không lang thang hơn 1.000 năm thời gian, bởi vì phát sinh một ít chuyện, cuối cùng lấy khắc long người thân phận trở lại tờ dìn tinh hệ, ở trải qua nhiều phiên tranh luận sau, người kia vẫn là thu được thừa nhận. Loại này ví dụ không phải chỉ có đồng loạt, có điều cũng không phải mỗi kết quả đều có thể viên mãn, ta hiện tại rất mê man, đến cùng phải nên làm như thế nào. Cái kia ngươi là có hay không muốn trở lại tờ dình tinh hệ? Chuyện này, ta cũng không biết, ta sợ sệt. Bạch thân nhìn hồ vạ, hồ vạ kỳ thực là muốn trở về, có điều hắn nhưng lo lắng tương lai của chính mình, liệu sẽ được công chính đối xử. Nếu như không bị thừa nhận vậy, có thể bị trục xuất ra tờ dình tinh hệ, cũng có thể bị trực tiếp hủy diệt. Trực tiếp hủy diệt này sẽ không quá đáng. Việc này là hơn 1 vạn năm trước phát sinh, có điều nhưng là một người trọng đại ảnh hưởng trường hợp đặc biệt truyền lưu đến nay, lúc đó là một cái vũ hàng viên bởi vì bị trọng thương, ở gần chết thời khắc, hắn đem chính mình ý thức truyền đến một cái khắc long người trong thân thể, quá trình này rất thành công, hắn ý thức hoàn toàn truyền đến khắc long người trên người, nhưng là bất ngờ liền như vậy phát sinh, hắn tuy rằng đem ý thức hoàn toàn truyền cho khắc long người, nhưng là chính hắn cũng chưa chết. Hơn nữa cũng vẫn như cũ duy trì chú ý thức, cuối cùng hắn cùng khắc long mọi người trở lại tờ dình tinh hệ, nhưng là bọn họ nhưng đều khăng khăng mình mới là nguyên chủ, kết quả cuối cùng chính là cái kia khắc long người bị người đạo hủy diệt. Dô vạ dừng một chút, lại nói tiếp, chuyện này ảnh hưởng phi thường rộng rãi, mà ở nhiều năm sau khi, người kia đột nhiên hướng về truyền thông tuyên bố, kỳ thực hắn ở tuổi nhỏ thời điểm, đã từng hoạn quá tinh thần loại bệnh tật, tựa hồ là nhân cách phân liệt, vì lẽ đó hắn ở phía sau đến hoài nghi. Cái kia khắc long người khả năng là một cái khắc hán. Các ngươi tợ dình tinh hệ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, lẽ nào cũng không cách nào phán đoán ra khắc long người cùng bản thể thân phận à? Đại não thực sự là quá phức tạp, cũng cất giấu quá nhiều huyền bí, e sợ mặc dù là đã nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có cái gì tiến triển, hoặc là nói ở lương vạn năm trước, tợ dình tinh hệ khoa học kỹ thuật phát triển hầu như liền nằm ở đỉnh trệ trạng thái, vẫn luôn không có cái gì đại phát triển. Bạch thần suy nghĩ một chút, cái kia ngươi muốn phải làm sao? Dồ vạ mấy lần muốn nói lại thôi, bạch thần nhìn thấy dồ vạ vẻ mặt, nhân tiện nói, có chuyện nói thẳng, nếu như có cái gì là ta năng lực giúp được việc khó khăn, ta sẽ không từ chối. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời trở lại tờ dìn tinh hệ, ở ta leo lên vận mệnh tòa án thời điểm, làm ta chứng nhân đứng ra. Chuyện này, ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra à? Không, không thể nói, nếu như vận mệnh tòa án chính án biết được ta đã từng nhúng tay quá thế giới này hướng đi. Như vậy mặc kệ ta có hay không là nguyên chủ, đều sẽ bị coi là xúc phạm tờ dình luật pháp, hơn nữa năng lực của ngươi rất có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Tờ dình tinh hệ ở 2 vạn năm trước khoa học kỹ thuật văn minh phương diện gặp phải bình cảnh sau, liền bắt đầu chuyển hướng nghiên cứu thân thể tiến hóa phương diện, mà ngươi những kia quá mức bình thường năng lực, rất khả năng đưa tới mấy người mơ ước, không muốn hoài nghi một người dục vọng, ở một số trình độ trên, người của thế giới này cùng tờ dình tinh hệ người rất giống. Vậy thì là nói, ngươi cùng ta cần đối với tốt lời chứng. Còn có thuyền cứu nạn, nó cũng sẽ bị coi như vật chứng bị gọi đến trên vận mệnh tòa án. Cái kia vận mệnh tòa án là lai lịch gì? Kỳ thực cái gọi là vận mệnh tòa án chính là một cái công khai thẩm phán đài, hết thể quyết định đều có bình dân đến quyết định, nếu như có nguyên cáo cùng bị cáo, song phương hết thể tranh luận đều sẽ bị công bố, sau đó do hết thể quan sát thẩm phán quá trình dân chúng xin vào phiếu biểu quyết, như vậy chỗ tốt chính là sẽ không bị chấp chính giả khoảng trừng, chỗ hỏng rõ ràng. Dân chúng là rất dễ dàng bị đầu độc. Nếu như không có nguyên cáo vậy, vậy ta liền chỉ cần đối mặt công chúng đưa ra nghi vấn, sau đó ta cần đối với mỗi một cái nghi vấn làm ra giải thích, bất luận cái nào giải thích nếu như xuất hiện lỗ thủng, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng vận mệnh. Vậy ngươi trong lòng có thể tưởng tượng được rồi đối sách. Ta nghĩ được rồi một cái đường viền, không qua chi tiết phương diện còn cần tiến một bước hoàn thiện. Như vậy ta muốn đóng vai cái gì nhân vật? Giả bộ chứng, bạch thần cũng không bài xích. Một số thời khắc chính nghĩa cũng cần lời nói dối đến giữ gìn, bạch thần lại không cổ hủ người. Nếu như nói thật sẽ dẫn đến một ít không vui kết quả, bạch thần thà rằng đi nói láo. Một cái người nguyên thủy, một cái chịu đến áp bức người nguyên thủy rổ và rất ngượng ngùng nói. Ngạch, nhân vật này rất có khiêu chiến. Có điều ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Cảm tạ. Chúng ta là bằng hữu. như vậy ngươi đánh toán lúc nào trở lại? Ngươi chuyện bên này không phải còn không đủ giải quyết này, lại nói, thuyền cứu nạn năng lượng không phải rất sung túc, trở về tờ dình tinh hệ phải xuyên qua mấy cái tinh không cảm ấy, ta cần phải đi đem trên tinh cầu này tinh khoáng thu thập tinh luyện, lấy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mạc Lan đã chạy trốn rất nhiều thái dương, từ lâu chạy ra Tân Hải phạm vi. Nhưng là bây giờ Mạc Lan, liền dường như giống như chim sợ ná, dù cho là lúc ngủ, nàng đều sẽ thường thường giật mình tỉnh lại. Bạch thần cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, cái kia giống như thật dao một giống như sắc bén sắc khí, còn có chém giết lục ép sức mạnh đáng sợ. Dù cho là thạch cơ cũng không thể có bực này thực lực đi. Nàng cũng không biết chính mình muốn chạy trốn tới đâu, then chốt một điểm là, nàng hiện tại không biết thạch cơ ở nơi nào. Nàng chỉ biết là trốn, trốn càng xa càng tốt, chỉ cần có thể né tránh người kia, nơi nào đều tốt. Giờ khắc này Mạc Lan, chính trốn ở một cái cũ nát đạo quan bên trong. Lúc này sắc trời đã tối, nàng chỉ có thể lựa chọn nơi này tránh né mưa gió. Đột nhiên, một cái dị động âm thanh đem đang nghỉ ngơi Mạc Lan thức tỉnh. Mạc Lan mãnh liệt ngồi dậy đến, căng thẳng nhìn bên ngoài đêm tối lờ mờ sắc. Lúc này, một cái một mực công tử xuất hiện ở đạo quan ở ngoài. Cái kia công tử văn nhã chỉ là hời hợt quét mắt nổn ngang đạo quan, lạnh nhạt nói, đi ra đi, ta đã thấy ngươi. Mạc Lan trong lòng càng là căng thẳng, người này là ai? Hắn là đang gạt chính mình à? Mạc Lan không có lập tức đi ra ngoài, vẫn như cũ trốn ở âm u nơi yên lặng xem biến đổi. Công tử văn nhã liếc nhìn Mạc Lan trốn góc, trong tay đột nhiên một tấm, một luồng âm phong tập quá. Mạc Lan trong lòng kịch kinh động, thật nặng yêu khí. Này công tử văn nhã là cái yêu quái. Mạc Lan vội vã tách ra âm phong công kích. Có điều nàng cũng đã không cách nào lại ẩn giấu đi, rơi xuống công tử văn nhã trước mặt. Các hạ người phương nào, vì sao ra tay hại người? Ha ha, ta giống như ngươi, đều là thạch kỳ nương nương thuộc hạ. Này công tử văn nhã tự nhiên chính là Bạch Hạc, có điều Mạc Lan nhưng chưa từng thấy Bạch Hạc, vì lẽ đó bây giờ Bạch Hạc nói như thế, nàng nhưng không có lập tức tin tưởng. Ngươi nói ngươi là thạch kỳ nương nương thuộc hạ, vì sao ta chưa từng thấy ngươi? Này có cái gì kỳ quái? Ngươi cùng Thạch Kỳ nương nương bị vây ở 36 sát hồ đổ trời bên trong đại trận, mà ta bị vây ở Đông Hải bên trong đại trận, ngươi tự nhiên không biết được ta. Thạch Kỳ nương nương phái ngươi tìm đến ta, Mạc Lan vẫn không có thả lòng cảnh giác. Không đây, Bạch Hạc hờ hững nói rằng. Vậy ngươi tới đây vì chuyện gì? Ta nghe nói trên tay ngươi có lục ép châu, nhưng là xác thực có việc này. Bạch Hạc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạc Lan. Mạc Lan hơi thay đổi sắc mặt, hắn làm sao biết được việc này? Nhìn thấy Mạc Lan biến sắc, Bạch Hạc trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, xem ra xác thực có việc này, đem lục ép châu giao ra đây. Dựa vào cái gì? Mạc Lan phẫn hận bất bình nhìn Bạch Hạc. Bạch Hạc đột nhiên hiển lộ ra chân thân, hóa thân làm một con ba, bốn trượng đại hạc yêu, đỉnh đầu đan dược hỏa, quanh thân tràn ngập mịt mờ. Mạc Lan kinh hãi, trước mắt này này hạc yêu tu vì là sợ là so với Thạch Kỳ nương nương đều thấp không được bao nhiêu đi. Thạch Kỳ nương nương là làm sao thu phục này yêu? Tiểu yêu, còn không đem lục ép châu giao ra đây. Bạch Hạc phát sinh tiếng kêu chói tai. Mạc Lan xoay người bỏ chạy, Bạch Hạc tu vi rõ ràng không phải nàng năng lực đối kháng. Nhưng là không đủ chạy ra bao xa, sau lưng một luồng tuyệt cường âm phong quét tới, Mạc Lan thân thể liền mất đi sự khống chế hất bay ra ngoài, lại quay người lại liền nhìn thấy Bạch Hạc hai chảo đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chộp vào hai vai của nàng trên, mãnh liệt nhấc lên sau đó bay lên không. Bạch Hạc tốc độ cực nhanh, trên không trung bay mấy chục dặm, đem Mạc Lan nhấc tới trên đỉnh ngọn núi nơi. Trực tiếp đem Mạc Lan ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Đem lục ép châu giao ra đây, bản tọa tha cho người khỏi chết. Câu nói này Mạc Lan đương nhiên sẽ không tin tưởng. Mạc Lan ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Hạc, ngươi coi là thật sẽ thả ta? Đây là tự nhiên, bản tọa từ trước đến giờ không nói vọng ngôn. Nghe được Bạch Hạc trả lời, Mạc Lan trái lại càng thêm tin tưởng Bạch Hạc sẽ không bỏ qua nàng. Dù sao nếu như mình lục ép châu bị cướp, đến thời điểm đem tin tức lan truyền cho Thạch Cơ tất nhiên sẽ tìm Bạch Hạc tác thảo. Bạch Hạc lại sao giữ lại như thế một người xuống đây? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3063, Phản tướng. Đệ 3063 chương ngược lại đem. Trước mắt này con hạc yêu ngoài miệng nói đẹp đẽ, nhưng là Mạc Lan rõ ràng liền theo hắn cái kia chân thành trong ánh mắt nhìn thấy hung quang. Chính mình chỉ muốn xuất ra lục ép châu chắc chắn phải chết. Tuyệt không loại thứ hai khả năng. Nhưng là nếu như không lấy ra, e sợ chính mình cũng rất khó thoát thân. Ngươi là đang hoài nghi bản tọa thành ý à? Bạch Hạc túi đầu nhìn không có gì xem. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mạc Lan gọn gàng dứt khoát hỏi. Đối với bản tọa tới nói, Thạch Cơ cũng có điều là tạm thời dựa vào đối tượng, chỉ muốn chiếm được lục ép châu, bản tọa thì có đủ thực lực thoát ly Thạch Cơ khống chế, ngươi nên cũng là như thế nghĩ tới đi, vì lẽ đó chỉ cần ngươi đem lục ép châu dâng lên, bản tọa cũng không nhất định cần phải giết ngươi, có thể mang ngươi thu làm thuộc hạ. Bạch Hạc nói rất trắng ra, nhưng là Mạc Lan vẫn là không tin Bạch Hạc. Hoàn toàn khác với Bạch Thần tuy rằng sát khí ngập trời, nhưng là hắn cho tới nay đều giảng thành tín, chí ít trước trải qua vài món sự tình, Bạch Thần cũng không từng nuốt lời quá. Nhưng là trước mắt này con Hạc yêu không giống, Mạc Lan đối với hắn không biết gì cả, càng quan trọng chính là, hắn cùng mình như thế, đều là thạch cơ thuộc hạ, muốn thoát ly thạch cơ khống chế, dù cho là có lục ép châu, cũng không phải sớm chiều trong lúc đó liền có thể làm được. Nếu không, chính mình ở thu được lục ép châu thời điểm là có thể trắng trợn phản bội thạch cơ, mặc dù này con Hạc yêu tu vi cao hơn chính mình, cũng chưa chắc có thể lập tức thoát ly thạch cơ khống chế, mà trước lúc này, hắn nếu muốn bảo thủ bí mật này, vậy thì chỉ có giết mình. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, bản tọa luôn luôn không thích nuốt lời, chỉ cần ngươi lấy ra lục ép châu, bản tọa không ngại nhận lấy ngươi, dù sao ngươi mục đích của ta đều là giống nhau. Ngươi tốt nhất tin thủ hứa hẹn. Mạc Lan tựa hồ dao động, nàng đưa tay đi chính mình trong lòng sờ sờ. Bạch Hạc hai mắt bảy đặt tinh quang, đương nhiên, hắn cũng không đủ thả lòng cảnh giác, vẫn nhìn chằm chằm Mạc Lan, nếu như nàng có cái gì dị động, như vậy Bạch Hạc sẽ không chút do dự giết nàng. Lúc này, Mạc Lan móc ra một khối hổ phách, cho ngươi, đây chính là lục ép châu. Bạch Hạc chưa từng thấy lục ép châu, có điều khối này hổ phách trên sắc thực tỏa ra yêu khí mạnh mẽ. Bạch Hạc vui mừng khôn xiết dùng ế tiếp nhận hổ phách, sau đó khôi phục thành nhân thân. Cái này chính là lục ép châu. Đúng, chính là cái này. Mạc Lan gật gật đầu nói. Bạch Hạc đem khối này hổ phách nắm ở trên tay, thả ở trước mắt xem xét cẩn thận. Đột nhiên, hắn phát hiện này hổ phách bên trong có cái thân ảnh nhỏ nhỏ, như là một con sâu. Bạch Hạc trong nháy mắt cảm giác mình bị lừa dối, gầm dữ dội nói, ngươi gạt ta. Trong cơn giận dữ Bạch Hạc, tầng tầng nắm bắt hổ phách, không đủ chú ý trên tay sức mạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hổ phách tựa hồ bị Bạch Hạc bóp nát chỉ. Mạc Lan quay đầu liền chạy, Bạch Hạc chính muốn đuổi tới Mạc Lan, đột nhiên cảm giác một đạo hắc quang theo hổ phách bên trong bắn ra, thẳng đến Bạch Hạc cửa mà tới. A. Bạch Hạc không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác cái kia hắc quang chui vào bộ mặt của hắn. Bạch Hạc nỗ lực dùng tay đi đem cái kia đồ vật lấy ra đến, nhưng là cái kia đồ vật một chui vào trên mặt của hắn, liền bắt đầu ở trên mặt của hắn cắm rễ, để hắn không cách nào lấy ra đến. Bạch Hạc trong lòng kinh hãi, tiểu tiện. Người, đây là vật gì? Mạc Lan không dám quay đầu lại, Bạch Hạc phẫn nộ đuổi theo Mạc Lan, đem nàng đẩy ngã.